đảo mắt chi gian, tự xuất hiện hàng ngàn hàng vạn con hỏa ô. Mỗi một cái hỏa ô kia thân thể nho nhỏ phía trên, đều thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Bọn chúng dùng sức huy động chính mình cánh, mang theo cực nóng nhiệt độ cùng khí thế một đi không trở lại, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên sông về kia rơi xuống hư hào đại địa. Nghe nói, hỏa ô nhất tộc khởi nguyên từ Thái Dương. Mà ly hỏa, liền là theo Thái Dương bên trong rời đi một kia hỏa diễm, cho nên, ly hỏa hỏa ô, liền là thức thứ hai. Vô số chỉ thiêu đốt lên hỏa diễm hỏa ô, phô thiên cái địa, mang theo kinh khủng tiếng thét, ầm vang đụng vào kia hư hào đại địa phía trên. Phốc phốc phốc. Mỗi một cái hỏa ô trên người hỏa diễm, đều đơn giản đều đem tòa này đại địa đốt ra một cái lỗ thủng, trực tiếp xuyên thủng mà qua. Vẹn vẹn sát na chi gian, tòa này diện tích dài tới trăm dặm xa hạo hãn đại địa, tại bị hàng ngàn hàng vạn con hỏa điểu xuyên thủng mà qua về sau, kỳ thượng đã là thủng trăm ngàn lỗ, dày đặc vô số cái lỗ thủng, liền như là tổ ong. Mà theo cuối cùng một cái hỏa ô xuyên qua đại địa, liền nghe đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tòa này hư ảo đại địa, rốt cục cũng không còn cách nào bảo trì hoàn chỉnh trạng thái, triệt để hỏng mất ra. Một lần nữa hóa thành từng đạo đục ngầu khí thể, trở về chân chính đại địa phía trên kia vô số đạo khe nứt to lớn bên trong. Hư ảo đại địa sụp đổ, để chúng yêu ánh mắt tự nhiên lập tức tất cả đều nhìn về phía huyết nhiệm ý địa. Tại bọn hắn nghĩ đến, liền đại địa đều bị xem như vũ khí đến sử dụng, chỉ sợ vị này địa yêu hẳn là cũng đã là sẽ không có gì thuật pháp có thể thi triển. Nhưng mà để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, huyết nhiệm ý địa trên mặt cũng không có chút nào chấn kinh hoặc là vẻ thất vọng, ngược lại mang theo nụ cười dữ tợn. Cái này khu khu đại địa chi khí, đều để ngươi hao tốn thời gian lâu như vậy, ta đã nói. Ngươi bất quá là miệng cọp gan thỏ mà thôi, trận chiến đấu này nên kết thúc, ly hỏa tuyết cùng, là ta. Tiên huyết, nhiễm y dì. Đối với huyết nhiễm y dì vào giờ phút này, vậy mà hô lên tên của mình, tất cả mọi người là nghi hoặc không hiểu, nhưng tuyết tộc ga công sắc mặt lại là đột nhiên đại biến, hô to một tiếng nói, cẩn thận. Tiếng la ra miệng đồng thời, tuyết tộc ga công đạo linh, đống nhiên trở về trong thân thể của mình, cắn nát đầu lưỡi, liên tiếp ba miệng màu trắng tiên huyết cuồng phún mà ra. Dung nhập vào không trung vẫn lơ lửng kia vô số khối băng bên trong. Liền thấy mỗi một khối băng bên trong đều bắn ra một đạo màu trắng quang mang, giao thoa liên miên phía dưới, giao chức thành một tấm cự đại lưới ánh sáng, chiếu sáng rạng rỡ. Hiển nhiên, A Công tăng cường trận pháp, thậm chí không tiếc vì thế tiêu hao hết chính mình ba miệng bản mệnh yêu huyết. Ngay sau đó, liền thấy tại huyết nhiệm ý thì hai tay huy động phía dưới, những cái kia căn bản không rõ ràng cho lắm vạn yêu quật trung yêu, đột nhiên đều cảm thấy thể nội một trận khí huyết cuồn cuộn. Mặc dù có lòng muốn kềm chế chính mình khí huyết, nhưng là căn bản bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn trong cơ thể mình tiên huyết, không hiểu điên cuồng sôi trào lên. Ầm. Một đạo trầm muộn tiếng bạo liệt vang lên, một cái yêu lồng ngực thình lình nổ ra, tiên huyết bắn tung tóe mà ra, chỉ bất quá cũng không phải là hướng chạy đại địa, mà là xông về bầu trời. Phanh phanh phanh. Sau đó, một đạo tiếp một đạo tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên. Mỗi lần vang lên một đạo, tự đại biểu cho có một cái yêu lồng ngực bị máu tươi của mình cho sinh sinh trên bể. Đảo mắt chi gian, chí ít có vượt qua trăm tên yêu tộc, tất cả đều nổ tung lồng ngực. Mặc dù thể nội tiên huyết hoàn toàn sói mòn mà đi, nhưng là tiên huyết rời đi thân thể bọn họ đồng thời, lại là cũng đem bọn hắn quần áo trên người nhuộm đỏ. Giờ khắc này, mặc kệ là đã chết đi yêu tộc, vẫn là những cái kia may mắn sống sót yêu tộc, rốt cuộc hiểu rõ bọn hắn thái thượng trưởng lão danh tự tồn tại. Huyết nhiễm y địa. Dê. Rõ ràng là một thức thuật pháp. Mà lại cái này một thuật pháp cũng không có kết thúc. Kia vượt qua trăm tên yêu tộc tiên huyết hội tụ trên không trung, ngưng tụ không tan phía dưới, từ từ tạo thành một thanh huyết đao. Một thanh dài chừng một trượng, hoàn toàn do tiên huyết ngưng tụ mà thành, đồng thời trên thân đao còn không ngừng có tiên huyết nhỏ xuống huyết đao. Càng kinh khủng chính là, tại kia huyết hồng trong thân đao, còn có thể rõ ràng trông thấy có vô số trương tràn ngập phẫn nộ cùng sợ hãi vặn vẹo gương mặt. Những này gương mặt, thình lình liền là vừa mới những cái kia bị đoạt đi tiên huyết yêu tộc. Hiển nhiên huyết nhiệm y hay một thức này thuật pháp, chẳng những muốn những cái kia yêu tộc thể nội huyết, lấy tính mạng của bọn hắn, hơn nữa còn đem bọn hắn linh hồn, cầm tù tại chôi này huyết đao bên trong, làm vũ khí. Theo huyết đao thành hình, huyết nhiệm y hay lần nữa chỉ một ngón tay, trong miệng thì thào lên tiếng nói, mượn các ngươi chi huyết, ngưng nhiệm áo huyết đao một chém. Chương 236, Thiên Phú Tối Cường. Theo huyết nhiệm y thì tiếng nói rơi xuống, chôi này huyết đao lập tức mang theo tiếng thét. Mang theo kia vượt qua trăm tên yêu tộc phẫn nộ không cam lòng gào thét thanh âm, từ trên trời giáng xuống, hướng về Khương Vân thẳng chạm mà tới. Nhìn xem kia rõ ràng ẩn chứa vô tận lực lượng, những nơi đi qua, liền không gian đều bị chém vỡ thành màu đen hư vô huyết đao. Khương Vân trên mặt không có ý sợ hãi, có chỉ là nồng đậm tức giận. Hắn căn bản cũng không nghĩ tới, Huyết Nhiệm Y Lý vậy mà lại không chút do dự cướp đi vượt qua 100 tên thủ hạ tính mệnh, đi ngưng tụ thành như vậy một thanh huyết đao, dùng để đối phó chính mình. Kỳ thật, liền đạo linh cảnh Kim Giật Phi, trên tay đều lây dính vô số sinh linh tiên huyết, lại càng không cần phải nói Huyết Nhiệm Y Lý. Tu luyện đến Huyết Nhiệm Y Lý loại trình độ này, trong mắt hắn, trừ mình ra, chúng sinh đều là run rế, sở dĩ hắn căn bản sẽ không quan tâm, những này chỉ là phàm yêu tử vong. Thậm chí tại ý nghĩ của hắn bên trong, những này phàm yêu sinh mệnh năng đủ cho mình sử dụng, bọn hắn hẳn là cảm thấy vô thượng vinh quang mới đúng. Nhưng là, loại này xem sinh mệnh như cỏ rác hành vi, lại là Khương Vân nhất không thể nào tiếp thu được cũng không thể chịu đựng. Đồng nhiên, Khương Vân rõ ràng cảm giác được, cùng mình thần thức hòa thành một thể Tuyết Mộ Thành thần niệm bên trong, truyền ra một tia bao hàm thở dài bất đắc dĩ. Khương Vân còn tưởng rằng Tuyết Mộ Thành cũng giống như mình, thay những cái kia chết đi yêu tộc cảm thấy không đáng, vừa định mở miệng nói chuyện, mà xuống một khắc, Tuyết Mộ Thành thanh âm đã vang lên lần nữa nói, ly hỏa ba thức một thức sau cùng, ly, hỏa. Khương Vân không tự chủ được mở ra bàn tay, đưa về phía bầu trời. Mà theo bàn tay hắn vương, một đoàn đoàn đủ mọi màu sắc quang mang, thình lình theo kia vạn yêu quật chúng yêu thể nội, theo kia bị băng tuyết bao trùm phía dưới mặt đất, theo kia từng tòa vẫn như cũ đứng vững trong núi tuyết, bay ra. Thậm chí, theo thiên địa bốn phương tám hướng, còn có càng nhiều nhan sắc khác nhau quang mang, phô thiên cái địa bay tới. Định thần nhìn lại, Khương Vân thình lình phát hiện, những ánh sáng này, vậy mà đều là hỏa diễm. Tu sĩ linh hỏa, dưới mặt đất địa hỏa, thái dương dương hỏa, còn có rất nhiều Khương Vân căn bản không biết, cũng cứ gọi không ra tên hỏa diễm. Đủ loại nhan sắc hỏa diễm, chung vào một chỗ chí ít vượt qua hơn vạn loại, tại thời khắc này, như là cảm nhận được Khương Vân triệu hoán đồng dạng, chưa hề biết theo cái gì địa phương chạy đến, ngưng tụ ở cùng nhau. Vô số hỏa diễm co lại nhanh chóng. Trong nháy mắt tiểu tổ hợp thành một mặt đồng dạng gần trượng lớn nhỏ hỏa diễm tâm chán, nên hướng kia đập vào mặt huyết đao. Ly hỏa, đã là cái này hỏa diễm danh tự, cũng là nó chân chính công dụng. Thiên địa chi gian, vạn sự vạn vật thể nội, kỳ thật đều tồn tại hoặc nhiều hoặc ít các loại hỏa diễm. Mà xem như ly hỏa một thức sau cùng, liền là đem những này hỏa diễm, theo bọn nó thể nội, tách ra, làm việc cho ta. Trong đầu, Khương Vân nghe được Tuyết Mộ Thành giải thích, cũng làm cho trên mặt của hắn, khó được lộ ra chấn kinh chi sắc. Nguyên lai, cái gọi là ly hỏa, là ý tứ này. Đem vạn sự vạn vật thể nội chi hỏa, tách ra, để bản thân sử dụng. Khó trách những này hỏa diễm là đủ mọi màu sắc, chủng loại phong phú, nguyên lai bọn chúng là tới từ toàn bộ sơn hải giới vạn sự vạn vật. Đúng lúc này, kêu huyết đao đã trùng điệp rơi xuống, chẳng tại bởi vô số loại hỏa diễm châu ngưng tụ mà thành trên tâm chán. Quanh một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cự đại va chạm chi lực dưới, nguyên bản gần trượng lớn nhỏ tấm chắn mặc dù không có sụp đổ, nhưng là kỳ thượng lại là chậm rãi xuất hiện một đạo xuyên qua cả mặt tấm chắn vết dạng. Mà kia huyết đao cũng đồng dạng không có sụp đổ, chỉ là trong đó bao hàm kia vượt qua 100 tên yêu tộc chi hồn, lại là giảm bớt sắp tới một nửa. Đối với dạng này một kết quả, Huyết Nhiệm Y căn bản không có chút nào động dung, thậm chí đã mở miệng, lần nữa phun ra 4 chữ, huyết đao hai chém. Huyết đao lần nữa thật cao vung lên, hướng về hỏa diễm tấm chắn chém tới. Mà cùng này đồng thời, đã trốn được xa xa đông đảo vạn yêu quật yêu tộc bên trong, lại truyền tới liên tiếp dày đặc như là như mưa rơi bạo liệt thanh âm. Thình lình, lại có vượt qua 100 tên yêu tộc thân thể nổ tung, thể nội tiên huyết xông về huyết đao, đồng thời dung nhập đi vào. Vâng! Đao thứ hai chém xuống, huyết đao bên trong yêu tộc chi hồn chẳng những không có giảm bớt, ngược lại có chỗ gia tăng. Thế nhưng là hỏa diễm trên tấm chắn, lại là đã xuất hiện tổng cộng 3 đạo khe hở. Hiển nhiên, huyết đao lực lượng, phải mạnh hơn hỏa diễm tấm chắn tiếp nhận chi lực. Chỉ sợ chỉ cần lại có một đao, cái này hỏa diễm tâm chắn liền sẽ triệt để sụp đổ. Ai? Khương Vân bên hai, lần nữa truyền đến Tuyết Mộ Thành thở dài một tiếng. Vẫn là không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, Tuyết Mộ Thành đã nói tiếp, "Tiểu Hữu, đa tạ ngươi tương trợ tộc ta, vốn đang hẳn là nhiều tặng cho ngươi một chút tạo hóa, trò chuyện tỏ lòng biết ơn, nhưng là thời gian không còn kịp rồi, hiện tại, ta tiểu đưa ngươi rời đi." Các loại. Khương Vân lập tức sửng sốt nói, "Tuyết tiền bối, chiến đấu còn chưa kết thúc, tại sao muốn đưa ta rời đi?" Không cần tiếp tục chiến, bởi vì tiếp tục đánh xuống cũng là phí công. Cái này Huyết Nhiệm Y thì hoàn toàn chính xác rất mạnh, không phải ngươi bây giờ có khả năng chống lại, chờ đến hỏa diễm tâm chắn hoàn toàn sụp đổ, cũng chính là chúng ta chiến bại thời điểm, sở dĩ, ta nhất định phải đưa ngươi đi. Khương Vân lông mày chăm chú nhăn lại, mặt lộ vẻ nghi hoặc nói, Tuyết tiền bối, ta là không chống lại được hắn, nhưng là chẳng lẽ dùng ngươi tu vi, cũng không đủ đối phó hắn sao? Tuyết Mộ Thành thanh âm bên trong lộ ra một nụ cười khổ nói, theo lý mà nói, ta tự nhiên có thể đối phó hắn. Chỉ bất quá, ta không có thân thể, chỉ có thể cùng ngươi thần thức dung hợp, mượn nhờ thân thể của ngươi tới ra tay. Mặc dù ngươi luyện hóa ly hỏa, đồng thời có được cường đại thần thức, có thể để cho ta thần niệm dung nhập. Nhưng là, ngươi cuối cùng không phải tộc ta tộc nhân, một chút thuật pháp, ta căn bản là không có cách thi triển. Nghe được lời nói này, Khương Vân lập tức hiểu được, vì cái gì Tuyết Mộ Thành hội sẽ liên tiếp phát ra hai lần thở dài. Bởi vì vừa rồi nhìn thấy chuôi này huyết đao, Tuyết Mộ Thành liền đã ý thức được, chính mình căn bản không phải kia huyết nhiệm ý liề đối thủ. Bất quá vì đem ly hỏa bà thức hoàn chỉnh truyền cho chính mình, mới không thể không tiếp tục xuất thủ. Kỳ thật, Khương Vân nguyên bản cũng có chút kỳ quái. Đã Tuyết Mộ Thành là tuyết tộc lão tổ, thế nhưng là công kích của hắn phương thức, vì cái gì loại trừ ban đầu cùng mình thần thức tương dung thời điểm, thi triển qua một lần cùng tuyết có liên quan thuật pháp bên ngoài. Sau đó công kích, vậy mà toàn bộ đều là ly hỏa. Giống như người không biết, chỉ sợ đều sẽ coi là Tuyết Mộ Thành không phải tuyết tộc, mà là hỏa tộc. Hiện tại, Khương Vân tự nhiên minh bạch nguyên nhân. Cuối cùng, là bởi vì chính mình không phải tuyết tộc. Cho nên dù là Tuyết Mộ Thành thực lực thông thiên, cũng vô pháp mượn nhờ thân thể của mình, thi triển ra bọn hắn nhất tộc chân chính thuật pháp. Bất quá, chính mình mặc dù không phải tuyết tộc, nhưng giống như vẹn vẹn muốn là thi triển tuyết tộc thuật pháp, cũng là có biện pháp. Tuyết tiền bối, giống như, ta có thể đưa ngươi tộc thiên phú, luyện làm hữu dụng, không biết, có thể hay không để ngươi thi triển tuyết tộc thuật pháp. Nghe được Khương Vân câu nói này, đến phiên Tuyết Mộ Thành giật mình, đem tộc ta thiên phú luyện làm hữu dụng. Ta còn chưa từng nghe nói qua có phương pháp như vậy, nhưng giống như ngươi có thể làm được, cái kia hẳn là có thể. Khương Vân bình tĩnh nói, quên nói cho Tuyết tiền bối, vãn bối là một vị luyện yêu sư. Mặc dù vừa mới nhập môn, nhưng là trùng hợp hội, sẽ, một loại luyện yêu ấn, có thể đem yêu tộc thiên phú, luyện làm hữu dụng. Luyện yêu sư. Tuyết Mộ Thành là thật bị khiếp sợ đến. Bởi vì hắn hoàn toàn chính xác không có chút nào phát giác, Khương Vân lại là vị luyện yêu sư. Bất quá rất nhanh hắn tiểu khôi phục bình thường, hiện tại cũng không phải khiếp sợ thời điểm. Thậm chí, hắn đều không cần Khương Vân nói ra như thế nào đi luyện hóa thiên phú, đã quay đầu đi. Tại bốn phía chu những cái kia tuyết tộc tộc nhân trên thân đảo qua về sau, trực tiếp hư hư chỉ một cái, liền thấy một thân ảnh, thẳng bay tới, rơi vào Khương Vân trước mặt. Bị Tuyết Mộ Thành chiêu tới, rõ ràng là Tuyết Tình. Mà Tuyết Mộ Thành thanh âm cũng theo đó vang lên, tiểu nha đầu này thiên phú tối cường. Chương 237, Tuyết Vũ đưa tang. Kỳ thật, Khương Vân luyện hóa cái khác yêu thiên phú, cũng không cần đối phương thiên phú mạnh bao nhiêu, chỉ cần thân có thiên phú, liền có thể luyện hóa. Mà Tuyết Mộ Thành hiển nhiên không biết điểm ấy. Tại hắn nghĩ đến, đã luyện hóa thiên phú, kia tất nhiên muốn tối cường, cho nên trực tiếp đem Tuyết Tình cho mang theo tới. Cứ việc giờ phút này Tuyết Tình trên mặt là một mảnh mờ mịt, không biết vì cái gì lão tổ muốn đem chính mình đưa đến trước mặt, nhưng là nàng lại một chữ đều chưa hề nói, liền là thẳng tắp nhìn chăm chú Khương Vân. Cặp kia con mắt màu xanh lam bên trong, toát ra, là tín nhiệm quan mang. Khương Vân đương nhiên cũng không đoái hoài tới đi cùng nàng giải thích, mà là đối Tuyết Mộ Thành nói, Tuyết tiền bối, có thể hay không giúp ta che lấp thoáng cái? Có thể, ngươi yên tâm hành động. Tuyết Mộ Thành lòng dạ biết rõ, Khương Vân thân là luyện yêu sư bí mật tuyệt đối không thể để lộ ra đi, sở dĩ hắn thần thức đột nhiên căng phồng lên đến, hóa thành một cái vô hình vòng bảo hộ, đem Khương Vân cùng Tuyết Tình hoàn toàn bao phủ lại. Khương Vân lúc này mới đối lấy Tuyết Tình nhẹ giọng nói, Tuyết cô nương, đắc tội. Có Tuyết Mộ Thành thần thức bảo hộ, Khương Vân tự nhiên cũng không cần lo lắng bị người phát giác. Năm ngón tay nhanh chóng huy động phía dưới, đã kết xuất luyện yêu ấn, trực tiếp đánh vào Tuyết Tình trong thân thể. Kỳ thật hiện tại Khương Vân thể nội đã có hỏa độc minh một loại thiên phú. Mặc dù bởi vì thời gian quan hệ, hắn còn chưa kịp đi thăm dò xem. Nhưng là, theo lý tới nói, hắn không phải lại đi luyện hóa cái khác yêu tộc thiên phú. Nhưng là bây giờ tình thế bức bách, muốn đánh bại huyết nhiệm ý đi hề, hắn nhất định phải có tuyết tộc thiên phú. Vâng! Đúng lúc này, một tiếng nổ rung trời đột nhiên truyền đến. Huyết nhiệm ý gì thao túng huyết đao, đã lần thứ ba chạm tại hỏa diễm trên tấm chắn. Tạch tạch tạch! Liên tiếp thanh thúy tiếng bạo liệt vang lên, hỏa diễm trên tấm chắn lập tức xuất hiện vô số đạo khe hở. Hiển nhiên đã đạt đến tiếp nhận cực hạn, mắt thấy liền muốn triệt để sụp đổ ra. Nhưng mà Tuyết Mộ Thành lại là đột nhiên một cái thở dài phun ra, bọc lại tấm chắn, để hắn không có sụp đổ. Mà phun ra một hơi này, Tuyết Mộ Thành cũng là bỏ ra một chút đền bù, tấm kia tuyết bạch trên mặt nổi lên một tia huyết hồng. Vùng vây dây chết mà thôi. Cứ việc hỏa diễm tấm chắn vẫn không có sụp đổ, nhưng là huyết nhiệm y lìa cũng mơ hồ nhìn ra Khương Vân cùng Tuyết Mộ Thành đã là nỏ mạnh hết đà, cho nên cười lạnh một tiếng, thủ đoạn lần nữa vung lên. Đã dung nạp sắp tới 300 tên yêu tộc chi hồn huyết đao, lần thứ tư hướng về hỏa diễm tâm chắn hung hăng chém tới. Cùng nay đồng thời, luyện yêu ấn cũng đã theo Tuyết Tình thể nội bay ra, bị Khương Vân một cái nắm chặt, không chút do dự đưa vào trong cơ thể của mình. Theo luyện yêu ấn nhập thể, Khương Vân sắc mặt không nhịn được đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, cái này luyện yêu ấn phía trên, vậy mà hấp thu hai cái thiên phú. Lại thêm lúc trước hỏa độc minh thiên phú, vậy thì đồng nghĩa với Khương Vân trong thân thể, tồn tại ba loại yêu tộc thiên phú. Luyện yêu ấn công pháp bên trong, tự cố ý cường điệu, luyện hóa yêu tộc thiên phú thời điểm, tốt nhất một lần chỉ luyện hóa một cái. Bởi vì số lượng quá nhiều, liền sẽ rất dễ dàng bị thiên phú phản phệ. Mặc dù Khương Vân tại trước đây không lâu, hấp thu thạch yêu nham hóa thiên phú về sau, lại hấp thu hắn trần quy thiên phú, nhưng may mắn là, không đợi đến phản phệ xuất hiện, hắn liền đã xa rời hỏa phần đốt thành cho. Từ đó cũng làm cho hắn nhân họa đắc phúc, khởi tử hoàn sinh về sau, chẳng những trần quy thiên phú biến mất, hơn nữa còn triệt để dung hợp nham hóa thiên phú. Bởi vậy, hiện tại thể nội vậy mà đồng thời tồn tại ba loại thiên phú, cũng làm cho Khương Vân trong lòng không nhịn được có chút lo lắng. Bất quá, rất nhanh hắn liền đem cái này lo lắng ném ra sau đầu. Dù sao, bị thiên phú phản phệ là lúc sau sự tình, mà trước mắt trợ giúp tiếp tục, trợ giúp chính mình, thoát khỏi hôm nay nguy hiểm, mới là chuyện trọng yếu hơn. Thuộc về tuyết tình hai loại thiên phú, nhanh chóng dung nhập Khương Vân thể nội, tạo thành hai cái đồ án. Một cái là tuyết hoa đồ án, ở vào Khương Vân trên lồng ngực. Một cái lại là giọt nước đồ án, mà lại rõ ràng là xuất hiện ở mắt trái của hắn bên trong. Cứ việc hai cái này đồ án rất nhanh liền mơ hồ biến mất, nhưng là tuyết mộ thành lại thấy rất rõ ràng, nhịn không được kinh ngạc lên tiếng nói, một cái tuyết tộc thiên phú, một cái hải tộc thiên phú. Trước đó, hắn kỳ thật vẫn có chút hoài nghi Khương Vân nói tới, đem yêu thiên phú luyện hóa đến nhân loại trên thân, mà cho đến lúc này, hắn mới chính thức tin tưởng. Tiểu hữu, hiện tại ngươi có thể phơi bày một ít ta tuyết tộc thiên phú sao? Hẳn là có thể. Khương Vân chỉ một ngón tay, nương theo lấy một đạo linh khí bắn ra, vậy mà trong nháy mắt tiểu hóa thành tuyết hoa, bay xuống tại hắn trong lòng bàn tay. Tốt. Tuyết mộ thành trong mắt đột nhiên sáng lên quang mang nói, đây là tộc ta hóa tuyết thiên phú, có này thiên phú tại người, cuộc chiến hôm nay, có thể kết thúc. Ông ngong ngong. Ngay tại tuyết mộ thành thoại âm rơi xuống đồng thời, Khương Vân trên thân thể khí tức, vậy mà bắt đầu một lần nữa điên cuồng tăng vọt. Mà lần này khí tức tăng vọt phía dưới, hắn tóc đen đầy đầu, trên người trường sam màu xám, thậm chí tiểu liền cặp mắt của hắn, cũng dần dần hóa thành thuần túy màu trắng. Thời khắc này Khương Vân, loại trừ tướng mạo chưa từng cải biến bên ngoài, cả người, đã tựa như trở thành tuyết tộc. Hai mắt màu trắng, đông nhiên nhìn về phía không trung đã rốt cục đem hỏa diễm tâm chắn triệt để chém vỡ huyết nhiễm ý ý. Khương Vân lạnh lùng nói, ngươi không phải nghĩ nên cách hỏa tuyết cung sao? Hiện tại, ta cho ngươi. Tiếng nói chuyện bên trong, Khương Vân mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện vài miếng màu trắng tuyết hoa. Tuyết vũ. Nương theo lấy Khương Vân trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ này, vài miếng tuyết hoa lập tức bay múa. Ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ Ly Hỏa Tuyết Cung phát ra kịch liệt chấn động. Mà tại cái này chấn động bên trong, Ly Hỏa Tuyết Cung đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo kỳ thượng sở hữu tuyết tộc tộc nhân, hướng về huyết nhiệm ý địa bay đi qua. Oeng. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, Ly Hỏa Tuyết Cung, thậm chí ngay cả cùng sở hữu tuyết tộc tộc nhân, tất cả đều nổ ra, hóa thành vô số phiến tuyết hoa. Những này tuyết hoa không ngừng mà bay múa xoay tròn, hối hả ngưng tụ thành một đạo bên trên không nớt, dưới tiếp đất cự đại tuyết hoa phong bạo. Chỉ có Khương Vân thân ảnh, không có nổ tung, vẫn như cũ sừng sững tại phong bạo chính trung tâm. Nơi lòng bàn tay, kia vài miếng tuyết hoa cũng ra tốc múa, như là có linh tính. Cặp kia tuyết bạch con mắt, ẩn chứa sát ý vô tận, lạnh lùng nhìn về phía huyết nhiệm ý lìa. Nhìn xem cái kia đạo tựa như liên tiếp thiên địa tuyết hoa phong bạo, huyết nhiệm ý lìa trên mặt, rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn hàm răng khẽ cắn, hét lớn một tiếng, máu nhuộm chiến y liễu. Rầm rầm rầm. Lúc trước may mắn còn sống, nhưng lại không dám đào tẩu kia hơn 400 tên phàm yêu, tại huyết nhiệm y liễu tiếng giống to bên trong, lồng ngực lập tức cùng nhau nổ tung, vô tận máu tươi từ thể nội chen trúc mà ra. Vạn yêu quật hôm nay tới đây tiến đánh tuyết tộc ngàn tên phàm yêu, dừng ở đây, gần như xem như toàn quân bị diệt. Duy chỉ có còn có kia 5 tên động thiên linh yêu, cùng Kim Giật Phi cùng Hỏa Độc Minh còn sống. Chỉ bất quá, những cái kia phàm yêu đến chết cũng không nghĩ tới, trong bọn họ, chỉ có 1/3 số lượng là chết tại Khương Vân cùng tuyết tộc chi thủ. Mà còn lại là chết tại chính mình Thái Thượng trưởng lao trong tay. Hơn 400 tên phàm yêu, thể nội chảy ra tiên huyết, cũng không có tuân hướng trôi này huyết đao, mà là tuân hướng huyết nhiệm ý lìa trên thân. Vô số tiên huyết, hội tụ thành một đầu huyết hà, đổ lên tại huyết nhiệm ý lìa trên thân, thình lình hóa thành một bộ chiến ý lìa màu đỏ. Đem huyết nhiễm ý gì toàn bộ thân thể đều bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, vẹn vẹn lộ ra một đôi huyết hồng sắc con mắt. Ly Hỏa Tuyết Cung, là ta. Theo chiến ý gì màu đỏ ngòm bên trong truyền ra huyết nhiễm ý gì gần như điên cuồng gào thét. Mà xuống một khắc, thân hình của hắn bỗng nhiên lóe lên, đi tới chuôi này huyết đao trước đó, một cái cầm huyết đao chuôi đao. Ông. Huyết nhiệm y gì người mặc chiến y gì màu đỏ ngòm, tay cầm huyết đao, vậy mà thẳng tắp hướng về Khương Vân, hướng về kia tuyết hoa phong bạo hung hăng một đao chém xuống. Ngay tại huyết nhiệm y gì một đao kia vung ra đồng thời, Khương Vân cũng đột nhiên nắm chặt chính mình kia từ đầu đến cuối mở ra bàn tay. Trong miệng lần nữa nhẹ nhàng phun ra hai chữ, đưa tang. Chương 238, đầy trời tuyết rơi. Nhất y 4 mới quy chương 3 tiết bên trên Z. Huyết nhiệm y gì một đao kia, tuyệt đối là hắn thân là địa hộ cảnh cường giả đỉnh phong một đao. Một đao vung ra, trời và đất chi gian, đều xuất hiện một đạo từ trên xuống dưới cái khe to lớn, liền như là đem thiên địa một phân thành hai. Thế nhưng là, mạnh mẽ như vậy một đao, tại vừa mới đụng chạm lấy tuyết hoa phong bạo sát na, vậy mà liền bị một cỗ kinh khủng lực lượng tràn vào, lập tức bắt đầu sụp đổ. Huyết đao bên trong kia mấy trăm yêu tộc chi hồn, càng là trực tiếp bị tuyết hoa phong bạo cho nuốt vào, sau đó bị một chút xíu xoắn nát, hóa thành hư vô, không có để lại chút nào vết tích. Đây là tuyết chi lực, tuyết tộc nhất cường đại thuật pháp. Thậm chí, trong mơ hồ, một thức này thuật pháp, đều đã tiếp cận đạo thuật, tuyết tộc chi đạo. Một màn này, để huyết nhiệm y trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi càng đậm. Bởi vì hắn đã tại cái này tuyết hoa phong bạo phía trên, cảm nhận được tử vong uy hiếp, liền như là lúc trước Kim Giật Phi đối mặt Khương Vân kia đầu ngón tay vòng xoáy. Đồng dạng, hắn cũng rốt cục thật sâu ý thức được, thiên hộ cảnh cường giả cường đại. Chính mình cái này khu địa hộ cảnh thực lực, thật sự là vô pháp cùng Tuyết Mộ Thành đánh đồng. Không, hẳn là đều không thể cùng Tuyết Mộ Thành năm đó lưu lại một tia thần niệm chống lại. Nếu quả như thật là Tuyết Mộ Thành bản tôn tới đây, như vậy hắn chỉ sợ liền xuất thủ cơ hội đều không có liền đã chết. Huyết đao sụp đổ, cũng không phải là Tuyết Vũ đưa tang kết thúc, mà vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Mặc dù huyết nhiệm ý gì tại huyết đao sụp đổ sát na, liền đã buông lỏng bàn tay, thậm chí cả người đều đã lấy cực nhanh tốc độ điên cuồng lui về phía sau. Nhưng là cái này tuyết hoa phong bạo lại đồng dạng vô hạn mở rộng. Kinh khủng tuyết chi lực, căn bản không nhìn cự ly không gian, rõ ràng là theo thiên thượng kia không ngừng bay xuống, như là như lông ngỗng vô số phiến tuyết hoa, từng mảnh liên tiếp truyền lại. Huyết nhiệm ý gì muốn đào thoát, chỉ có một khả năng, liền là tiến về một cái không có tuyết rơi, không tồn tại tuyết hoa địa phương. Thế nhưng là hắn vô luận đem tốc độ thi triển đến bao nhanh, vô luận chạy trốn tới nơi nào, không ngờ phát hiện, khắp nơi đều có tuyết hoa. Tựa hồ toàn bộ sơn hải giới đều đang có tuyết rơi. Mà những này tuyết hoa, mỗi một phiến đều như là trên đời sắc bén nhất lợi khí, chỉ cần nhiễm mảy may, đều có thể đơn giản thu hoạch tính mạng của hắn. Không, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Huyết nhiệm ý gì điên cuồng gào thét. Hắn so Kim Giật Phi càng thêm không muốn chết, hắn nhưng là địa hộ cảnh, là toàn bộ sơn hải giới bên trong đứng tại chỗ cao nhất cường giả. Thậm chí dù là ngũ sơn đảo bị giới hải triệt để chiếm đoạt, bằng vào thực lực của hắn, chí ít cũng có thể bình yên vô sự sống sót. Cứ việc, huyết nhiệm y có quá nhiều không cam lòng, nhưng là rốt cục, một mảnh tuyết hoa nhẹ nhàng phiêu lạc đến hắn trước mặt, rơi vào hắn trên thân. Không. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có một mảnh tuyết hoa, nhưng lại ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Huyết nhiệm y gì thậm chí đều không thể động đậy, càng không khả năng đào tẩu, chỉ có thể trơ mắt nhìn, càng nhiều tuyết hoa, hối hả tiến đến. Chớp mắt chi gian, vô số tuyết hoa rơi vào huyết nhiệm y gì ở trên thân, đem hắn tầng tầng bao trùm, đồng thời càng ngày càng nhiều, cho đến cuối cùng, tạo thành một tòa tuyết mộ phần. Theo ly hỏa tuyết cung cùng sở hữu tuyết tộc tộc nhân hóa thành tuyết hoa phong bạo xuất hiện, toàn bộ sơn hải giới bầu trời đều là lập tức vì đó tối sầm lại. Ngay sau đó, tuyết hoa bay xuống. Cái này tuyết hoa không chỉ tồn tại ở tuyết tộc chỗ phiến khu vực này, càng là xuất hiện ở Bắc Sơn Châu, Tây Sơn Châu, Trung Sơn Châu, Đông Sơn xung quanh cùng Nam Sơn Châu. Thậm chí, tiêu liền kia hạo hãn vô biên giới hải phía trên, đều đồng dạng có tuyết hoa bay xuống. Giờ khắc này, toàn bộ sơn hải giới, đều rơi ra tuyết. Vô số sinh mệnh, mặc kệ là tu sĩ, vẫn là phàm nhân, mặc kệ là nhân tộc, vẫn là yêu tộc, tất cả đều kìm lòng không được ngẩng đầu lên, nhìn xem trên bầu trời lộn xộn dương mà xuống tuyết hoa. Đại đa số sinh linh trên mặt đều là mang theo chấn kinh chi sắc. Nhất là những cái kia cái này đều chưa từng thấy tuyết rơi sinh linh, càng là đang khiếp sợ về sau, hóa thành kinh hỉ. Hưng phấn ngẩng đầu lên, vươn tay, đi đón kia không trung rơi xuống tuyết hoa, cảm thụ được kia có chút cảm giác mát mẻ trong tay hòa tan đẩy ra. Nguyên lai, hắn tại tuyết tộc. Tàng phong phía trên, cổ bất lao đồng dạng mở ra bàn tay, mặc cho một mảnh tuyết hoa rơi vào lòng bàn tay, bất quá tuyết hoa cũng không có hòa tan, mà tại kỳ thượng hiển lộ ra một thân ảnh. Một cái đứng tại một mảnh kết nối lấy thiên địa tuyết hoa trung tâm phong bạo thân ảnh màu trắng. Đạo Thiên Hữu ánh mắt cũng nhìn thấy thân ảnh này, đáy mắt chỗ sâu cuối cùng một tia lo lắng, rốt cục biến mất không còn tăm tích, nhịn không được nhẹ giọng nói, "Tuyết tộc, có như thế cường đại sao?" Hiện tại tuyết tộc đương nhiên không có như thế cường đại, nhưng là tuyết tộc xuất hiện qua một cái đệ nhất yêu. Cổ Cổ Bất Lao ánh mắt thật sâu ngưng trệ lấy trên bông tuyết chính mình đệ tử thân ảnh. Trong mắt hắn, không chỉ thấy được đệ tử của mình, cũng nhìn thấy đệ tử thể nội tồn tại một cái khác thân ảnh màu trắng. Rất đáng tiếc, ta tới đây thời điểm, hắn đã đi, ta vẫn luôn muốn đi mở mang kiến thức một chút, cái này cái gọi là đệ nhất yêu đến cùng có bao nhiêu cường đại. Bây giờ xem ra, cái này đệ nhất yêu, ngược lại là danh phủ kỳ thực. Thoại âm rơi xuống, Cổ Bất Lao bàn tay nhẹ nhàng khép lại, kia phiến tuyết hoa tự nhiên tùy theo hòa tan, biến mất không còn tăm tích. Tốt, náo nhiệt xem hết, ngươi cũng nên đi. Nghe được Cổ Bất Lao phát ra lệnh đuổi khách, Đạo Thiên Hữu trên mặt lại là lộ ra một chút buồn bã nói, kỳ thật, sơn hải giới sinh hoạt cũng rất đặc sắc. Trừ bỏ Tàng Phong bên ngoài, tại kia mênh mông giới hải bên trong, có một tòa không biết tên đảo nhỏ. Ở trên đảo có một tòa không cao núi nhỏ, mà tại đỉnh núi chỗ, khoanh chân ngồi một cái trung niên nam tử. Tướng mạo mặc dù có chút tang thương, nhưng lại mười phần khôi ngô, trong mi tâm có một viên giọt nước ấn ký, mà làm người khác chú ý nhất liền là cặp mắt của hắn, lại là màu lam. Giờ này khắc này, hắn cũng đồng dạng mở ra bàn tay, nhìn xem trong lòng bàn tay rơi xuống kia một mảnh tuyết hoa, tang thương trên mặt lộ ra một vòng hồi ức chi sắc. Thật lâu về sau, cái này mạt hồi ức hóa thành ôn nhu, lẩm bẩm mở miệng nói, không bao lâu, ta hẳn là có thể gặp lại ngươi. Ngay tại huyết nhiệm ý gì thân thể bị vô số phiến tuyết hoa rơi xuống bao khỏa, chồng chất thành một tòa tuyết mộ phần đồng thời, Khương Vân trong đầu cũng vang lên lần nữa tuyết mộ thành thanh âm. Tiểu hữu, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, ngày sau chỉ sợ là không tiếp tục gặp ngày. Vì cảm tạ ngươi đối với tộc ta cứu trợ chi tình, ta sẽ đem tộc ta thuật pháp cùng trận pháp, tất cả đều tặng cho ngươi. Tiểu hữu, bảo trọng. Tuyết mộ thành thanh âm càng ngày càng yếu, càng ngày càng xa. Mà tại Khương Vân trong ánh mắt, phảng phất nhìn thấy một cái một thân bạch y trung niên nam tử, mỉm cười đối với mình nhẹ gật đầu, sau đó liền quay người, tại đầy trời phi tuyết bên trong, càng chạy càng xa. Cho đến thân ảnh của hắn, hoàn toàn dung nhập phi tuyết bên trong. Nhìn xem đầy trời rơi xuống vô tận tuyết hoa, Khương Vân trên mặt lộ ra một vòng bi thương chi sắc. Không biết, đến tột cùng tuyết này là tiền bối biến thành, vẫn là tiền bối một lần nữa trở về tuyết này bên trong, tuyết tiền bối, lên đường bình an. Khương Vân ôm quyền chắp tay, đối đầy trời bay xuống tuyết hoa, thật sâu cúi đầu. Mà không đợi hắn ngồi thẳng lên, đột nhiên cảm giác được thể nội có một cỗ khí tức giống như thủy triều, cực tốc ra bên ngoài thối lui. Thậm chí tiểu ngay cả mình con mắt, tóc của mình cùng y lìa phục, cũng tất cả đều đang thay đổi nhan sắc. Ngay sau đó, Khương Vân mắt tối sầm lại, cả người thẳng tắp ngã xuống. Mà hắn sau cùng cảm giác, liền là có một đoàn hàn lãnh, nhưng lại mềm mại tuyết hoa, nhẹ nhàng nâng thân thể của mình. Chương 239, nồng đậm tử khí. Ngay tại Khương Vân lâm vào hôn mê đồng thời, tại một chỗ đồng dạng băng thiên tuyết địa thế giới bên trong, một cái một thân bạch y trung niên nam tử, đột nhiên mở ra ánh mắt của mình. Giống như giờ phút này Khương Vân có thể nhìn thấy hắn, liền sẽ phát hiện, cái này nam tử tướng mạo, thình lình cùng tuyết mộ thành thần niệm giống nhau như lúc. Nam tử cặp kia con mắt màu trắng, ngắm nhìn phương xa, lầu bầu nói, năm đó ta lưu lại kia tia thần niệm, rốt cục tiêu tán. Xem ra, tộc ta gặp nguy cơ rất lớn, chỉ là không biết, hắn có hay không trợ giúp ta tộc, thoát khỏi nguy cơ lần này. Trầm ngâm sau một lát, nam tử nói tiếp, cứ việc ngươi đã đản sinh ra ý thức của mình, nhưng đã ngươi là ta tuyết mộ thành thần niệm, như vậy cho dù ngươi tiêu tán, ta cũng muốn để ngươi trở về. Hiển nhiên, người này liền là Sơn Hải giới đệ nhất yêu, tuyết mộ thành bản tôn. Trở về đi, thần niệm của ta. Theo tuyết mộ thành tiếng nói rơi xuống, hắn đưa bàn tay ra, trên không trung nhẹ nhàng vỗ một cái. Lập tức, tại hắn trong lòng bàn tay, xuất hiện một cái nho nhỏ tuyết hoa vòng xoáy. Mà nhìn xem cái này tuyết hoa vòng xoáy, tuyết mộ thành trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc nói, tuyết vũ đưa tang. Bây giờ tuyết tộc, lại còn có tộc nhân có thể gánh chịu thần niệm của ta, thi triển ra này thuật. Vòng xoáy không ngừng xoay tròn phía dưới, chậm rãi ngưng tụ thành hình người, chỉ là này hình người, cũng không phải là tuyết mộ thành thần niệm, mà là Khương Vân. Nhìn xem Khương Vân, nam tử trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm, hán, không phải tộc ta, mà là nhân loại. Nhân loại gánh chịu thần niệm của ta đồng thời còn thi triển ra tộc ta tuyết vũ đưa tang. Cái này, làm sao có thể? Đúng lúc này, nam tử sắc mặt đột nhiên đại biến. Bởi vì trên bầu trời, đông nhiên xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ, một cái tiểu hướng về trong lòng bàn tay của hắn kia Khương Vân thân hình chụp tới. Đạo thần điện. Nam tử mặt lộ vẻ vẻ kiêng rẻ, trong miệng thốt ra cái này ba chữ đồng thời, thân hình đông nhiên vội vàng thối lui. Thế nhưng là nơi lòng bàn tay kia ngưng tụ thành Khương Vân thân hình tuyết hoa, cũng là bị kia cự thủ trực tiếp bắt đi. Cứ việc cự thủ đã trong nháy mắt biến mất, nhưng là nam tử nhìn xem cự thủ biến mất phương hướng, vẫn lòng vẫn còn sợ hay nói, cái này nhân loại, đến cùng là lai lịch gì, lại có thể dẫn tới đạo thần điện xuất thủ. Ta tuyết tộc cùng hắn có quan hệ, đến cùng, lại là phúc, là họa. Không biết qua bao lâu về sau, Khương Vân chậm rãi mở mắt, đập vào mi mắt là một bộ mỹ lệ khuôn mặt, cùng một đôi con mắt màu xanh lam. Giờ này khắc này, đôi mắt này bên trong tràn đầy lo lắng, nhưng là khi nhìn đến Khương Vân mở mắt sát na, lo lắng liền hóa thành kinh hỉ, thậm chí kêu ra tiếng nói, ngươi đã tỉnh. Tuyết cô nương. Khương Vân cũng nhận ra Tuyết tỉnh, hai tay dùng sức, dãy rủa lấy muốn ngồi xuống. Tuyết tỉnh vội vàng đưa tay nhẹ nhàng đè xuống Khương Vân hai tay nói, ngươi đừng vội lấy, ra ra nói ngươi thương thế thực sự quá nặng đi, còn cần tĩnh dưỡng. Khương Vân vẫn ngồi thẳng người nói, ta không sao. Đúng, ngươi có bị thương hay không ngươi tộc nhân, còn có A Công tiền bối, bọn hắn thế nào ta hôn mê bao lâu. Khương Vân tự nhiên có thể cảm giác được trong cơ thể mình ẩn ẩn làm đau, cũng biết thương thế của mình còn chưa có khỏi hẳn. Chính mình đầu tiên là bị đạo linh cảnh Kim Giật Phi một trưởng kém chút đánh chết, về sau lại bị thiên hữu cảnh Tuyết Mộ thành thần niệm dung hợp, để cho mình thương thế đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, cuối cùng lại kinh lịch cùng địa hộ cảnh huyết nhiệm ý đi một trận đại chiến. Luân phiên chiến đấu phía dưới, may mắn mà có Tuyết Mộ thành thần niệm, từ đầu đến cuối đang áp chế lấy thương thế của mình, bằng không, chính mình hẳn là đã sớm chết. Mà đợi đến Tuyết Mộ thành thần niệm rời đi thời điểm, chính mình sở hữu thương thế rốt cục đồng thời bộc phát, này mới khiến chính mình lâm vào hôn mê. Bất quá cũng may nhục thân của mình chi lực cực kỳ cường đại, tại chính mình hôn mê trong khoảng thời gian này, không ngừng trị liệu thương thế của mình, mặc dù không có khỏi hẳn, nhưng cũng khá 6-7 thành tả hữu. Nghe được Khương Vân tại vừa mới tỉnh lại về sau, cửa ải thứ nhất tâm chính là mình, Tuyết tình trên mặt không nhịn được bay lên một vòng đỏ ửng. Lúc này mới phát hiện bàn tay của mình vẫn một mực nắm lấy Khương Vân cánh tay, vội vàng buông tay ra nói, ta không bị tổn thương, A Công cùng tộc nhân bọn hắn cũng đều không có việc gì, ngươi hôn mê tổng cộng 3 ngày. Câu trả lời này, để Khương Vân nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống, há mồm còn muốn nói chuyện. Mà Tuyết tình hiển nhiên đoán được hắn muốn hỏi gì, không đợi hắn mở miệng đã giành nói, lần này Vạn Yêu Quật gần như toàn quân bị diệt, bất quá, Kim Giật Phi liền mang theo Hỏa Độc Minh, còn có kia 5 cái động thiên linh yêu lại là trốn. Kỳ thật Khương Vân đại khái cũng có thể đoán được kết quả này. Bởi vì tại hắn hôn mê trước đó, Vạn Yêu Quật còn lại sở hữu phàm yêu, liền đã đều bị huyết nhiệm ý liễu giết đi. Mà Kim Giật Phi mặc dù bị chính mình hủy đi gần nửa người, nhưng là bằng hắn đạo linh cảnh thực lực, muốn chạy trốn có lẽ còn là có thể. Vậy cũng phải cẩn thận bọn hắn quyển thổ lại đến. Tuyết tình gật đầu nói, yên tâm đi, ngay tại hôm qua, A Công liền đã hoàn thành tất cả chuẩn bị, nói tùy thời có thể dùng mang bọn ta rời đi. Thật! Tin tức này lập tức để Khương Vân tâm tình thật tốt, thậm chí ưỡn một cái thân, trực tiếp đứng lên nói, vậy làm phiền Tuyết cô nương, nhanh dẫn ta đi gặp A Công tiền bối đi. Mặc dù Tuyết tình chưa hề nói, nhưng Khương Vân há có thể không đoán ra được, đã Tuyết tộc hôm qua liền có thể rời đi, cũng không có đi, tất nhiên chính là vì chờ mình thức tỉnh. Loại này chờ đợi đối với Tuyết tộc tới nói, vẫn là muốn bất chấp nguy hiểm. Dù sao Vạn Yêu Quật tùy thời đều có thể xuất hiện lần nữa, sở dĩ hiện tại đã mình đã tỉnh, vậy liền không cần lãng phí thời gian. Tranh thủ thời gian trợ giúp Tuyết tộc rời đi nơi này, chính mình cũng tốt sớm một chút giải quyết xong một cọc tâm sự. Theo Khương Vân đứng lên, hắn lúc này mới chú ý tới cảnh tượng chung quanh. Giờ phút này đã là đêm khuya, nhưng trên bầu trời đêm, vẫn có tuyết hoa không ngừng bay xuống. Chỉ bất quá chính mình cùng Tuyết tình quanh người, lại là có một vòng không ngừng quanh quần tuyết hoa, đem nơi này cùng ngoại giới ngăn cách ra. Tự nhiên, đây là A Công đến lúc vì chính mình bày ra một tòa trận pháp, thuận tiện chính mình nghỉ ngơi. Tuyết tình cũng đứng dậy, đi tới Khương Vân bên người nói, ra ra bọn hắn ngay tại bên ngoài. Người thật không sao? Không sao. Vì cho thấy chính mình không có nói sai, Khương Vân hướng về phía Tuyết tình lộ ra một cái mỉm cười. Thậm chí, còn cần lực huy vũ 2 lần cánh tay nói, thủ thương đối với ta mà nói, là chuyện bình thường như cơm bữa, ta cũng sớm đã quen thuộc. Sau khi nói xong, Khương Vân cất bước đi ra trận pháp này. Trận pháp bên ngoài, vẫn là trắng xóa hoàn toàn đại địa, mà tại cái này đại địa phía trên, ngồi xếp bằng mấy trăm cái thân ảnh màu trắng, tự nhiên toàn bộ đều là Tuyết tộc tộc nhân. Mặc dù bọn hắn đã trở về từ coi chết, vượt qua nhất kiếp, nhưng là vượt qua trăm tên tộc nhân chết đi, để bọn hắn căn bản không có cao hứng tâm tình. Từng cái duy trì trầm mặc, ngồi ở chỗ đó, nhớ lại lấy thân nhân của mình. Tiểu hữu, ngươi đã tỉnh. Lúc này, một tiếng nói giả nua tại Khương Vân vang lên bên tai, mà Khương Vân theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy người nói chuyện thời điểm, không nhịn được thân thể khẽ run lên, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. A Công tiền bối, ngươi làm sao? Nói chuyện, dĩ nhiên chính là Tuyết tộc A Công. Chỉ bất quá giờ phút này A Công tướng mạo, so với Khương Vân lúc trước nhìn thấy thời điểm, vậy mà già đi rất nhiều. Mặt mũi nhăn nheo xếp, hai mắt màu trắng bên trong tràn ngập đục ngầu chi sắc, nguyên bản không coi là cao lớn thân thể, càng là còng xuống đến cùng một chỗ. Cả người phảng phất tại cái này trong thời gian 3 ngày, già trên 100 tuổi. Thậm chí, Khương Vân kia nhạy cảm thân thức, đều có thể tại hắn trên thân cảm nhận được một cỗ nồng đậm tử khí. Nhất, e giờ mới chương e giờ tiết về bên trên không. Chương 240, thế giới khác, tăng thêm. Giống như không phải Tuyết Tình nói với mình chỉ hôn mê 3 ngày, Khương Vân chỉ sợ đều muốn hoài nghi, chính mình có phải hay không đã ngủ mê trăm năm, bằng không, A Công làm sao lại trở nên như thế giàn mua. Cái này tự nhiên để Khương Vân khiếp sợ không gì sánh nổi, không biết tại A Công trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà A Công trên mặt lại là chất đầy nụ cười, hướng về phía Khương Vân khoát tay một cái nói, ta không sao, để sớm mang ta tộc rời đi, tiêu hao điểm thọ nguyên mà thôi. Yên tâm, nhìn qua mặc dù già điểm, nhưng trong thời gian ngắn còn chưa chết. Tận quan A Công giải thích hời hợt, nhưng là cảm thụ được kia cỗ tử khí, Khương Vân lại biết, A Công tình huống, tuyệt đối không giống chính hắn nói đơn giản như vậy. Bất quá, đã A Công không nói rõ, kia Khương Vân tự nhiên cũng sẽ không điểm phá, khẽ gật đầu. Nhìn xem Khương Vân, A Công nụ cười trên mặt càng đậm, thậm chí trong ánh mắt, so với trước kia đến, nhiều hơn mấy phần tự ái, để Khương Vân không nhịn được nghĩ lên gia gia của mình. Khương Tiểu Hữu, lần này nhờ có ngươi hết sức giúp đỡ, mới khiến cho tộc ta có thể sống sót xuống dưới, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngay sau, mặc kệ ta Tuyết tộc thân ở chỗ nào, đời đời kiếp kiếp đều sẽ vĩnh viễn ghi khắc Tiểu Hữu tri ân. Theo A Công tiếng nói rơi xuống, kia xếp bằng ở các nơi mấy trăm Tuyết tộc tộc nhân, cho dù là hài tử, cũng tất cả đều đứng dậy, hướng về phía Khương Vân, thật sâu cúi đầu. Khương Vân đối với Tuyết tộc, nào chỉ là hết sức giúp đỡ. Nếu như không có Khương Vân, Tuyết tộc tất nhiên sẽ bị diệt tộc. Bởi vì lao tổ Tuyết Mộ thành thân nghiệm, loại trừ Khương Vân bên ngoài, căn bản không có bất luận cái gì tộc nhân có thể cùng hắn dung hợp. Thậm chí, nói là Khương Vân dùng sức một mình cứu vớt toàn bộ Tuyết tộc, cũng không đủ. Đối mặt đông đảo Tuyết tộc tộc nhân đại lễ, Khương Vân đồng dạng thật sâu cúi đầu, đáp lễ lại nói, không dám nhận. Mặc dù hắn biết mình xứng đáng bọn hắn cái này cúi đầu, nhưng là mình tại Tuyết tộc nơi này, cũng là thu được chỗ tốt cực lớn. Ngưng tụ phúc địa, luyện hóa ly hỏa ba thức. Thậm chí, còn biết bước vào thiên hữu cảnh phương pháp. Đây hết thảy đều là vô giá chi vật, bởi vậy, Tuyết tộc cũng không thiếu chính mình cái gì. Ngồi thẳng lên về sau, Tuyết tộc A Công đống nhiên phất ống tay háo một cái, vô số phiến tuyết hoa đem hai người bao vây lại, mà Khương Vân lòng dạ biết rõ, A Công có lời muốn tự nhủ. E. Quả nhiên, tại đem mặt khác tộc nhân ngăn cách mở ra về sau, A Công mới mở miệng nói, lao tổ thần niệm nói cho ta, huyết nhiệm ý thì rất có thể không có chết. Nghe được câu này, Khương Vân hai mắt không nhịn được có chút nheo lại, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Tin tức này, mặc dù để hắn có chút chấn kinh, nhưng là cũng không ngoài ý muốn. Tuyết Mộ thành một tia thần niệm, đều có được phiên thiên phúc địa năng lực, làm như vậy địa hộ cảnh huyết nhiệm ý thì có một chút bảo mệnh thần thông, cũng không phải cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình. A Công nói tiếp, mặc dù huyết nhiệm ý có thể không chết, nhưng tất nhiên là bị trọng thương, trong thời gian ngắn là hẳn là sẽ không lại xuất hiện. Chúng ta đem muốn rời khỏi, cũng là không cần lo lắng hắn, nhưng là tiểu hữu ngươi, lại phải cẩn thận đề phòng hắn cùng vạn yêu quật. A Công trong thanh âm tràn đầy hãy náy. Kỳ thật không cần A Công nói rõ, Khương Vân cũng biết, vạn yêu quật tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Bất quá, chính mình đắc tội người đã không ít, nhiều hơn một cái vạn yêu quật, cũng chê ít. Không nói cái này. Khương Vân không muốn để cho A Công lòng mang ấy nấy, cố ý xóa khai chủ đề, khoát tay háo nói, A Công tiền bối, Tuyết tiền bối hắn. Nói đến đây, Khương Vân ngừng lại câu chuyện, bởi vì hắn không biết nên như thế nào tiếp tục hỏi thăm. Cũng may A Công hiển nhiên minh bạch, trên mặt lộ ra một vòng bi thương chi sắp nói, lão tổ thần nghiệm, đã tiêu tán. Khương Vân lần nữa trầm mặc, nghĩ đến chính mình lâm vào hôn mê nhìn đằng trước đến một màn kia cảnh tượng. Mặc dù hắn cùng Tuyết Mộ thành thần nghiệm cũng không có bất kỳ cái gì giao tình, nhưng là thần thức dung hợp, cùng kề vai chiến đấu quá trình. Nhất là Tuyết Mộ thành truyền thụ cho chính mình thuật pháp, nói với mình đột phá thiên phù hộ cảnh phương pháp. Đây hết thảy đều để Khương Vân đối với Tuyết Mộ thành cái này một tia thần niệm, có thật sâu cảm kích cùng tôn kính. Bây giờ nghe được hắn thật đã tiêu tán, sẽ cùng tại sinh mệnh mất đi, để trong lòng của hắn mười phần không dễ chịu. Hai người đang trầm mặc nửa ngày sau, vẫn là A Công tiếp tục nói, lão nhân gia ông ta tại lâm tiêu tán trước đó, loại trừ nói cho ta huyết nhiệm ý tin tức bên ngoài, còn để cho ta đem khối ngọc này giản, đưa cho tiểu hữu. Nhìn xem A Công đưa tới trước mặt mình ngọc giản, Khương Vân cũng không có đưa tay đón, mà là lắc lắc đầu nói, Tuyết tiền bối đã cho ta không ít đại lễ, ta thật không thể lại muốn thứ khác. A Công trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nói, trong này có ta Tuyết tộc thuật pháp, còn có lao tổ năm đó đối với trận pháp một chút tâm đắc. Tiểu hữu, đây chính là lao tổ tự mình bàn giao muốn ta đưa cho ngươi, ngươi nếu là không thu, vậy ta chẳng khác nào là chống lại lao tổ chi mệnh A. Cái này, rơi vào đường cùng, Khương Vân chỉ có thể đưa tay tiếp nhận, cẩn thận thu nhập chính mình chữ vật pháp khí bên trong. Mà ngay sau đó, A Công trong tay vậy mà xuất hiện lần nữa một cái giới chỉ nói, còn như cái này, là Lao Phu cùng Tiểu Hữu lúc trước giao dịch nội dung, bên trong có một chút ta ngày bình thường chế tác trận thạch. Mặc dù hiệu quả không tính quá mạnh, nhưng là thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể để Tiểu Hữu ứng khẩn cấp. Còn có, ta nói qua, sẽ ở Lâm rời đi thời điểm, đưa Tiểu Hữu đoạn đường, sở dĩ, bên trong còn có một khối truyền tống trận thạch. Mặc dù ta không biết Tiểu Hữu muốn đi đâu, nhưng khối này truyền tống trận thạch là thẳng tới Trung Sơn Châu Thiên Dược Thành, nơi đó xem như toàn bộ Sơn Hải giới khu vực trung tâm. Từ nơi đó, mặc kệ Tiểu Hữu muốn đi đâu, đều có thể tìm tới tương ứng truyền tống trận. Thiên Dược Thành, liền là Dược Thần Tông địa bàn quản lý chi thành, A Công làm sao biết, Khương Vân muốn đi địa phương, kỳ thật chính là Dược Thần Tông. Tự nhiên, Khương Vân cũng vô pháp cự tuyệt khối này trận thạch, đành phải lần nữa đưa tay tiếp nhận. Nhìn xem Khương Vân hảo hảo thu về đồ vật về sau, A Công thở một hơi thật dài, cuối cùng là giải quyết xong một việc tâm nguyện nói, Tiểu Hữu, giống như ngươi còn có cái gì cần ta trợ giúp địa phương, chi bằng mở miệng. Khương Vân lắc đầu nói, không có, A Công tiền bối, các ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi nơi đây. Tùy thời. Cái kia không biết, các ngươi muốn đi đâu nếu như là đi Nam Sơn Châu, vậy chúng ta ngược lại là còn có thể tái kiến. Nghe được câu này, A Công bỗng nhiên nở nụ cười nói, trước đó ta đối Tiểu Hữu còn có điều đề phòng, sở dĩ không có nói cho Tiểu Hữu. Kỳ thật chúng ta muốn đi địa phương, mặc dù cụ thể là đâu, ta cũng không biết, nhưng, chí ít không tại Sơn Hải giới. Ừ. Khương Vân thân thể đột nhiên chấn động nói, các ngươi muốn rời khỏi Sơn Hải giới, tiến về thế giới khác. Không tệ. A Công gật đầu nói, làm niên lão tổ rời đi thời điểm, tiểu nói với chúng ta qua, Ly Hỏa Tuyết Cung, bản thân liền là một tòa cự đại truyền tống trận. Trong đó có hắn lưu lại một giọt bản mệnh yêu huyết. Chỉ cần này huyết trường tồn, kia làm ta tuyết tộc gặp được nguy nan thời điểm, có thể thông qua cái này Ly Hỏa Tuyết Cung rời đi Sơn Hải giới. Chỉ bất quá, lão tổ cũng không có nói rõ truyền tống trận này đến cùng thông hướng cái nào thế giới, nhưng theo ta phỏng đoán, rất có thể, hẳn là chính hắn tiến về thế giới kia. Nói đến đây, A Công thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, Tiểu Hữu, ngươi có muốn hay không rời đi Sơn Hải giới? Nếu như muốn, ta có thể mang theo Tiểu Hữu ngươi cùng rời đi. Mặc dù chúng ta cũng không biết sẽ tiến về thế giới kia là dạng gì, nhưng là ta nghĩ, lại phá hư, cũng không thể so với Sơn Hải giới tình huống muốn phá hư. Dù sao, cái này Sơn Hải giới càng ngày càng không an toàn, tùy thời đều có thể nên đón tai họa ngập đầu. Chương 241, giới ngoại có giới. Giờ này khắc này, Khương Vân đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, căn bản đều không có nghe được A Công đằng sau lời nói. Bởi vì hắn trong đầu, chỉ có bốn chữ đang không ngừng quanh quẩn bốn thế giới khác. Mặc dù hắn đã sớm không phải cái kia vừa ra mãng sơn giã tiểu tử, cho đến bây giờ, hắn đã kinh lịch quá nhiều những người khác, có lẽ cả một đời đều không thể kinh lịch sự tình. Thậm chí, hắn cũng biết đột phá đến thiên hữu cảnh phương pháp, còn kém chút đánh chết một vị địa hộ cảnh cao thủ. Nhưng là, hắn vẫn vô pháp tưởng tượng, thế gian này, lại có thể rời đi Sơn Hải giới, thông hướng thế giới khác truyền tống trận. Đừng nói thông hướng thế giới khác, liền xem như đem Khương Thôn hơn trăm người thông qua truyền tống trận, mang đến Vấn Đạo Tông. Tại Khương Vân nghĩ đến, đều là độ khó cực lớn. Có thể tuyết tộc, tiêu tồn tại dạng này truyền tống trận. Mà lại không phải một cái hai cái truyền tống, mà là đằng đẳng một cái tộc đàn, là sắp tới hơn ngàn người đại quy mô truyền tống. Khó trách, trước đó tuyết tộc A Công nói không cần chính mình tương trợ bọn hắn di chuyển sự tình, chỉ cần chính mình tại tuyết tộc nghỉ ngơi nhiều nhất thời gian 3 tháng. Nguyên lai, hắn đã sớm có di chuyển biện pháp. Càng, mới nhất, nhanh cờ bên trên. Sau một hồi lâu, Khương Vân mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn xem A Công nói, tiền bối, ta có thể hỏi một chút, Sơn Hải giới bên ngoài, đến cùng vẫn tồn tại nhiều ít cái khác thế giới sao? Sớm tại Vấn Đạo Tông thời điểm, Khương Vân tiểu theo đại sư huynh trong miệng biết được, cùng Sơn Hải giới một hải chi cách, có một cái khác tên là Đại Hoang thế giới. Tại cái kia lúc trong nhận thức biết, thiên địa lại lớn, cũng chỉ có Sơn Hải cùng Đại Hoang hai cái này thế giới. Thế nhưng là về sau, mặc kệ là chính hắn dùng nhục thân, Lôi đỉnh cùng đạo yêu chi lực đã thông cuối cùng ba đường kinh mạch, vẫn là luyện yêu bút bên trong gặp phải thiên yêu bạch trạch, đều để hắn ý thức được. Tại hai cái này thế giới bên ngoài, hẳn là còn có cái khác thế giới tồn tại. Mà ba ngày trước đó, làm Tuyết Mộ thành thần niệm dung nhập hắn thần thức thời điểm, để hắn cảm nhận được một cái đến từ xa xôi không biết chi địa triệu hoán. Mặc dù ngay cả Tuyết Mộ thành cũng không biết, kia không biết chi địa đến tột cùng ở đâu, nhưng không khó suy đoán, nơi đó, tất nhiên lại là một cái mặt khác thế giới. Hiện tại, A Công lại muốn mang theo toàn bộ tuyết tộc, tiến về thế giới khác. Cái này khiến Khương Vân thật cảm nhận được nghi hoặc, cho nên hỏi vấn đề này. A Công trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói, ta cũng không biết. Vấn đề này hẳn không có người có thể trả lời ngươi, chí ít tại Sơn Hải giới bên trong không có. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, giới ngoại có giới. Thế giới khác số lượng, tuyệt đối so ngươi muốn bao nhiêu. Do dự một chút, A Công đống nhiên giảm thấp thanh âm nói, dù sao tiểu hữu cũng không phải ngoại nhân, ta tiểu lại cùng tiểu hữu nói một đoạn bí văn. Tộc ta đời thứ nhất lao tổ, mặc dù là tại Sơn Hải giới bên trong sinh ra, nhưng là tại hắn cùng Ly Hỏa dung hợp thời điểm, lại là ngoại ý muốn theo Ly Hỏa bên trong, cảm nhận được một đoạn hình tượng. Khương Vân không hiểu hỏi, dạng gì hình tượng? Ly Hỏa là theo Thái Dương bên trong chia ra, nhưng khi nó rời đi Thái Dương về sau, cũng không phải là trực tiếp đã rơi vào Sơn Hải giới, mà là trải qua một đoạn cực kỳ dài lâu lữ trình. Kia đoạn hình tượng, tiểu ghi chép Ly Hỏa toàn bộ lữ trình. Ly Hỏa chí ít xuyên qua trên trăm cái thế giới, mới cuối cùng đã rơi vào Sơn Hải giới. Khương Vân lần nữa sửng sốt. Đối với mình tới nói, Ngũ Sơn đảo diện tích tiểu đầy đủ bao la, mà giới hải, nghe nói càng là vô biên vô hạn. Hai cái này chung vào một chỗ, mới tạo thành một cái Sơn Hải giới. Trên trăm cái thế giới, đó là dạng gì một cái khái niệm? Khương Vân thật sự là vô pháp tưởng tượng. Đang khiếp sợ cùng mê mang bên trong, hắn không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn xem đen nhánh đêm tối, lần nữa cảm thấy chính mình nhỏ bé, cảm thấy thiên địa hạo hãn. Không biết một ngày kia, ta có thể hay không cũng rời đi Sơn Hải giới, đi thế giới khác, xem một chút. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, tiểu bị Khương Vân chính mình bắt bỏ. Đừng nói chính mình có thể hay không có được rời đi Sơn Hải giới thực lực, cho dù có, nhưng là Sơn Hải giới bên trong có thân nhân của mình, có sư môn của mình, có chính mình quan tâm cùng quan tâm người, chính mình cũng không có khả năng bỏ xuống bọn hắn, đi thẳng một mạch. Tự nhiên, đối với A Công thiện ý mời, Khương Vân cũng là không chút do dự cự tuyệt. Sơn Hải giới dù là lại nguy hiểm, chính mình cũng muốn tiếp tục lưu lại nơi này. Hiển nhiên, A Công cũng đoán được Khương Vân hội, sẽ, cự tuyệt. Mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng là cũng nằm trong dự liệu. Chỉ bất quá, chân chính để hắn tiếc nuối là một chuyện khác, liền là Tuyết Tình cùng Khương Vân chi gian. Giống như Khương Vân chịu cùng bọn hắn cùng đi, như vậy hắn liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem hai người tác hợp đến cùng một chỗ, từ đó để Khương Vân trở thành tuyết tộc con rể. Nhưng hôm nay theo Khương Vân cự tuyệt, chuyện này tự nhiên cũng gần như không có thể. Trong lòng thở dài, A Công mới nói tiếp, Khương Tiểu Hữu, trong khoảng thời gian này, ngươi tiểu an tâm đợi tại ta chỗ này dưỡng thương, lúc nào thương thế triệt để khỏi hẳn, lúc nào lại rời đi. Khương Vân lắc đầu nói, không cần, thương thế của ta không có trở ngại, không cần lại tinh dưỡng. Lại nói ta lần này rời đi sư môn, là có nhiệm vụ tại người, bây giờ đã chậm trễ không ít thời gian, không thể lại trì hoãn, sở dĩ, ta cũng chuẩn bị cáo tử. Khương Vân biết rõ A Công là hảo ý, nhưng là hắn nói cũng đúng lời nói thật. Lúc trước sư phụ để hắn trong vòng 2 năm nhất định phải hồi trở lại về tông môn, mà bây giờ, thời gian đã đi qua gần 1 năm. Thế nhưng là chính mình liền dược thần tông đại môn cũng còn không có đi vào, lại càng không cần phải nói thay tam sư huynh tìm kiếm giải dược. Huống chi, chính mình còn muốn đi lội bất quy lộ, tìm tới Lục Tiếu Du còn muốn về chuyến Mãng Sơn, đi xem một chút ra ra cùng Khương thôn thân nhân. A Công trầm mặc một lát hậu đạo, thôi được, thiên hạ không có tiệc không tan, đã như vậy, vậy ta tiểu không lưu ngươi. Ngay sau, giống như có cơ hội lời nói, có lẽ, người cùng chúng ta tuyết tộc, còn có thể tái kiến. Ta hành động bất tiện, sẽ không tiễn ngươi, tình nhi, ngươi thay ta, đưa Khương Tiểu Hữu đoạn đường đi. Theo A Công câu nói sau cùng vang lên, vờn quanh tại hai người quanh người tuyết hoa trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Tự nhiên, thanh âm của hắn, cũng là truyền vào sở hữu tuyết tộc tộc nhân trong hai. Nhất là Tuyết Tình, đang nghe câu nói này thời điểm, thân thể khẽ run lên, nhưng lại không nói gì, mà là yên lặng quanh người, thân hình đằng không mà lên, hướng về tiền phương bay đi. Tất cả tuyết tộc tộc nhân cũng tất cả đều lần nữa đứng dậy, vô số đôi mắt nhìn về phía Khương Vân. Khương Vân cũng đồng dạng đem ánh mắt nhất nhất theo những người này trên mặt lướt qua. Hắn biết rõ, có lẽ, mình đời này cũng sẽ không gặp lại những này khuôn mặt. Dù sao, liền tuyết tộc cũng không biết bọn hắn muốn đi trước chính là cái nào thế giới. Mà Sơn Hải giới bên ngoài, còn có quá nhiều thế giới, coi như mình có thể rời đi Sơn Hải giới, gặp lại bọn hắn cơ hội cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nhất là A Công. Mặc dù A Công từ đầu đến cuối không nói, nhưng Khương Vân hoài nghi, chỉ sợ đợi đến tuyết tộc bị chuyển tống đến cái nào đó thế giới về sau, A Công sinh mệnh liền sẽ đi đến cuối cùng. Đời này, tuyệt đối không tiếp tục gặp khả năng. Đúng lúc này, Khương Vân chợt nhớ tới, trên người mình có tuyết tộc thu sạch dấu, mà chính mình chỉ bất quá luyện chế ra một loại đan dược, dùng hết mấy chục cái phụ lục, vẫn còn dư lại rất nhiều thứ. Bây giờ những vật này đối với mình không có ích lợi gì, nhưng là đối tuyết tộc lại có tác dụng lớn, sở dĩ vội vàng đem những vật này đem ra. Trong đó, còn bao gồm chính hắn một chút tu hành vật phẩm, tất cả đều đưa cho A Công nói, A Công, những vật này trả lại cho các ngươi. A Công nao nao, lắc lắc đầu nói, không cần, ngươi giữ đi. Các ngươi đi đi thế giới khác, chưa quen cuộc sống nơi đây, cần những vật này bản thân. Trầm ngâm một lát, A Công lúc này mới gật đầu nói, vậy ta cũng không cùng tiểu hưu khách khí. Hoàn toàn chính xác, nếu muốn ở một cái thế giới hoàn toàn mới cắm rễ sinh tồn, vốn là cực kỳ gian nan. Huống chi, tuyết tộc thực lực còn không cường. Mặc dù có A Công cùng 5 vị bước vào động thiên cảnh linh yêu, thế nhưng là bọn hắn thọ nguyên đều không có còn lại bao nhiêu. Nhiều một chút tu hành đồ vật, chí ít sẽ thêm ra mấy phần sinh tồn được hy vọng. Chư vị, bảo trọng. Đối sở hưu tuyết tộc lần nữa ôm quyền thi lễ về sau, Khương Vân rốt cục xoay người sang chỗ khác, thân hình đằng không mà lên, chuẩn bị đuổi theo tuyết tỉnh. Ngay tại lúc hắn vừa mới đứng dậy một sát na, trong mắt trái đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt nhói nhói, để thân hình của hắn lập tức một cái lảo đảo, từ không trung thẳng tắp ngã xuống tới. Chương 242, Thiên Phú phản vệ. Nhìn thấy Khương Vân thân hình cắm lạc, A Công phản ứng nhanh nhất, vung tay háo một cái, một đoàn tuyết hoa lập tức đem hắn bọc lại, đồng thời ân cần hỏi, tiểu hữu, ngươi không sao chứ? Khương Vân lắc lắc đầu nói, không có việc gì, vừa mới dùng sức hơi bị lớn, liên lụy đến thương thế. A Công mặt lộ vẻ lo lắng nói, giống như không được, cũng không cần gượng chống, vẫn là lưu lại nhiều nghỉ ngơi mấy ngày đi. Khương Vân cười nói, không có việc gì, chờ ta đến Thiên Dược Thành, tự nhiên sẽ tìm địa phương nghỉ ngơi thật tốt. A Công không nói gì thêm, chỉ là khẽ gật đầu. Tại hắn nghĩ đến, Khương Vân khẳng định thực sự nói thật. Dù sao Khương Vân tại sau khi hôn mê, là chính mình tự thân vì hắn kiểm tra thương thế kia chi trọng, đổi những người khác, đừng nói khỏi hẳn, chỉ sợ sớm đã chết. May mắn mà có Khương Vân thể nội, tồn tại một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng, có thể trợ giúp hắn không ngừng khép lại thương thế, sở dĩ lúc này mới bảo vệ mệnh. Bất quá lúc này mới vẹn vẹn đi qua 3 ngày, kia lực lượng coi như lại cường đại, cũng không có khả năng để Khương Vân thương thế hoàn toàn khép lại. Hiện tại Khương Vân bay lên, cần vận dụng linh khí, không cẩn thận liên lụy đến thương thế, cũng là cực kỳ bình thường hiện tượng. Thế nhưng là A Công cũng không biết rõ, ngay tại Khương Vân lần nữa xoay người sang chỗ khác thời điểm, nụ cười trên mặt đã trong nháy mắt biến mất, thay vào đó mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Bởi vì vừa mới truyền đến kịch liệt đau nhức, căn bản không phải bất luận cái gì thương thế dẫn đến, mà là đến từ mắt trái của hắn, đến từ bốn thiên phú phản vệ. Vì miễn cho A Công cùng tuyết tộc lo lắng cho mình, không cho trong lòng bọn họ áy náy càng sâu, Khương Vân mới cố ý nói dối. Đối với thiên phú phản vệ, Khương Vân trong lòng mặc dù đã có chỗ chuẩn bị, nhưng cũng ôm một tia may mắn, cho rằng có lẽ sẽ không phát sinh. Nhưng là hắn căn bản không có nghĩ đến, này thiên phú phản vệ không chỉ có xuất hiện, hơn nữa còn xuất hiện nhanh như vậy. Lúc này mới 3 ngày cuối cùng, trong mắt trái, thuộc về hải tộc thiên phú liền bắt đầu phản vệ. Thế nhưng là cho dù minh bạch là chuyện gì xảy ra, đối này thiên phú phản vệ, Khương Vân lại là không có biện pháp nào. Bởi vì luyện hóa thiên phú, không phải là thuật pháp, cũng không phải công pháp, mà là luyện yêu sư đặc thù, thậm chí là vị kia lục sư tự sáng tạo một loại bản sự. Nếu muốn tìm đến phương pháp giải quyết, ngược lại là cũng có rất nhiều con đường. Tốt nhất con đường, dĩ nhiên chính là lại đi phong yêu đạo giản, tìm tới đạo yêu hồn thiên, có lẽ hắn sẽ biết như thế nào giải quyết. Lại có là, nếu như có thể tìm tới lục tiếu du ra, có lẽ hắn cũng biết. Dù sao, lục sư là nhà hắn tổ tiên, hẳn là đem cái này luyện yêu ấn cũng truyền cho bọn hắn. Thực sự không được, liền đi tìm sư phụ hoặc là đại sư huynh hắn bọn hắn. Thậm chí, có thể tìm ra. Ra là văn đạo chi yêu, gần với đạo yêu tồn tại, hắn cũng có thể là biết rõ biện pháp giải quyết. Nghĩ tới đây, Khương Vân tâm tình cuối cùng là dễ dàng một điểm, lại thêm này thiên phú phản vệ vẹn vẹn chỉ là một sát na đau đớn, hiện tại đã khôi phục như thường, sở dĩ hắn tạm thời đem nó ném ra sau đầu. Hết thảy, chí ít đều phải chờ đến tuyết tộc rời đi về sau lại nói. Đen nhánh dưới bầu trời đêm, màu trắng tuyết rơi bên trong, Khương Vân cùng Tuyết Tình, sóng vai mà đi, hai người ai cũng không nói gì. Tuyết Tình vì cái gì không nói lời nào, Khương Vân không biết, nhưng là Khương Vân chính mình, là căn bản không biết nên nói cái gì. Cứ như vậy, hai người yên lặng phi hành sau một lát, Tuyết Tình thân hình đột nhiên dừng lại, xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Khương Vân. Ngay sau đó, Tuyết Tình trong tay xuất hiện một vật, trực tiếp nhét vào Khương Vân trong tay. Cái này đột nhiên một màn, để Khương Vân hoàn toàn là không hiểu ra sao, mở ra bàn tay, phát hiện trong lòng bàn tay, nằm một sợi dây chuyền. Như là hoa tuyết màu trắng cái bệ phía trên, khảm nạm lấy một viên màu lam như là giọt nước thạch đầu. Dù là tại cái này trong bóng đêm, thạch đầu đều là tản ra ánh sáng ngông lung mũi nhọn, chiếu sáng rạng rỡ. Cho đến lúc này, Khương Vân mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng mở miệng nói, Tuyết cô nương, đây là... Tuyết Tình đầu buông xuống, trên mặt có một vòng đỏ ửng, nhẹ giọng nói, đây không phải cái gì quý giá đồ vật, liền xem như là cá nhân ta đối ngươi trợ giúp ta tuyết tộc tạ lễ. Không cần. Khương Vân lắc đầu, đem dây chuyền đưa trở về nói, tuyết tiền bối cùng A Công tiền bối đã cho ta quá nhiều lễ vật. Nhưng mà không nghĩ tới tuyết tình sắc mặt lại là trong nháy mắt khôi phục lạnh lùng nói, ngươi nếu không muốn, vậy liền đưa nó ném đi đi. Cái này. Khương Vân kia vươn đi ra cánh tay, lập tức dừng ở trên không, gượng cười chi sắc. Dù hắn lại thông minh, nhưng là đối với khác phái hiểu rõ, lại gần như là không, sở dĩ căn bản không rõ Bạch Tuyết Tinh thời khắc này ý nghĩ. Nhưng là, hắn cũng không thể thật đem sợi dây chuyền này cho ném đi, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy nói, tốt ta, vậy ta tự thu, chỉ là, trên người của ta cũng không có gì đồ vật, có thể đưa cho Tuyết cô nương. Không cần. Nghe được Khương Vân nguyện ý nhận lấy dây chuyền, Tuyết Tình sắc mặt lại nhu hòa không ít nói, ngươi đã đưa qua. Khương Vân tự nhiên biết rõ, Tuyết Tình chỉ là chính mình luyện chế viên kia thiên tinh đan, gãi đầu một cái nói, cái kia là ta vì cảm ơn ngươi cho ta trận thạch. Như vậy đi, Tuyết cô nương, ngươi còn có cái gì nguyện vọng, không ngại nói cho ta, nếu như ta có thể làm được, ta nhất định giúp ngươi thực hiện. Khương Vân không nguyện ý không duyên cớ bị người ân huệ, sở dĩ nói ra câu nói này, là bởi vì nghĩ đến Tuyết Tình thân thế. Nghĩ đến Tuyết Tình nhìn về phía biển cả lúc trong mắt lộ ra thương cảm. Mà Tuyết Tình đi lần này, gần như không có khả năng lại có trở về thời điểm, nhưng là cha mẹ của nàng, có lẽ vẫn tại Sơn Hải giới bên trong, vậy mình giống như ngày sau có cơ hội đụng tới, ngược lại là có thể giúp nàng truyền xuống nói. Có thể Tuyết Tình tại hơi trầm ngâm hậu đạo, ta nghĩ nhìn lại Hải, nghe một chút Hải thanh âm, ngươi có thể theo giúp ta đi sao? Đương nhiên. Thế là, hai người quay lại phương hướng, hướng về biển cả bay đi. Mặc dù bây giờ tòa kia tuyết nhai đã không có, nhưng là biển cả lại vẫn như cùng đi ngày đồng dạng, sóng lớn mãnh liệt, hai người đứng tại không trung, lặng lặng nhìn chăm chú lên biển cả, lắng nghe biển cả thanh âm, lần nữa trở nên trầm mặc. Một lát đi qua, vẫn là Tuyết Tình mở miệng trước nói, cảm ơn ngươi. Ta phải đi. Ừm, ta cũng nên cáo tử. Tuyết Tình trên mặt oán trách mắt nhìn Khương Vân, đồng nhiên không nói một lời quay đầu tự đi, làm Khương Vân không hiểu ra sao. Mà cho đến Tuyết Tình thân hình sẽ biến mất thời điểm. Hắn mới lần nữa mở miệng nói, Tuyết cô nương, ngươi thật chẳng lẽ không có cái gì nguyện vọng sao? Đầy trời phi tuyết bên trong, Tuyết Tình thanh âm qua sát na về sau xa xa chuyển đến, ta nghĩ, nhìn lại trời nắng. Ngươi, bảo trọng. Thoại âm rơi xuống, Tuyết Tình thanh âm đã về tới Ly Hỏa Tuyết Cung phía trên. Mà cung này đồng thời, cả tòa Ly Hỏa Tuyết Cung đột nhiên rung động dữ dội. Nhất là vờn quanh tại Tuyết Cung bốn phía kia vô số ly hỏa, càng là điên cuồng trên dưới phun trào, từ xa nhìn lại. Tựa như là muốn đem Tuyết Cung đốt cháy hầu như không còn đồng dạng. Khương Vân biết rõ, đây cũng là truyền tống trận khởi động dấu hiệu. Hiển nhiên, Tuyết tộc cũng không muốn lại tại Sơn Hải giới dừng lại lâu, theo chính mình rời đi, bọn hắn cũng chuẩn bị lập tức khởi hành rời đi. Ông. Khương Vân thân hình phóng lên tận trời, cự ly Ly Hỏa Tuyết Cung càng gần một chút, đến mức hắn có thể rõ ràng trông thấy Tuyết Cung đỉnh phía trên tất cả Tuyết tộc tộc nhân. Giờ phút này tất cả Tuyết tộc tộc nhân đều đã đứng dậy, mỗi người đều dựa vào tới gần đỉnh biên giới. Không ngừng vẫn nhìn bốn phía kia bày khắp tuyết động đại địa, vẫn nhìn bầu trời kia không ngừng rơi xuống tuyết hoa. Trên mặt của mỗi người, đều mang bi thương nồng đậm cùng không bỏ chi tình. Cố thổ khó rời. Nhưng hôm nay, bọn hắn muốn rời khỏi chính mình cố thổ, rời đi chính mình tộc đàn sinh sống mấy ngàn năm địa phương, rời đi lưu lại bọn hắn vô số ký ức ra. Dần dần, mỗi cái tuyết tộc tộc nhân trong mắt, đều có nước mắt trượt xuống. Mà nhìn xem một màn này, Khương Vân Tâm, bị thật sâu xúc động. Trong đầu càng là có một cái dây cung bị lặng yên xúc động, để hắn mơ hồ nghĩ tới điều gì, nhưng là trong lúc nhất thời, lại không cách nào bắt lấy. TV. Cho đến, trong đám người, hắn thấy được chính đồng dạng yên lặng nhìn chăm chú lên chính mình Tuyết Tình. Chương 243, đưa ngươi trời nắng. Thời khắc này Tuyết Tình, cặp kia con mắt màu xanh lam bên trong, ẩn ẩn có quang mang lấp lóe, tấm kia trên mặt xinh đẹp, cũng không có ngày xưa lạnh lùng, mà là bị bi thương nồng đậm chỗ tràn ngập. Nhưng là, làm nàng nhìn thấy Khương Vân thân hình, cảm nhận được Khương Vân nhìn về phía mình ánh mắt lúc, nàng nhưng cố theo trên mặt gạt ra vẻ mỉm cười. Thế nhưng là theo mỉm cười xuất hiện, trong mắt nàng quan mang, cũng rốt cục vô thanh vô tức tuột xuống, kia là hai viên nước mắt màu xanh lam. Buồn bên trong mang cười, cười rơi lệ. Nhìn xem kia hai viên nước mắt, Khương Vân bỗng nhiên nắm chặt trong tay đầu kia dây chuyền, nguyên lai dây chuyền bên trên khối kia màu lam thạch đầu, cũng không phải là giọt nước, mà là nước mắt. Giờ khắc này, Khương Vân trái tim phía trên đồng nhiên truyền đến vẻ mơ hồ đau đớn, nhân gian đạo công pháp không bị khống chế nổi lên. Từng màn hình tượng lướt qua trong đầu của hắn, mỗi một bức họa bên trong đều lộ ra nồng đậm thương cảm. Từng tiếng khóc thảm truyền vào trong thai của hắn, mỗi một cái thanh âm bên trong đều ẩn chứa nồng đậm không bỏ. Bởi vì kia là thân nhân người yêu ở giữa biệt ly. Tại hình tượng này bên trong, tại trong thanh âm này, nhất là trước mắt Tuyết tộc tộc nhân cùng Tuyết Tình mặt, để Khương Vân trong miệng mỗi chữ mỗi câu phun ra ba chữ, yêu, đừng, cách. Yêu biệt ly khổ, thế gian bát khổ một trong. Tuyết tộc yêu tha thiết mảnh này bọn hắn sinh dưỡng đại địa, yêu tha thiết cái này bọn hắn đản sinh thế giới, nhưng hôm nay lại nên cách đừng, đây là, khổ. Nhìn chằm chằm lệ rơi đầy mặt Tuyết Tình, Khương Vân trong mắt thời gian dần qua cũng có sương mù bốc lên, giờ khắc này, hắn loại trừ lĩnh ngộ được yêu biệt ly khổ bên ngoài, càng là có chút minh bạch Tuyết Tình nước mắt kia hàng nghĩa. Tuyết Tình, ngươi biệt ly nỗi khổ, loại trừ đối cái này đại địa bên ngoài, giống như, còn đã bao hàm ta. Ngươi muốn nhìn một chút trời nắng, vậy ta, tiểu đưa ngươi một cái trời nắng. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trên thân thể đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí tức cường đại, đồng thời bỗng nhiên hướng về bầu trời chỉ một ngón tay, hoa ô. Theo Khương Vân đầu ngón tay bên trong, bắn ra từng đạo mãnh liệt hỏa diễm, tất cả đều hóa thành cháy hừng hực hỏa ô, mở ra hai cánh, xông thẳng tới chân trời. Tại bầu trời cuối cùng chỗ, lẫn nhau ngưng tụ ở cùng nhau, hóa thành một cái nho nhỏ thái dương. Giống như là cảm nhận được đồng bạn triệu hoán đồng dạng, Tuyết cung bốn phía kia vờn quanh ly hỏa, cũng lần nữa tăng vọt bành trướng, cùng không trung thái dương hòa lẫn, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Đêm tối phảng phất bị nghịch chuyển, trở thành ban ngày. Mà ngay sau đó, Khương Vân lại là chỉ một cái vung ra, trong miệng lại nôn một chữ, cách. Một chỉ này, liền như là hóa thành một thanh vô tận dáng dấp lợi kiếm, hướng phía bầu trời cuối cùng, hung hăng chém tới. Cái này một chạm, chạm không phải thiên, chạm không phải địa phương. Chạm, là bầu trời cực hạn chỗ, là kia vô số tuyết hoa rơi xuống ngọn nguồn chi địa. Vô thanh vô tức bên trong, đầy trời tuyết hoa, tại Khương Vân cái này một chạm phía dưới, lập tức biến mất không còn tăm tích, liền như là Khương Vân chỉ một cái, chặt đứt tuyết rơi ngọn nguồn. Để tuyết rơi cùng bầu trời tách rời. Không có đầy trời tuyết bay, bên trên bầu trời lại là nhiều một viên nho nhỏ thái dương, cái này có thể dùng, thời khắc này bầu trời, như là cạnh. Thiên, tinh. Giờ này khắc này, đã khởi động truyền tống, bắt đầu trở nên mơ hồ ly hỏa tuyết cung phía trên, tất cả tuyết tộc tộc nhân tự nhiên đều thấy được một màn này. Mà điều này cũng làm cho bọn hắn kia treo đầy nước mắt trên mặt, lần nữa lộ ra chấn kinh chi sắc, dù là liền A Công cũng không ngoại lệ. Cứ việc Khương Vân đã mang cho bọn hắn quá nhiều chấn kinh, nhưng là ai cũng chưa từng nghĩ đến, tại cái này tách rời thời điểm, Khương Vân vậy mà lại một lần mang cho bọn hắn càng lớn chấn kinh. Vậy mà để cái này đêm tối hóa thành ban ngày, để tuyết rơi biến mất không còn tăm tích, để cái này quanh năm không thấy ánh mặt trời khu vực, biến thành trời nắng. Bất quá, chỉ có Tuyết Tình, đang nhìn cái này tạnh bầu trời, mang nước mắt trên mặt, không có chấn kinh, mà là lộ ra một vòng nụ cười thỏa mãn. Ngay tại ly hỏa tuyết cung sẽ hoàn toàn biến mất trước đó, Tuyết Tình ánh mắt đông nhiên nhìn về phía dưới Khương Vân, bàn tay dùng sức dán tại trước ngực của mình, trong lòng bàn tay cầm một cái nho nhỏ bình ngọc, thì thào nói, hy vọng, nhìn thấy tuyết, nhìn thấy trời nắng, ngươi cũng có thể nhớ tới, một cái tên là Tuyết Tình nữ hải. Tài kiến. Ông. Nương theo lấy toàn bộ thiên địa đều phát ra kịch liệt run rẩy, ly hỏa tuyết cung, mang theo tất cả tuyết tộc, rốt cục tại cái này trời nắng phía dưới, biến mất không còn tăm tích. Lớn như vậy thiên địa chi gian, chỉ có Khương Vân một người lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn xem đã trống rông trước mắt, trên mặt đồng dạng lộ ra một vòng nụ cười nói, hôm nay biệt ly, là vì lần tiếp theo gặp nhau, sở dĩ, biệt ly, không khổ. Bởi vô số hỏa ô tạo thành thái dương, thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống, bị Khương Vân dùng đạo thuật chém tới tuyết hoa, cũng lần nữa rơi xuống. Thế nhưng là Khương Vân, lại như cũ đứng tại chỗ, như là lúc trước tuyết nhai xem hải đồng dạng, mặc cho những cái kia tuyết hoa rơi vào trên người mình. Đem chính mình dần dần bao phủ, biến thành một cái người tuyết. Mặc dù biệt ly không khổ, nhưng là tuyết tộc rời đi, nhất là tại Minh Bạch Tuyết Tình tâm tư về sau, nhưng cũng để Khương Vân trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một chút buồn vô cớ. Không biết bọn hắn lần này truyền tống cần thời gian bao lâu, không biết bọn hắn có thể hay không bình an đến mặt khác thế giới, càng không biết kia lại là cái dạng gì thế giới, không biết bọn hắn có thể hay không tại cái kia thế giới thuận lợi cắm rễ xuống. Từng cái vấn đề, không ngừng tại Khương Vân não hải hiện hiện. Cho đến sau một hồi lâu, hắn mới thật dài phun ra một hơi, lầu bầu nói, nghĩ những thứ này thì có ích lợi gì, mặc kệ tuyết tộc muốn đối mặt dạng gì tình huống, đây đều là chính bọn hắn lựa chọn. Huống chi, tuyết mộ thành tiền bối, hẳn là cũng sẽ vì chính mình tộc nhân làm xong an bài đi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân giơ chân lên, một bước bước ra. Mà quỷ dị chính là, ở phía sau hắn, trước kia chồng chất ở trên người hắn kia vô số tuyết hoa, lại như cũ duy trì hình người, lặng lặng đứng ở đó. Về phần hắn trên người mình, thì là không có chút nào tuyết hoa. Cái này là đạo thuật yêu biệt ly chỗ thần kỳ. Sở dĩ Khương Vân có thể ở thời điểm này lĩnh ngộ được cái này một đạo thuật, loại trừ tuyết tộc tộc nhân biệt ly chi tình cùng tuyết tình yêu, để hắn động dung bên ngoài. Còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, liền là trước đây không lâu, Tuyết Mộ Thành giao cho hắn ly hỏa bà thức một thức sau cùng, ly hỏa. Ly hỏa, liền là có thể đem vạn sự vạn vật bên trong hỏa diễm rút ra ra, để bản thân sử dụng. Mà yêu biệt ly chi thuật, thì là tới cùng loại, chỉ bất quá tác dụng cùng ý lực, lại là lớn quá nhiều. Bởi vì yêu biệt ly, có thể đem bất kỳ vật gì, theo vạn sự trong vạn vật tách rời. Thậm chí, có thể đem vạn sự vạn vật, tất cả đều tách rời. Tỷ như nói vừa rồi trời nắng, liền là Khương Vân đem tuyết rơi cùng bầu trời chia lìa ra, mới khiến cho phiến khu vực này đã không còn tuyết tồn tại. Tỷ như nói hiện tại, hắn tùy tâm khẽ động, liền đem chính mình theo cái này trồng chất ở trên người trong tuyết, đồng dạng chia lìa ra. Chỉ là hiện tại Khương Vân thực lực bản thân vẫn là quá thấp, lại thêm không có lĩnh ngộ được mỗi lần chủng đạo thuật bên trong tích chứa đạo, cho nên còn vô pháp phát huy ra đạo thuật toàn bộ uy lực. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn đối với đạo thuật có càng thêm cụ thể thể nghiệm cùng lý giải. Mặc kệ là cầu không được, vẫn là yêu biệt ly, bất kỳ cái gì một chủng đạo thuật chi đại, đều là cực kỳ kinh người, khó trách một khi xuất hiện, liền sẽ bị tất cả mọi người chố ngấp nghé. Trong lòng buồn vô cớ, để Khương Vân trong lúc nhất thời cũng không muốn lập tức tiến về Thiên Dược Thành, dứt khoát tiểu thừa dịp bóng đêm, tại cái này tuyết rơi bên trong một mình tiến lên. Một bên hành tẩu, một bên trong đầu suy tư đủ loại vấn đề, để xua tan trong lòng buồn vô cớ. Có thể chỉ một lát sau qua đi, trong đầu của hắn đột nhiên truyền đến một cái cầu cứu tin tức, cũng làm cho trong mắt của hắn bỗng nhiên hàn quang lóe lên, thân hình lập tức hóa thành một đạo quang mang, quay đầu vọt lên trở về. Chương 244, băng động phía dưới. Cho dù thương thế của mình còn chưa từng khỏi hẳn, nhưng là Khương Vân lại vẫn tốc độ của mình thi triển đến cực hạn. Dù là tại loại tốc độ này phía dưới, thể nội sẽ còn truyền đến mơ hồ đau đớn, hắn cũng là không quan tâm. Bởi vì cái này cầu cứu tin tức, rõ ràng là đến từ Hàn Minh Dực Bức. Nói thật, đối với Hàn Minh Dực Bức tồn tại, Khương Vân vẫn có chút không lớn thích ứng. Mặc dù nó sớm đã bị chính mình mang tại bên người, nhưng là từ đầu đến cuối trong trạng thái mê man, vừa mới tỉnh lại. Lại thêm chính mình cũng bởi vì tuyết tộc ly biệt, không có tâm tình suy nghĩ những chuyện khác, sở dĩ gần như quên đi Hàn Minh Dực Bức tồn tại. Cho đến lúc này, cảm nhận được Hàn Minh Dực Bức truyền đến cầu cứu, mới khiến cho hắn đột nhiên nhớ. Giờ khắc này, Khương Vân trong lòng tự nhiên là tràn đầy áy náy. Mặc dù Hàn Minh Dực Bức đã bước vào động thiên cảnh, luận thực lực so với hắn đều mạnh hơn nhiều lắm, nhưng là Khương Vân cũng không có đem đối phương xem như cao thủ gì. Mà là lúc trước cùng nó sóng vai đối kháng Vạn Hồng Ba thời điểm, cũng đã đem nó trở thành đồng bạn. Chính mình vậy mà quên đi đồng bạn tồn tại, cái này thật sự là kiện không thể tha thứ sự tình. Bởi vậy, hiện tại hắn có khả năng làm liền là đền bù, nhanh đi cứu Hàn Minh Dực Bức. Thậm chí, hắn đều không có thời gian đi suy nghĩ kỹ một chút. Đã liền động thiên cảnh Hàn Minh Dực Bức đều không thể thoát khỏi nguy hiểm, như vậy chính mình chút bản lĩnh này, coi như tiến đến cũng là không làm nên chuyện gì. Cũng may mặc dù Hàn Minh Dực Bức truyền đến cầu cứu, nhưng là bởi vì có phục yêu ấn tại hắn thể nội. Sở dĩ Khương Vân có thể biết được nó vẫn còn sống. Sát na chi gian, Khương Vân liền đi tới một cái địa phương, mà hắn đi nhanh thân hình, cũng rốt cục rơi xuống, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Bởi vì lúc này giờ phút này, ở trước mặt của hắn, có một cái trượng hứa phương viên băng động. Mà Hàn Minh Dực Bức cầu cứu, liền là đến từ cái này băng động. Cái này băng động, Khương Vân đương nhiên sẽ không lạ lắm. Tại hắn mới tới tuyết tộc thời điểm, còn từ bên trong câu đi lên một đầu đại bạch tuộc. Tự nhiên, đây chính là tồn tại ở trước kia tuyết tộc trong sơn cốc cái kia băng động. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng cái này băng động đã tại luân phiên đại chiến bên trong bị hủy tại một sáng. Dù sao liền tuyết tộc sơn cốc cùng bốn phía vài tòa tuyết sơn đều cơ hồ biến thành hư ảo. Nhưng là không nghĩ tới, nó lại còn vẫn tồn tại như cũ. Chỉ bất quá, theo tuyết tộc sơn cốc biến mất, nó liền chìm vào đến thật sâu dưới mặt đất. Mà nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, Khương Vân cũng không khó đoán ra, nơi này chính là lúc trước chính mình luyện hóa ly hỏa đuổi về phục sinh vị trí. Đương nhiên, Khương Vân càng không nghĩ đến, Hàn Minh Dực Bức vậy mà lại tiến vào trong động băng. Phải biết, cái này băng động liên tiếp giới hải, có đôi khi lại có hải tộc từ trong đó chui ra, công kích tuyết tộc, thật sâu độ, tất nhiên là khó có thể tưởng tượng. Cứ việc đối tại cái này băng động, Khương Vân cũng không có quá nhiều hiểu rõ, nhưng cũng biết trong đó tất nhiên nguy hiểm vô cùng. Thế nhưng là nghĩ đến Hàn Minh Dực Bức giờ phút này ngay tại cái này trong động băng, Khương Vân không chút do dự thả người nhảy vào. Rơi vào trong nước, Khương Vân lập tức cũng cảm giác được một trận lạnh lẽo thấu xương, cóng đến chính mình nhịn không được đánh run một cái. Trong nước nhiệt độ, vậy mà so bên ngoài còn thấp hơn bên trên rất nhiều. Cũng may thân thể của hắn còn có thể tiếp nhận dạng này hàn ý. Tại Mãng Sơn thời điểm, Khương Vân cũng thường xuyên đi mãng trong hồ câu cá bơi lội, thủy tính không tệ. Lại thêm bây giờ tu vi tăng lên, sở dĩ linh khí thôi động phía dưới, cả người liền như là một tảng đá lớn đồng dạng, lập tức hướng về băng động chỗ sâu chìm xuống dưới. Trong động băng nước biển ngược lại là 10 phần thanh tịnh, mặc dù có chút đen, nhưng là Khương Vân thị lực lại cơ hồ không bị ảnh hưởng. Chỉ là trong nước trống rỗng, đừng nói hải tộc, thậm chí liền hải ngư, cây rong ảnh tử đều nhìn không thấy. Mà lại cái này toàn bộ thủy vực hình dạng, cũng là như là băng động đồng dạng, vẫn như cũ duy trì trượng hứa phương viên, như là một cái thẳng tắp thông đạo. Khương Vân một bên không ngừng hướng trong nước chìm xuống, một bên cẩn thận tính toán chính mình chìm vào chiều sâu. Khi hắn chìm xuống cự ly qua ngàn trượng về sau, bốn phía chẳng những trở nên đen nhánh vô cùng, mà lại thủy áp cũng là càng lúc càng lớn, hàn ý càng là đột nhiên tăng lên. Dùng cái kia cường hãn nhục thân đều có chút không thể thừa nhận, không thể không triệu hoán ra ly hỏa. Mặc dù Khương Vân bây giờ căn bản không thể phát huy ra ly hỏa toàn bộ uy lực, nhưng là dùng để sưởi ấm, xua tan quanh người hàn ý vẫn là dư xài. Cứ như vậy, làm Khương Vân chìm xuống cự ly vượt qua 5.000 trượng thời điểm, nước biển uy áp, cảm giác liền như là vài tòa đại sơn đặt ở trên người hắn. Lúc này, Khương Vân không thể không ngừng lại. Trong thân thể yêu khí linh khí, ba bộ đạo thân, sở hữu lực lượng đồng thời vận chuyển phía dưới, mới khiến cho thân thể của hắn tiếp tục hướng xuống lặn xuống. Mà tới được 8.000 trượng thời điểm, Khương Vân chìm xuống tốc độ đã chậm đến cực hạn. Cũng may hắn rốt cục cảm giác được chính mình chẳng những cự ly Hàn Minh Dực bước chỗ càng ngày càng gần, mà lại bốn phía mạch nước ngầm cũng là càng ngày càng nhiều. Cái này khiến Khương Vân không khó suy đoán, lại xuống đi không có bao xa, cái này thẳng tắp thủy vực, hẳn là có địa phương cùng chân chính giới hải tương liên, không phải vậy không có mạch nước ngầm xuất hiện. Một cái dài đạt hơn 8.000 trượng băng động, giống như không phải thân tự đến qua, người khác nói cho hắn biết, hắn chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Rốt cục, làm Khương Vân chậm rãi chìm xuống đến vạn trượng chi sâu thời điểm, nguyên bản thẳng từ trên xuống dưới hình dạng thủy vực, đột nhiên xuất hiện một cái ngang uốn lượn. Phía trước mạch nước ngầm đã cực kỳ mạnh mẽ, mà Hàn Minh Dực bức khí tức cũng là từ không xa chỗ truyền tới. Khương Vân trong lòng cuối cùng là hơi nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì cái này chiều sâu, đã là hắn tu vi cùng thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng. Giống như lại cương ép hướng xuống tiếp tục chìm xuống, như vậy thân thể của hắn tuyệt đối sẽ bị cái này kinh khủng thủy áp trực tiếp đè thành thịt muối. Chỉ là bốn phía đã là đưa tay không thấy được năm ngón, Khương Vân vận đủ thị lực phía dưới, cũng miễn cưỡng chỉ có thể nhìn thấy 3-5 m bên ngoài cự ly. Cũng may có Hàn Minh Dực bức khí tức chỉ dẫn, để hắn không đến mức mất phương hướng. D6 xem chính quy, bản chương, thiết quy bên trên 2. Theo hắn chậm rãi đi về phía trước sắp tới 30 mét cự ly về sau, nguyên bản đen như mực tiền phương, vậy mà xuất hiện một đoàn mông lung bạch quang, mà Hàn Minh Dực bước, ngay tại quang mang này bao phủ bên trong. Thế nhưng đúng lúc này, trong đầu của hắn bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, không cần hướng phía trước, nguy hiểm. Thanh âm này mang theo điểm non nớt, tựa như là một cái nam hải thanh âm. Đến mức để Khương Vân chợt nghe phía dưới, lập tức sửng sốt, khó có thể tin tưởng, nơi này vậy mà lại có hải tử tồn tại. Thẳng đến thanh âm này vang lên lần nữa nói, là ta, Hàn Minh Dực bước. Khương Vân giật mình về sau, nhịn không được bật thốt lên, ngươi biết nói chuyện. Có cái gì tốt kinh ngạc, bước vào động thiên cảnh về sau, ta liền có thể nói các ngươi ngôn ngữ của nhân loại. Đây cũng thật là ngoài Khương Vân dự kiến. Kỳ thật yêu có thể nói ngôn ngữ của nhân loại, là chuyện rất bình thường. Chỉ bất quá Khương Vân tiếp xúc những cái kia nói nhân ngôn yêu, đều là dùng hình người xuất hiện. Mà Hàn Minh Dực bước từ đầu tới cuối duy trì lấy thú loại hình dạng, bây giờ đột nhiên miệng nói tiếng người, để hắn trong lúc nhất thời khó tiếp thụ. Lúc này, Bạch Trạch cũng giải thích nói, thú loại giống như không hóa thành hình người, đến phúc địa cảnh thời điểm, có thể thông qua thần thức cùng các ngươi nhân loại giao lưu, mà chỉ có đến động thiên cảnh, mới có thể mở miệng nói chuyện. Khương Vân nhẹ gật đầu, cũng không đi xoắn xuýt cái vấn đề này, vội vàng hỏi. Ngươi làm sao lại đến nơi đây quang mang kia là cái gì, ngươi ra không được sao? Nói chuyện đồng thời, Khương Vân cũng không có nghe theo Hàn Minh Dực bước khuyến cáo, đã mới bước đi tới bạch quang bên cạnh. Mà khi hắn thấy rõ ràng những ánh sáng này thời điểm, cả người nhất thời lần nữa ngây ngẩn cả người. Bởi vì, những này tản mát ra bạch sắc quang mang đồ vật, rõ ràng là tuyết hoa. 9 mảnh màu trắng tuyết hoa, lặng lặng chỗ lơ lửng ở trong nước, phát tán ra quang mang, đầu đuôi tương liên, rõ ràng là tạo thành một tòa trận pháp. Mà Hàn Minh Dực bước, liền là lâm vào trong trận pháp. Chương 245, ăn hàng con rơi. Một cái cùng giới hải tương liên băng động, tại hắn vạn trượng chỗ sâu, vậy mà tồn tại một tòa dùng 9 mảnh tuyết hoa bố trí ra trận pháp. Cái này khiến Khương Vân thật sự là có chút khó có thể tin tưởng. Không cần phải nói, trận pháp này khẳng định là tuyết tộc bố trí. Bất quá, Khương Vân trong lòng lại là có một cái cực kỳ cảm giác mãnh liệt. Trận pháp này tồn tại, chỉ sợ liền tuyết tộc tộc nhân, thậm chí là bao quát ta công ở bên trong cũng không biết. Tại dạng này một cái địa phương bố trí xuống trận pháp, tuyệt đối không phải là vô ý vì đó, hẳn là có cực kỳ mục đích đặc biệt. Giống như tuyết tộc biết, như vậy tại bọn hắn rời đi Sơn Hải giới thời điểm, coi như không có thời gian đi xử lý, cũng tất nhiên hẳn là nói với mình. Thế nhưng là bọn hắn căn bản không có nói qua. Mà lại Khương Vân càng là nhớ rõ, lúc trước Ga Công nâng lên cái này băng động thời điểm, ngữ khí cùng thái độ đều là hời hợt, lộ ra không thèm để ý chút nào. Liên Tuyết tộc cũng không biết nơi này có chính mình nhất tộc bày ra trận pháp, như vậy trận pháp này, chỉ có thể, là Tuyết Mộ Thành bố trí ra. Lại nói, cũng chỉ có hắn, có thể có thực lực như vậy, khắp nơi loại hoàn cảnh này bên trong bố trí ra trận pháp này. Thậm chí Khương Vân cũng nhịn không được hoài nghi, cái này băng động, có thể hay không cũng là Tuyết Mộ Thành cố ý mở ra tới. Chỉ là hắn giấu giếm chính mình tộc nhân, làm ra những chuyện này, đến cùng có mục đích gì đâu. Trông thấy Khương Vân, Hàn Minh Dực bước trên khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cục lộ ra vẻ mừng rỡ. Bất quá tựa hồ lo lắng Khương Vân hội, sẽ, cở trách tại nó, không đợi Khương Vân mở miệng, đã hiến vật quý hé miệng, phun ra một vật, vậy mà không bị ảnh hưởng trực tiếp xuyên qua kia chín mảnh tuyết hoa, đã rơi vào Khương Vân trong tay. Khương Vân mượn tuyết hoa phát ra quan mang, trông thấy Hàn Minh Dực bước cho mình, rõ ràng là một cái nho nhỏ giới chỉ. Thân thức quét xuống một cái, Khương Vân cả người không nhịn được lần nữa sửng sốt. Bởi vì trong giới chỉ, lại có từng đống chữ vật pháp khí, xem số lượng, chí ít có 5-600 kiện, thậm chí nhiều hơn. Mặc dù Khương Vân còn không có đi cẩn thận xem xét mỗi một kiện chữ vật pháp khí bên trong đều có thứ gì, nhưng căn bản không cần nghĩ cũng biết. Những vật này chung vào một chỗ, tuyệt đối là một bút có giá trị không nhỏ tài phú. Hơi nghĩ lại, Khương Vân liền rất nhanh hiểu được, những này chữ vật pháp khí, hẳn là đến từ những cái kia chiến tử ở đây Vạn Yêu Quật Trung Yêu. Vạn Yêu Quật trước sau hai lần tiến đánh tuyết tộc, phái tới yêu tộc vượt qua ngàn tên, gần như toàn quân bị diệt. Chỉ là Khương Vân không nghĩ tới, những này yêu tộc sau khi chết chữ vật pháp khí, vậy mà lại rơi vào Hàn Minh Dực bức trong miệng. Người từ nơi nào đạt được? Nghe được Khương Vân, Hàn Minh Dực bức trên mặt lộ ra đắc ý chi sắp nói, cái này trong động có gì đó quái lạ, đại chiến thời điểm, các ngươi ai cũng không có phát hiện, bọn hắn rơi xuống những này pháp khí, tất cả đều bị cái này băng động cho hút vào đây. Thế là tại ngươi sau khi hôn mê, ta xem có tuyết tộc che chở ngươi, sở dĩ ta tiểu len lén chui vào nơi này, quả nhiên tìm được những vật này. Hoàn toàn chính xác, đại chiến thời điểm, Khương Vân cũng tốt, tuyết tộc cũng được, tất cả lực chú ý đều tập trung ở huyết nhiệm ý hay mấy vị Vạn Yêu Quật cường giả trên thân. Liên mệnh đều kém chút giữ không được, nơi nào còn có tâm tình đi để ý cái gì chữ vật pháp khí. Không nghĩ tới Hàn Minh Dực bức vậy mà chú ý tới. Ngươi chính là vì nhặt những này ra chữ vật pháp khí, mới cố ý tiến vào nơi này. Mới nhất chương C tiết thượng. Hỏi ra câu nói này thời điểm, Khương Vân trong lòng ít nhiều có chút cảm động. Tại hắn nghĩ đến, Hàn Minh Dực bức tất nhiên là vì mình, mới mạo hiểm xâm nhập cái này trong động băng thu thập những này pháp khí. Nhưng mà sau một khắc, hắn cảm động tiểu tan thành mây khói, thay vào đó, thì là dở khóc dở cười. Bởi vì Hàn Minh Dực bức rất thành thật lắc lắc đầu nói, đó cũng không phải, những này bất quá là ta tiện đường nhặt được mà thôi. Ta là dùng Hàn Minh nhị khí làm thức ăn, cảm giác được trong cái hang này cất giấu cực kỳ mê người hàn khí. Sở dĩ lúc này mới chui vào, muốn ăn no, kết quả không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ xâm nhập cái này phá trận bên trong. Khương Vân là bó tay rồi. Cái này Hàn Minh Dực bức vì ăn, vậy mà không tiếc xâm nhập không biết băng động vạn trượng chi sâu, thật là một cái chính cống ăn hàng. Ngươi nên bị nhiều quan một hồi. Khương Vân vừa bực mình vừa buồn cười nói, đợi lấy đi, ta cần một quãng thời gian, nhìn xem có thể hay không phá vỡ tòa trận pháp này. Đối với trận pháp, Khương Vân là nhất khiếu bất thông. Bất quá cũng may Tuyết Mộ Thành thần niệm đưa cho hắn một khối ngọc giản, trong đó có hắn nghiên cứu trận pháp tâm đắc. Tại Khương Vân nghĩ đến, trước mắt cái này tuyết hoa trận pháp nếu là Tuyết Mộ Thành bố trí, mà lại chỉ có 9 mảnh tuyết hoa tổ hợp mà thành, hẳn không phải là rất phức tạp, như vậy chính mình nghiên cứu một chút hắn lưu lại tâm đắc, có lẽ liền có thể tìm tới phương pháp phá giải. Gia Gia luôn luôn nói, cái này nhân sinh sự tình, khắp nơi tràn đầy bất ngờ. Quả là thế, ai có thể nghĩ tới. Ta có một ngày vậy mà lại tại như thế cái địa phương, nghiên cứu trận pháp. Cười khổ lắc đầu, Khương Vân khoanh chân ngồi ở trận pháp bên cạnh, trước đem chiếc nhẫn kia thu hồi, sau đó lấy ra ngọc giản, thần thức rót vào trong đó, cẩn thận nhìn lại. Nguyên bản Khương Vân cho là mình sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian, thế nhưng là không nghĩ tới, xem xét phía dưới, tinh thần của hắn vậy mà hoàn toàn đắm chìm trong trận pháp này tâm đắc bên trong, vô pháp tự kiềm chế. Theo giờ khắc này bắt đầu, một cái thần kỳ đại môn. Tại Khương Vân trước mặt đống nhiên mở ra, cũng làm cho hắn tiếp xúc đến một cái khác thế giới hoàn toàn 14 trận pháp thế giới. Trận pháp sở dĩ cực kỳ huyền diệu, thậm chí có hóa mục nát thành thần kỳ công năng, cũng là bởi vì trận pháp chi đạo, bác đại tinh thâm, hạo hãn như biển. Mặc dù có không ít trận pháp, rất nhiều người đều có thể đơn giản học được, tiện tay bố trí ra, nhưng này chỉ là trông mèo vẽ hổ, căn bản không phải trận pháp tinh túy, cũng không phát huy được trận pháp toàn bộ uy lực. Mà chân chính trận pháp chi đạo, liền như là luyện dược luyện khí, như là tu hành đồng dạng, cần tốn hao thời gian tương đối dài đi nghiên cứu, cần kinh nghiệm vô số lần thực tiễn, vô số lần thất bại. Mặc dù nói học tập trận pháp, cũng không có cái gì yêu cầu, nhưng lại có một cái mấu chốt chi vật bốn thần thức. Thần thức càng cường đại, có khả năng bố trí ra trận pháp cũng liền càng rườm rà, trận pháp cũng liền càng khủng bố hơn. Mà tại Tuyết Mộ Thành tâm đắc bên trong, càng là cho ra thậm chí có thể dùng nhật nguyệt tinh thần, dùng sơn xuyên đại hà đến bố trí trận pháp kết luận. Chỉ bất quá những này đối với Khương Vân tới nói, đều là hắn hiện tại căn bản không dám tưởng tượng sự tình. Dù sao hắn mặc dù tiếp xúc đến trận pháp thế giới, nhưng là đừng nói nhập môn, thậm chí liền môn ở đâu cũng còn không biết. Cũng may hắn bây giờ yêu cầu cũng không cao, liền là hy vọng có thể tìm tới phá giải trước mắt trận pháp mấu chốt. Ngay tại Khương Vân đắm chìm trong trận pháp đồng thời, hắn cũng không biết rõ. Giờ này khắc này, tại cách hắn trước mắt tòa này Tuyết Hoa chi trận, đại khái lại có mấy ngàn dặm xa vị trí, thình lình tồn tại một tòa bởi vô số phiến tuyết hoa tạo thành tuyết mộ phần. Mà tại tuyết này mộ phần phía trên, lại còn khoanh chân ngồi một cái lớn chừng bàn tay, thân hình hư ảo tuổi trẻ nam tử. Cái này nam tử mặc dù thân hình hư ảo, tướng mạo cũng rất là bình thường, nhưng là trên người hắn mặc một kiện đạo bào màu bạc, lại là phá lệ dẫn vào chú mục. Đạo bào phía trên thêu lên vô số viên tinh thần, mỗi một khỏa tinh thần đều tản ra quang mang nhàn nhạt, liên miên giao trước phía dưới, tạo thành một cái như ẩn như hiện như đồng văn chữ đồng dạng cổ quái ký hiệu. Mà nam tử thân hình, ngay tại ký hiệu này bao phủ phía dưới. Cái này nam tử chính ngâng cầm lên, mang trên mặt nhiều hứng thú chi sắc, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu cái này ngàn dặm cự ly, nhìn chăm chú lên Khương Vân, lầu bầu nói, có ý tứ, tới vậy mà không phải tuyết tộc, mà là cái nhân loại. Chương 246, Chín Tuyết Liên Hoàn. Sở dĩ Khương Vân sẽ cho rằng trước mắt tòa trận pháp này cũng không phức tạp, là bởi vì tạo thành trận pháp này, chỉ có 9 mảnh tuyết hoa. Mà hắn đã được chứng kiến một chút trận pháp, cho dù là tuyết tộc ga công tiện tay bố trí ra ngăn cách chi trận, cần thiết tuyết hoa số lượng đều là vượt qua 100 tấm. Thế nhưng là khi hắn thật đối với trận pháp chi đạo có cái đại khái hiểu rõ về sau, mới biết được chính mình ý nghĩ này là cỡ nào ngây thơ cùng buồn cười. Trận pháp phức tạp trình độ cùng uy lực, cùng tạo thành trận pháp vật phẩm số lượng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Trận pháp không ở chỗ bày trận vật phẩm số lượng nhiều ít, mà là ở trận pháp thành hình về sau, bao hàm biến hóa số lượng, cùng có khả năng mượn tới lực lượng lại có bao nhiêu. Trận pháp liền là mượn thiên địa chi lực, làm cho có một loại nào đó tác dụng, sở dĩ cái này lực lượng không thuộc về tu sĩ người, mà là thuộc về thiên địa vạn vật. Tỷ như nói tuyết tộc ga công bố trí cách tuyệt trận pháp, mượn liền là kia mấy trăm phiến tuyết hoa lực lượng, nhìn qua rất chói lọi, nhưng kỳ thực uy lực cũng không lớn. Trong đó bao hàm biến hóa thậm chí cũng sẽ không vượt qua 3 loại. Mà trước mắt tòa trận pháp này, tại Khương Vân bỏ ra 3 ngày 3 đêm thời gian, rốt cục biết được tên của nó về sau, nhịn không được thật sâu hít vào ngụm khí lạnh. Tòa trận pháp này, tên là Chín Tuyết Liên Hoàn. Sở dĩ gọi cái tên này, thì là bởi vì tòa trận pháp này, là Liên Hoàn chi trận. Cả tòa hoàn chỉnh trận pháp, tổng cộng bao hàm có 9 cái tiểu trận. Mà chỉ cần vượt qua 2 cái trở lên tiểu trận tổ hợp lại với nhau, liền có thể cấu thành lại một cái đơn độc trận pháp. Trong trận bộ trận, trong trận liên trận, hoàn hoàn đan sen, liên hoàn không dữ. Mà Hàn Minh Dực bức bị nhốt trận pháp này, vẹn vẹn chỉ là liền hoàn trận cái thứ nhất tiểu trận. Nhưng là, cái này cái thứ nhất tiểu trận, mặc dù nhìn như chỉ có 9 mảnh tuyết hoa tổ hợp mà thành, nhưng là trên thực tế, mỗi một phiến trong đông tuyết, nhưng lại đã bao hàm 9 loại biến hóa. Nói ngắn gọn, cái này cái thứ nhất tiểu trận, chứa biến hóa thành 81 loại. Muốn phá giải ra đến, liền muốn từng cái giải khai cái này tất cả biến hóa. Mà tại tiểu trận này về sau, còn có 8 cái tiểu trận. Chỉ bất quá, đằng sau tổ hợp thành mỗi cái tiểu trận tuyết hoa số lượng, cũng không phải là 9 mảnh, mà là dùng 9 làm cơ sở, không ngừng trồng lên. Tỷ như cái thứ 2 tiểu trận, bởi 27 phiến tuyết hoa tổ hợp mà thành, trong đó biến hóa đạt đến 261 loại. Mà đệ tam cái tiểu trận, thì bởi 81 phiến tuyết hoa tạo thành, bao hàm biến hóa càng là nhiều đến 729 loại, cứ thế mà suy ra. Đến mức Khương Vân đều không thể tính toán ra đến, thứ 9 tiểu trận trận pháp là bởi nhiều ít phiến tuyết hoa tạo thành, mà trong đó biến hóa, đơn giản có thể dùng thiên văn sổ tự để hình dung. Mà cái này 9 cái tiểu trận chung vào một chỗ, mới tạo thành một cái hoàn chỉnh cựu tuyết liên hoàn trận. Có thể nghĩ, phức tạp như vậy trận pháp, như thế phong phú biến hóa, hắn mượn lấy tới lực lượng, tất nhiên cũng là cực kỳ khổng lồ. Trận này, mượn chính là toàn bộ giới hải chi lực. Giới hải diện tích nghe nói là vô cùng vô tận, nó lực lượng thậm chí có thể chiếm đoạt toàn bộ ngũ sơn đảo, để vô số tu sĩ thúc thủ vô sách, có thể nghĩ hắn lực lượng kinh khủng. Nhưng mà càng kinh khủng chính là, bởi vì giới hải cũng không phải là đứng im trạng thái, mà là ở vào thời thời khắc khắc vận động bên trong, sở dĩ nó lực lượng cũng là liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không ngừng. Bởi vậy, mặc kệ cái này cựu tuyết liên hoàn trận tác dụng đến cùng là cái gì, nó mạnh, tuyệt đối là để bất luận kẻ nào đều nhìn mà than thở, khó có thể tưởng tượng. Tòa này cựu tuyết liên hoàn trận, cũng là tập tuyết mộ thành một thân trận pháp chi đạo đại thành. Thậm chí hắn trong lòng có được bên trong không chút nào khoa trương, nếu có người có thể bằng vào nắm giữ trận pháp chi đạo, đem trận này hoàn toàn phá giải. Như vậy người này tại trận pháp chi đạo bên trên tạo nghệ, coi như không thể vượt qua chính mình, nhưng ít ra cũng sẽ so với mình kém hơn nhiều lắm. Mặc dù cựu tuyết liên hoàn trận phức tạp, vượt xa khỏi Khương Vân tưởng tượng, nhưng lại kích phát quật cường của hắn hiếu thắng chi tâm. Huống chi, hắn cũng không có khả năng thật đem Hàn Minh Dực bức để qua nơi này, sau đó một mình rời đi, sở dĩ hắn quyết định, ít nhất cũng phải đem cái này cái thứ nhất tiểu trận phá giải ra tới. Mà lại, cái này phá giải cựu tuyết liên hoàn trận quá trình, cũng là học tập trận pháp chi đạo tốt đẹp cơ hội. Bởi vậy, Khương Vân hoàn toàn ổn định lại tâm thần, theo cơ bản nhất trận pháp thường thức bắt đầu, nghiên cứu cẩn thận. Tại cái này vạn trượng sâu băng động chỗ, Khương Vân quên đi thời gian, quên đi hết thảy, một lòng chui tại trận pháp này tâm đắc bên trong, mất ăn mất ngủ. Thời gian không phụ người hữu tâm, tại đi qua đằng đẵng một tháng thời gian về sau, Khương Vân cuối cùng là đối cái này cựu tuyết liên hoàn trận cái thứ nhất tiểu trận phá giải, có một chút tâm đắc của mình. Đây là may mắn mà có tâm tình của hắn vô cùng tốt, từ đầu đến cuối không tiêu không gấp. Mà lại có hơn 10 năm học tập luyện dược nội tình tại kia, để hắn đối với trận pháp nghiên cứu, đồng dạng là dùng hóa phức tạp thành đơn giản, tìm căn nguyên sóc nguyên phương pháp. Đem một tòa trận pháp tinh tế tháo gỡ ra đến, đem mỗi một phiến tuyết hoa 9 cái biến hóa lại tháo gỡ ra đến, một cái biến hóa đi nghiên cứu, một chút xíu đi phá giải. Lúc mới bắt đầu nhất, loại này nghiên cứu tốc độ tự nhiên cực chậm. Nhưng khi hắn thời gian dần trôi qua quen thuộc về sau, tốc độ cũng nhanh, từ đó cuối cùng có thể trong thời gian ngắn như vậy, phá vỡ cái này tổng cộng 81 loại biến hóa. Bất quá dù vậy, chờ đến Khương Vân chân chính bắt đầu tự mình xuất thủ nếm thử phá trận thời điểm, cũng là liên tiếp thất bại 7 lần nhiều. Thậm chí có 2 lần, bởi vì ngoại ý muốn xúc động trong trận pháp một chút biến hóa khác, dẫn đến trong đó vậy mà xuất hiện cường đại công kích. Nhờ có Hàn Minh Dực bức là động thiên cảnh tu vi, cái này mới miễn cưỡng chịu đựng được. Giống như đổi thành kim cương yêu viên những này phàm yêu, chỉ sợ không đợi Khương Vân đem trận pháp phá vỡ, liền đã chết tại Khương Vân trong tay. Theo cái này cái thứ nhất trận pháp phá vỡ, Hàn Minh Dực bức rốt cục thoát khốn mà ra, Khương Vân cũng coi như là thở phào một cái. Nhìn trước mắt đã lần nữa khôi phục như lúc ban đầu trận pháp, trên mặt lộ ra vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Mà Hàn Minh Dực bức lại vẫn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm tiền phương, thậm chí lẻ lưỡi, không ngừng liếm láp bờ môi của mình nói, chủ nhân, không bằng chúng ta lại tiến vào trong đi một chút xem đi, bên trong hàn khí thật là quá mỹ vị. Yêu cầu này, tự nhiên bị Khương Vân không chút khách khí quả quyết cự tuyệt. Mặc dù cho tới bây giờ, hắn còn không biết vì cái gì Tuyết Mộ Thành muốn ở chỗ này bố trí xuống một tòa cựu tuyết liên hoàn trận. Càng hát mới nhất ca tê nhanh 6 bên trên ca. Nhưng là phá giải cái thứ nhất đơn giản nhất tiểu trận tiểu hao phí hắn một tháng thời gian, còn kém chút giết Hàn Minh Dực bức. Giống như lại hướng đi vào trong, vạn nhất không cẩn thận lâm vào trận thứ hai hoặc là đệ tam trận, kia chỉ sợ chính mình liền phá giải cơ hội đều không có, trực tiếp liền sẽ bị trong trận pháp biến hóa giết chết. Càng quan trọng hơn là, chính mình bây giờ thời gian cấp bách. Vốn định chờ đến Tuyết tộc rời đi về sau, tự lập tức tiến về Thiên Dược Thành, thật không nghĩ đến, ở chỗ này vậy mà lại làm trễ mãi một tháng thời gian. Bất quá nói thật, đối với trước mắt tòa này cựu tuyết liên hoàn trận, Khương Vân cũng đúng là có chút không bỏ. Bởi vì nơi này cố nhiên tồn tại nguy hiểm, nhưng là nơi này, cũng đồng dạng là một chỗ có thể trợ giúp hắn tăng lên trận pháp tạo nghệ tuyệt hảo chi địa. Liên như là Tuyết Mộ Thành nói như vậy, nếu như có thể đem cựu tuyết liên hoàn trận hoàn toàn phá giải, như vậy hắn tại trên trận pháp tạo nghệ khẳng định sẽ cực kỳ tăng lên. Nắm giữ trận pháp chi đạo, thực lực của hắn tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Ngày sau giống như có cơ hội, có thời gian, chúng ta lại tới nơi này. Đến lúc đó, ta tranh thủ đem cái này cựu tuyết liên hoàn trận toàn bộ phá mất, để ngươi ăn đủ. Mặc dù Khương Vân ý nghĩ này rất tốt, nhưng là hắn cũng biết, khả năng thực hiện tính không lớn. Dù sao cự ly quá xa, mà lại bây giờ Sơn Hải giới đại kiếp sắp đến, chính mình thật là không có khả năng lại trở lại nơi này. Đi! Lôi kéo đồng dạng lưu luyến không rời Hàn Minh Dực bức, Khương Vân quay người muốn đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên ba một tiếng vang giòn truyền đến, để Khương Vân thân thể khẽ run lên. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, có thứ gì, đánh vào trên người mình, sau đó rơi xuống đến trên mặt đất. Chương 247, như là tên ăn mày, tăng thêm. Xảy ra bất ngờ nện ở trên người mình đồ vật, để Khương Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì chính mình thần thức từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác, bao trùm tại bốn phía chu, nhưng dù cho như thế, thứ này xuất hiện, chính mình cùng Hàn Minh Dực bước vậy mà đều không có chút nào phát giác. Giống như thứ này là lợi khí, như vậy mình bây giờ không chết cũng bị thương. Nghĩ tới đây, Khương Vân không nhịn được một trận hoảng sợ, đồng thời cẩn thận nhìn về phía rơi trên mặt đất đồ vật. Rõ ràng là một khối cỡ ngón tay thạch đầu. Nhìn xem khối này thạch đầu, Khương Vân hơi ngẩn ra một chút nói, trận thạch. Đây rõ ràng liền là một khối bao hàm một loại nào đó trận pháp trận thạch. Tại cái này băng động vạn trượng chỗ sâu, tại Cửu Tuyết Liên Hoàn trận phụ cận, xuất hiện một khối trận thạch. Không đợi Khương Vân lấy lại tinh thần, ngay sau đó, ở trước mặt của hắn đột nhiên lại nổi lên một đoàn màu trắng sương mù, bóp méo mấy lần về sau, dần dần hóa thành một cái bạch y trung niên nam tử. Tuyết, Tuyết tiên bối. Nhìn xem người trung niên này nam tử bộ dáng, Khương Vân không nhịn được lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì đối phương, vậy mà lại là Tuyết Mộ Thành. Giờ phút này, cái này Tuyết Mộ Thành mang trên mặt nụ cười khen ngợi, đối Khương Vân vô cùng hòa ái gật đầu nói, không nghĩ tới ngươi lại còn nhận biết ta, ta chính là Tuyết Mộ Thành. Tiểu gia hỏa, ngươi đã có thể đến nơi đây, nói rõ cùng ta Tuyết tộc hữu duyên, cùng ta cái này Cựu Tuyết Liên Hoàn trận hữu duyên. Sở dĩ, ta quyết định đem khối này trận thạch tặng cho ngươi, chỉ cần ngươi bóp nát trận thạch, liền có thể tùy thời tùy chỗ về tới đây, để cho ngươi tiếp tục nghiên cứu cái này Cựu Tuyết Liên Hoàn trận, từ đó gia tăng ngươi trận pháp tạo nghệ. Nghe xong Tuyết Mộ Thành, Khương Vân vẫn có chút đờ đẫn nói, ngươi, chẳng lẽ lại là Tuyết tiền bối lưu lại một tia thần niệm? Không tệ. Tuyết Mộ Thành gật đầu nói, ta lưu lại một tia thần niệm thủ tại chỗ này, chính là vì chờ đợi người hữu duyên tiến đến. Hiển nhiên, ngươi chính là ta muốn chờ người. Tuyết Mộ Thành thân hình đống nhiên bắt đầu trở nên mơ hồ, tựa hồ là muốn bắt đầu tiêu tán. Khương Vân vội vàng nói, các loại. Tuyết tiền bối, ngươi tại sao muốn ở chỗ này bố trí xuống một tòa Cựu Tuyết Liên Hoàn trận? Ta ở chỗ này ẩn giấu một kiện bảo bối, một kiện bất kỳ tu sĩ nào đạt được, đều có thể lập tức một bước lên trời bảo bối. Chỉ cần ngươi phá vỡ cái này Cựu Tuyết Liên Hoàn trận, bảo bối này sẽ là của ngươi. Nói đến đây, Tuyết Mộ Thành càng là hướng về phía Khương Vân cười thần bí nói, tiểu gia hỏa, nhặt lên trận thạch, đừng để ta thất vọng à, ta ở chỗ này chờ ngươi. Thoại âm rơi xuống, Tuyết Mộ Thành thân hình lập tức biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại ngây ngốc Khương Vân. Tốt nửa ngày sau, hắn mới đưa ánh mắt một lần nữa chuyển qua trên đất khối kia trận thạch, khẽ nhíu mày nói, thật là kỳ quái, Tuyết tiền bối vậy mà lại lưu lại hai tia thần niệm, một cái trông coi Ly Hỏa Tuyết Cung, một cái canh giữ ở cái này Cựu Tuyết Liên Hoàn trận bên trong. Dê đổi mới nhất S, nhanh, di bên trên. Lại nói, đã có thể làm cho bất kỳ tu sĩ nào đạt được đều một bước lên trời bảo bối, vì cái gì không giữ cho tuyết tộc, ngược lại muốn trốn ở chỗ này không phải là sợ bị người cướp đi. Coi như sợ cho người khác cướp đi, cũng có thể đem bảo bối này để vào Ly Hỏa Tuyết Cung, bởi một tia thần niệm trông coi chính là, làm gì phiền toái như vậy đâu. Mặc dù trong lòng có một chút không hiểu, nhưng là Khương Vân nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ có thể cho rằng đây là Tuyết Mộ Thành quá mức cẩn thận, cho nên lưu thêm hạ một tia thần niệm, làm hai tay chuẩn bị. Lắc đầu, Khương Vân đưa tay đem trên mặt đất khối kia trận thạch nhặt lên. Quay đầu lại liếc mắt nhìn đen như mực chỗ sâu, mang theo Hàn Minh dựng bước, quay người hướng về lai lịch bơi đi lên. Khương Vân cũng không biết rõ, ngay tại hắn rời đi vạn trượng thủy vực về sau, kia Tuyết Mộ Thành thân hình lần nữa huyễn hóa mà ra, đồng thời trải qua một trận vặn vẹo về sau, hóa thành lớn chừng bàn tay, người mặc đạo bào màu bạc tuổi trẻ nam tử. Nhìn chăm chú lên Khương Vân rời đi phương hướng, nam tử cười lạnh nói, chỉ cần ngươi bóp nát trận kia thạch, khí tức của ta liền sẽ phát tán ra, đến lúc đó, phụ thân tất nhiên sẽ cảm ứng được. Cho dù phụ thân vô pháp cảm ứng, nhưng là ta không tin tưởng, ngươi có thể chịu được trận pháp này cùng bảo bối dụ hoặc, chỉ cần ngươi phá giải ra trận pháp, ta hoàn toàn có thể bằng vào chính mình chi lực, rời đi nơi này. Tuyết Mộ Thành, ngươi vây nhốt ta mấy ngàn năm, đến lúc đó, ta sẽ để cho ngươi cùng ngươi tuyết tộc, vì thế mà trả giá đắt. Theo tiếng nói rơi xuống, cái này nam tử thân hình bỗng nhiên nổ ra. Mà tại Cựu Tuyết Liên Hoàn trận chỗ sâu nhất, tại kia tuyết mộ phần phía trên hư hào nam tử, bỗng nhiên miệng lớn phun ra một ngụm máu tươi. Bao phủ tại thân thể của hắn bên ngoài cái kia mơ hồ như đồng văn chữ cổ quái ký hiệu, cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Giống như Khương Vân có thể nhìn thấy cái ký hiệu này, như vậy hắn liền sẽ nhận ra. Cái ký hiệu này, đích thật là một cái văn tự, mà lại liền là mỗi lần hắn theo thạch đầu biến thành đạo hải bên trong lấy ra vật phẩm về sau, vật phẩm phía trên bị lạc ấn cái kia đạo chữ. Một ngụm máu tươi phun ra, cái này nam tử hư ảo thân hình đột nhiên lắc lư mấy lần, tựa như là nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Mà điều này cũng làm cho trên mặt hắn ngoan lệ chi sắc càng đậm, ta thật hận, ta đường đường đạo tử, vậy mà lại rơi xuống kết quả như vậy. Nói xong câu đó về sau, nam tử trên mặt ngoan lệ bên trong đống nhiên lại nhiều hơn một vòng nụ cười âm hiểm nói, cố lên nha, nhân loại tiểu gia hỏa. Giống như ngươi có thể phá vỡ trận này, thả ta ra, làm như vậy khen thưởng, ta hội, sẽ, đoạt đi thân thể của ngươi, để ngươi một bước lên trời, vĩnh tồn tại thế. Phúc! Thoại âm rơi xuống, nam tử hư ảo thân hình rốt cục hóa thành một tia khói xanh, chui vào dưới thân tòa kia tuyết trong mộ. Mà cái này vạn trượng sâu hải vực, cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Khương Vân một đường bao táp, rốt cục xông ra băng động. Giờ phút này ngoại giới vẫn là đêm khuya, bầu trời có tuyết hoa bay xuống, liền như là hắn tiến vào băng động trước đó tình hình đồng dạng. Quay đầu nhìn xem trong động kia băng lánh nước biển, một tháng này kinh lịch, tựa như ảo mộng. Giống như không phải trong tay vẫn nắm chắc khối kia trận thạch, Khương Vân thật nhịn không được muốn hoài nghi mình làm một giấc mộng. Lắc đầu, Khương Vân đem khối này trận thạch cùng Hàn Minh Dực bức đều thu vào, lấy ra A Công đưa cho hắn có thể tiến về Thiên Dược thành trận thạch. Bây giờ tuyết tộc đã đi, vạn yêu quật cũng sẽ không buông tha Khương Vân, lại ở chỗ này lưu thêm một lát, liền sẽ có một lát nguy hiểm, sở dĩ Khương Vân chuẩn bị đi đầu đuổi tới Thiên Dược thành. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị bóp nát trận thạch thời điểm, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh bốn phía một chút, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng nói, đã tới, cũng không cần trốn trốn tránh tránh. Theo Khương Vân tiếng nói rơi vào, bốn phía trong đống tuyết, thình lình chui ra lít nha lít nhít bóng người. Mà nhìn xem những bóng người này, Khương Vân hai mắt có chút nheo lại. Có thể vẹn vẹn sát na về sau, hắn lông mày liền không cấm nhíu lại, trên mặt lạnh lùng, cũng lập tức bị nghi hoặc thay thế. Tại Khương Vân nghĩ đến, ngay tại lúc này, trốn ở cái này nguyên bản thuộc về tuyết tộc Sơn Cốc địa phương, chờ đợi lấy chính mình, tất nhiên hẳn là vạn yêu quật yêu. Dù sao bọn hắn tại tuyết tộc cùng mình nơi này ăn thiệt thòi lớn như thế, mặc dù một tháng thời gian không lâu lắm, nhưng là đầy đủ có thể làm cho bọn hắn lần nữa phái đại quân tiến đến. Nhưng là bây giờ, nhìn xem giờ này khắc này, đứng ở trước mặt mình gần trăm cái thân ảnh, Khương Vân lại là cảm nhận được không hiểu. Bởi vì những này yêu tộc mặc dù số lượng không ít, xem tướng mạo cũng hẳn là đến từ tại một chút ít khác biệt tộc đàn, đồng thời gần như đều là thanh nhất sắc thanh trắng niên. Nhưng là đều không ngoại lệ, mỗi người cách ăn mặc, nhưng đều là như là tên ăn mày đồng dạng. Y phục rách tung tóe, bẩn thỉu, sắc mặt trắng bệnh, làn da phía trên càng là có không ít vết bẩn cùng vết máu. Mà lại từ trên người bọn họ phát ra khí tức ba động, Khương Vân không khó đánh giá ra, bọn hắn tối cường cũng bất quá vượt qua phúc địa cảnh, yếu nhất thì là còn có thông mạch cảnh. Nhất là bọn hắn nhìn về phía mình ánh mắt, cũng không có chút nào cừu hận, ngược lại có một loại kích động, một loại chờ mong, một loại hy vọng. Cái này khiến Khương Vân thật sự là không nghĩ ra thân phận của bọn hắn, chỉ có thể nhíu lại lông mày hỏi, các ngươi là... Chương 248, Yêu tộc hy vọng. Bầy yêu bên trong, một cái nhìn qua có chút thật thà trung niên nam tử, mang theo điểm e ngại mở miệng nói, xin hỏi, ngài là Khương Vân, Khương tiền bối sao? Nghe được đối phương nói ra tên của mình, Khương Vân rất thẳng thắn gật đầu thừa nhận nói, tiền bối hai chữ không dám nhận, nhưng ta đích xác là Khương Vân. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, liền nghe đến soạt một tiếng, tại trước mắt hắn cái này sở hữu yêu tộc, vậy mà tất cả đều cùng nhau quỳ xuống trước mặt hắn. Khương tiền bối, van cầu ngài cứu lấy chúng ta. Bầy yêu đột nhiên như thế cử động, để Khương Vân lập tức sửng sốt, tốt nửa ngày sau mới xem như lấy lại tinh thần. Mặc dù hắn đã đoán được, những này yêu tộc hẳn không phải là vạn yêu quật, nhưng là lo lắng trong đó có trá. Sở dĩ vẫn đứng tại chỗ, nhíu lại lông mày nói, các ngươi đến cùng là lai lịch gì, đây cũng là làm cái gì. Kia chất phác nam tử vội vàng giải thích nói, Khương tiền bối, chúng ta đều là hàng năm ở tại Bắc Sơn Châu yêu tộc, van cầu ngài, cứu lấy chúng ta, mang bọn ta rời đi Bắc Sơn Châu đi. Nghe được câu này, Khương Vân lập tức minh bạch. Bây giờ Bắc Sơn Châu, bởi vì trước hết nhất lọt vào giới hải chiếm đoạt, lại thêm vạn yêu quật còn thừa cơ trắng trợn cướp đoạt cướp giết, sở dĩ sinh hoạt ở nơi này yêu tộc. Giống như không muốn quy thuận vạn yêu quật, như vậy sống đều là cực kỳ gian nan. Trước mắt những này yêu tộc, liền như là vừa mới rời đi tuyết tộc đồng dạng, đều là sinh hoạt tại trong khe hẹp, đồng thời không nguyện ý quy thuận vạn yêu quật tộc đàn. Mà lại, bọn hắn cùng tuyết tộc vẫn còn có chút khác biệt. Tuyết tộc chí ít đã từng xuất hiện một vị tuyết mộ thành, lại có thánh địa ly hỏa tuyết cung tương trợ, sở dĩ tương đối bọn hắn tới nói, thực lực khẳng định mạnh lên không ít. Bây giờ càng là đã thuận lợi rời đi sơn hải giới, đi đến thế giới khác. Mà bọn hắn, chẳng những tộc đàn thực lực cực kỳ nhỏ yếu, mà lại cũng không có cái gì nội tình. Thân ở dạng này trong loạn thế, căn bản không có chút nào biện pháp, sống so tuyết tộc phải gian nan hơn nhiều. Đến mức bọn hắn đối với có thể sinh tồn xuống dưới, có thể rời đi Bắc Sơn Châu, gần như đều đã không báo bất kỳ hy vọng. Thế nhưng là đoạn thời gian gần nhất, tuyết tộc cùng vạn yêu quật chi gian buộc phát đại chiến, đưa tới rất nhiều yêu tộc chú ý. Nhất là Khương Vân vị này nhân loại tu sĩ xuất hiện. Chẳng những dứt bỏ tộc quần thành kiến, mà lại lực kéo cùng lan, bảo vệ toàn bộ tuyết tộc, nhiều lần đánh giết vạn yêu quật cường giả sự tích, tức thì bị truyền đi xôn xao. Những tin tức này, lập tức đốt lên những này yêu tộc trong lòng ngọn lửa hy vọng. Cho nên bọn họ lần lượt theo Bắc Sơn Châu bốn phương tám hướng chạy đến, đồng thời tụ tập tại mảnh này tuyết tộc đã từng sinh hoạt khu vực, muốn tìm được Khương Vân. Mục đích, tự nhiên là hy vọng Khương Vân có thể như là trợ giúp tuyết tộc như thế, trợ giúp bọn hắn cũng thoát ly khổ hải. Không thể không nói, bọn hắn tới thật đúng là khéo léo. Giống như không phải Khương Vân bởi vì tại trong động băng làm trễ nải hơn một tháng thời gian, hiện tại cũng sớm đã thân ở Thiên Dược Thành, từ đó để bọn hắn liền cuối cùng này hy vọng cũng phá diệt đi. Tại minh bạch những người này ý đồ đến cùng mục đích về sau, Khương Vân trong lòng không nhịn được trùng điệp thở dài. Lúc trước hắn sở dĩ trợ giúp tuyết tộc, là bởi vì nghĩ đến Khương Thôn, đối tuyết tộc tao ngộ phi thường đồng tình. Chỉ là, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, hành vi của mình, vậy mà dẫn đến chính mình cái này nhân loại, trở thành Bắc Sơn Châu bên trong, những này nhỏ yếu đám yêu tộc hy vọng. Mặc dù mình cũng rất muốn trợ giúp bọn hắn, nhưng là bây giờ chính mình cũng là có chuyện quan trọng tại người. Bây giờ không có nhiều thời gian hơn có thể chậm trễ. Huống chi, tuyết tộc chí ít có truyền tống trận có thể tự hành di chuyển rời đi, mà những này yêu tộc, tất nhiên không hề rời đi biện pháp. Nếu như mình thật muốn đáp ứng bọn hắn, cũng liền mang ý nghĩa muốn dẫn lấy bọn hắn rời đi Bắc Sơn Châu phạm vi. Chẳng những cần thời gian khó có thể tưởng tượng, mà lại trên con đường này, vạn yêu quật há có thể buông tha mình. Điểm trọng yếu nhất, chính là mình kỳ thật không có bọn hắn tưởng tượng như thế cường đại. Có lẽ bọn hắn biết mình đánh bại hỏa độc mình, kém chút giết chết đạo linh cảnh kim giật phi, thậm chí tuyết táng địa hộ cảnh huyết nhiệm ý hề. Nhưng trên thực tế, vậy căn bản không phải chính mình thực lực chân chính, mà là mượn đạo yêu hồn thiên cùng tuyết mộ thành lực lượng. Mà bây giờ, mình cũng không cách nào lại mượn nhờ những này lực lượng. Bằng vào chính mình chỉ là phúc địa nhất trọng cảnh giới, có khả năng phát huy ra thực lực, cũng tương đối nhiều nhất tại phúc địa ngũ trọng hoặc là lục trọng. Đừng nói chống lại vạn yêu quật, thậm chí trước mắt những này yêu tộc bên trong, tự có thực lực mạnh hơn chính mình. Nhìn trước mắt cái này lần lượt từng cái một tràn đầy hy vọng, nhìn chăm chú lên khuôn mặt của mình, Khương Vân gượng cười chi sắc. Hơi trầm ngâm, Khương Vân trên đỉnh đầu nổi lên ly hỏa tuyết ngai nói, ta rất muốn trợ giúp các ngươi, nhưng là ta hữu tâm vô lực. Các ngươi cũng nhìn thấy, đây là của ta chân thực tu vi cảnh giới, ta không có các ngươi tưởng tượng như thế cường đại, vô pháp trợ giúp các ngươi rời đi Bắc Sơn Châu. Nhưng mà, cho dù Khương Vân triển lộ ra hắn chân thực tu vi cảnh giới, nhưng là những này quỷ trên mặt đất gần trăm tên yêu tộc cũng không có lên ý tứ. Vị kia chất phác nam tử càng là từ trong ngực lấy ra một chiếc nhẫn nói, tiền bối, đây là tộc ta tất cả cất giữ, mặc dù không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng đây là tộc ta tất cả, muốn dùng cái này làm đại giá, xin tiền bối xuất thủ che chở. Theo vị này nam tử cử động, kia trên trăm vị yêu tộc bên trong, lại có hơn 10 người, vậy mà cùng nhau từ trong ngực móc ra đủ loại chữ vật pháp khí, dơ lên cao cao, nói ra lời tương tự. Mà Khương Vân nhìn xem trong tay những người này chữ vật pháp khí, trên mặt lần nữa lộ ra chấn kinh chi sắc nói, các ngươi, không phải một cái tộc quần. Chất phác nam tử lắc lắc đầu nói, không phải, chúng ta nơi này tổng cộng có 18 cái tộc đàn. Chúng ta chỉ là riêng phần mình trong tộc thực lực khá mạnh tộc nhân, bị các tộc nhân ủy thác, cố ý đi ra ngoài tìm Khương tiền bối. Khương Vân lần nữa ngây ngẩn cả người. Nguyên bản hắn coi là gần đây trăm yêu tộc, coi như không phải tới từ cùng một tộc đàn, nhưng chung vào một chỗ tối đa cũng chỉ có 3-5 cái tộc đàn. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, lại có trọn vẹn 18 cái tộc đàn. Giống như mỗi cái tộc đàn đều như là tuyết tộc đồng dạng, có được gần ngàn tộc nhân, vậy cái này số lượng. Khương Vân nhíu nhíu mày nói, vậy các ngươi cái khác tộc nhân đâu? 6. Đều phân tán tại bốn phía chu, giấu đi. Dẫn ta đi gặp bọn họ đi. Đúng đúng đúng. Kia chất phác đại hán một bên gật đầu, một bên đem trong tay giới chỉ đưa về phía Khương Vân nói, Khương tiền bối, đồ vật ngài trước thu cất đi. Các ngươi trước thu, nếu như ta muốn, tự nhiên sẽ tìm các ngươi cầm. Khương Vân câu nói này, để chất phác đại hán trên mặt lộ ra một tia thất vọng, nhưng lại cũng không có dám lại nói thêm cái gì. Đem giới chỉ cất kỹ về sau, đại hán cùng còn lại mấy cái bên kia yêu tộc cùng một chỗ, vội vàng đứng lên, tại tiền phương dẫn đường. Khương Vân tiểu yên lặng đi theo phía sau bọn hắn. Trải qua suốt cả đêm thời gian, tại gần đây trăm yêu tộc dẫn đầu dưới, Khương Vân tổng cộng đi đến 18 chỗ địa phương, thấy được cái này 18 cái tộc quần còn lại tộc nhân. Mà sau khi xem xong, Khương Vân càng thêm trầm mặc. Bởi vì, cái này 18 cái tộc quần tộc nhân, chung vào một chỗ, thình lình vượt qua vạn tên nhiều. Khương Vân cũng không biết rõ, ngay tại hắn trầm mặc đồng thời, thân ở luyện yêu bút bên trong bạch trạch, lại là đem nó thần niệm, tận khả năng vô hạn phóng đại ra, bao trùm tại cái này sở hữu yêu trên thân. Mà xuống một khắc, bạch trạch đột nhiên dùng tay bưng kín miệng của mình, vì không để cho mình thét lên tiếng. Nhưng là trong lòng của hắn, lại là đã đang điên cuồng gào thét. Không có khả năng, không có khả năng, cái này sao có thể? Cái này Khương Vân chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết đạo thần chuyển thế không thành? Bằng không, hắn tại sao có thể có như thế nghịch thiên vận khí? Chương 249, Địa tinh nhất tộc. Tại Bạch Trạch dùng thần thức bao trùm những này yêu đồng thời, Khương Vân cũng đồng dạng dùng chính mình thần thức quét qua những này yêu. Mặc dù yêu số lượng hơn vạn, nhưng là trong đó thực lực tối cường, bất quá là động thiên tam trọng tả hữu cảnh giới, mà tuyệt đại bộ phận đều là thông mạch cảnh. Những này yêu bên trong, trẻ có già có nam có nữ, khi nhìn đến Khương Vân thời điểm, bọn hắn đại đa số đều sẽ mặt lộ vẻ kích động. Mặc dù không có mở miệng nói chuyện, nhưng là trên mặt cùng trong mắt khát vọng, lại là không chút nào che giấu để lộ ra trong bọn họ tâm đối với Khương Vân tín nhiệm. Tựa hồ chỉ cần thấy được Khương Vân, bọn hắn liền thấy rời đi cái này Bắc Sơn Châu, đào thoát vạn yêu quật ma trưởng, từ đó sống tiếp hy vọng. Lúc này, Khương Vân mặc dù có nghĩ thầm muốn cự tuyệt, nhưng nhìn cái này từng khuôn mặt, nhất là những hài tử kia cùng khuôn mặt ông lão, hắn thật vô pháp mở mồm ra. Thế nhưng là, mang theo cái này hơn một vạn con yêu, trong đó đại bộ phận còn không thể phi hành, chỉ có thể dựa vào hai cái đùi đi bộ hành tẩu tình huống dưới, muốn tránh đi vạn yêu quật, đi ra cái này lớn như vậy Bắc Sơn Châu, căn bản là không thể nào sự tình. Thậm chí, đều không cần vạn yêu quật tận lực tìm kiếm, như thế hạo đãng một đám yêu, tại cái này hàng năm bao trùm băng tuyết Bắc Sơn Châu bên trong, thật sự là quá mức dễ thấy mục tiêu. Giờ khắc này, Khương Vân lần nữa ý thức được chính mình nhỏ yếu. Nếu như mình là địa hộ cảnh, là thiên hữu cảnh cường giả, như vậy căn bản không cần phiền toái như vậy, trực tiếp tiến về vạn yêu quật, đem nó diệt đi chính là, nhất lao vĩnh dật. Đáng tiếc chính mình không phải. Thậm chí chính mình vẫn là một cái cần trốn đông trốn tây, cũng nghĩ mau chóng lặng yên rời đi Bắc Sơn Châu phúc địa tu sĩ. Khương Vân vô cùng rõ ràng, những này yêu tộc thật là đến cùng đường mặt lộ, trình độ sơn cùng thủy tận. Bằng không, bọn hắn sao lại đem toàn bộ tộc quần hy vọng, ký thác vào chính mình một cái nhân loại trên thân. Chính mình nếu là thật mặc kệ bọn chúng, ngoan tâm xoay người rời đi, như vậy chờ đợi bọn hắn, tất nhiên là tử vong cùng bị nô dịch kết cục. Một khi kết cục này trở thành sự thật, như vậy không những mình lương tâm vô pháp an bình. Chuyện này, cũng sẽ trở thành chính mình một cái chỉ sợ vĩnh viễn không giải được khúc mắc. Rơi vào đường cùng, Khương Vân không thể không hướng Bạch Trạch phát ra xin giúp đỡ. Bạch Trạch, ngươi có đề nghị gì sao? Bạch Trạch bén nhọn thanh âm gần như lập tức vang lên nói, cứu, nhất định phải cứu. Bạch Trạch thái độ, để Khương Vân có chút ngoài ý muốn nói, ngươi làm sao kích động như vậy? Kích động ta có kích động sao? Ta chính là cái này tính cách, ngươi cũng đã sớm nên quen thuộc. Thủ phát. Bạch Trạch gượng cười nói cho ngươi à, Khương Vân, những này yêu, ngươi nhất định phải cứu à, nói thế nào, bọn hắn đều là sống sở sở sinh mệnh à. Ngươi sao có thể nhẫn tâm, trơ mắt nhìn bọn hắn đi hướng tử vong, đi hướng diệt tộc đâu? Huống chi, ngươi nếu là cứu được bọn hắn tất nhiên sẽ đối ngươi mang ơn, đưa ngươi phụng làm ân nhân, phụng làm chúa cứu thế, ngày sau ngươi mặc kệ đi tới chỗ nào. Không đợi Bạch Trạch đem nói cho hết lời, Khương Vân đã mang theo cười khổ ngắt lời nói, những lời này cũng không cần nói. Ta cứu bọn họ cũng không phải vì bọn hắn cảm kích ta, vấn đề là, mặc dù ta muốn cứu, nhưng là, làm sao cứu? Trầm mặc sau một lát, Bạch Trạch mới lần nữa mở miệng nói, đáng tiếc ca. Giống như ngươi là đại thành luyện yêu sư, như vậy ngươi ngược lại là có biện pháp. Đại thành luyện yêu sư có biện pháp nào? Còn nhớ rõ sinh tử yêu ấn sao? Khương Vân đương nhiên nhớ rõ, kia là luyện yêu cửu thuật bên trong cuối cùng một thuật, cũng là tối cường một thuật. Sở dĩ này ấn tên là sinh tử, dựa theo Bạch Trạch nói, là bởi vì cái này một thuật vừa có thể chém yêu, nhưng tương tự cũng có thể trợ yêu. Chẳng yêu yêu hẳn phải chết, trợ yêu yêu có thể sinh. Giống như ngươi hội, sẽ, sinh tử yêu ấn, như vậy một cái sinh ấn đánh vào trong cơ thể của bọn hắn, liền có thể để hắn tu vi lập tức gia tăng mấy tầng, thực lực lớn tăng lên nhiều. Bọn hắn mạnh lên, sống tiếp có thể tự nhiên là lớn hơn. Bất quá, dùng thực lực ngươi bây giờ, coi như có thể thi triển sinh tử yêu ấn, nhưng tối đa cũng chỉ có thể để bọn hắn tăng lên một hai cái cảnh giới, hạt cắt trong sa mạc, không có tác dụng gì. Giống như vẹn vẹn chỉ là cần nắm giữ sinh tử yêu ấn, như vậy Khương Vân có lẽ còn có chút biện pháp, bởi vì sinh tử yêu ấn, tại thạch đầu biến thành đạo hải tầng thứ 3. Chỉ cần mình không ngừng dùng đạo ý mở ra đạo hải, như là cảm ngộ kiếm ý đồng dạng, không ngừng cảm ngộ sinh tử yêu ấn, như vậy Khương Vân tin tưởng mình có lẽ miễn cưỡng cũng có thể thi triển. Nhưng là đã sinh tử yêu ấn, cùng mình tu vi tương quan, vậy cái này chính mình tiểu không thể ra sức, mình tuyệt đối không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tu vi. Đúng lúc này, một tên tóc hoa râm, chống quải trượng thấp bé lao giả, tại một tên hải tử nâng phía dưới, run run rẩy rẩy đi tới Khương Vân trước mặt. Đối Khương Vân thật sâu cúi đầu, Khương Vân vội vàng đưa tay đem nó dịu dắt đứng lên nói, lão nhân già, ngài có chuyện gì không? Lão phu địa linh tử, chính là địa tinh nhất tộc tộc trưởng, chúng ta kỳ thật đều biết, làm cho đạo hữu mang theo chúng ta nhiều như vậy yêu tộc rời đi nơi đây, đích thật là cường đạo hữu chỗ khó khăn. Địa tinh tộc. Khương Vân là chưa từng nghe nói qua cái này tộc đàn, nhưng là, Bạch Trạch lại lần nữa dùng tay bưng kín miệng của mình, kết lực chịu đựng mình muốn thét lên xúc động. Chỉ có thể ở nội tâm không ngừng nghĩ linh tinh nói, địa tinh tộc, thái cổ yêu tộc một trong, địa hoang đạo giới tối cường yêu tộc a. Ai có thể nghĩ tới, tại cái này sơn hải giới, bọn hắn vậy mà yếu đuối đến muốn tìm cầu nhân loại trợ giúp trình độ. Khương Vân a Khương Vân, cứu được địa tinh tộc, nếu là bọn hắn tặng cho ngươi địa tinh chi tâm, kia đại địa chi lực, địa hộ chi cảnh, dễ như trở bàn tay a. Địa linh tử đương nhiên sẽ không nghe được Bạch Trạch nghĩ linh tinh, nói tiếp, sở dĩ, chúng ta cũng không hy vọng xa vời. Đạo hưu thật sự có thể bảo trụ chúng ta sở hưu yêu an toàn. Đạo hưu chịu ra tay tương trợ, chúng ta liền vô cùng cảm kích. Nếu là thật sự gặp nguy hiểm cực lớn, như vậy đạo hưu hoàn toàn có thể đi thẳng một mạch, không cần phải để ý đến sống chết của chúng ta. Mặt khác, lão phu nhất tộc bởi vì hàng năm dưới đất sinh hoạt, phát hiện qua phiến đại địa này phía dưới tồn tại một chút truyền tống trận. Mặc dù đại bộ phận đều đã mất đi hiệu lực, nhưng nếu như chúng ta vận khí tốt, tìm tới một chỗ hai nơi có thể dùng. Vậy chúng ta có lẽ liền có thể thông qua truyền tống trận, rời đi Bắc Sơn Châu. Truyền tống trận. Cái này ba chữ, lập tức để Khương Vân nhãn tỉnh sáng lên. Bởi vì hắn nghĩ đến tuyết tộc rời đi, chính là thông qua truyền tống trận. Nếu như mình cũng có thể bố trí ra một cái truyền tống trận, như vậy chẳng phải là liền có thể mang theo những này yêu tộc thuận lợi rời đi Bắc Sơn Châu. Bất quá, ý nghĩ này vừa mới toát ra, tự bị Khương Vân chính mình bác bỏ. Bởi vì truyền tống trận truyền tống chỗ cần đến, nhất định phải chính mình đi đầu đến qua. Đồng thời lưu lại chính mình là cấn, hoặc là bố trí ra tiếp thu chi trận, từ đó hình thành một loại liên hệ, dạng này mới có thể bố trí ra truyền tống trận. Thông qua là cấn liên hệ truyền tống trận, là đơn hướng, có thể đi không thể hồi trở lại, mà thông qua tiếp thu trận đến liên hệ truyền tống trận, thì là hai chiều. Tỷ như nói tuyết tộc rời đi sơn hải giới truyền tống trận, trong đó có lưu một giọt tuyết mộ thành lưu lại bản mệnh yêu huyết, cái này yêu huyết tác dụng, sẽ cùng tại là cấn. Chỉ cần tuyết mộ thành tiến về thế giới khác về sau. Trong đó cũng lưu lại là cấn, hoặc là bày ra tiếp thu chi trận, như vậy bản mệnh yêu huyết liền sẽ cùng hắn có chỗ liên hệ, từ đó truyền tống trận có thể đem tuyết tộc mang đến là cấn chỗ địa phương. Có thể Khương Vân bất quá là một tháng này trước mới vừa vặn tiếp xúc đến trận pháp, trước đó căn bản không có khả năng tại bất luận cái gì địa phương lưu lại cái gì là cấn, lại càng không cần phải nói trước đó bố trí xuống tiếp thu trận. Huống chi, tuyết tộc vẹn vẹn chỉ có ngàn người tả hữu, thế nhưng là bọn hắn truyền tống, lại là A Công làm đại lượng chuẩn bị. Thậm chí không tiếc vì thế bỏ ra thọ nguyên đại giới, hơn nữa còn có Ly Hỏa Tuyết Cung làm môi giới mới miễn cưỡng làm đến. Bây giờ Khương Vân coi như có thể bố trí ra truyền tống trận, có thể cái này vượt qua vạn tên yêu tộc, muốn toàn bộ đưa tiễn, thật sự là căn bản khả năng không lớn sự tình. Ngay tại Khương Vân vẫn đang xoắn suýt thời điểm, Bạch Trạch đột nhiên mở miệng nói, truyền tống trận biện pháp này có thể thực hiện. Chương 250, chung sức hợp tác. Khương Vân không hiểu hỏi, như thế nào có thể thực hiện? Trên người ngươi không phải có hai khối truyền tống trận thạch sao? Ngươi hoàn toàn trước tiên có thể đi tiến về Thiên Dược Thành, ở nơi đó lưu lại là cấn về sau, lại dùng một cái khác khối trận thạch trở lại cái này băng động. Sau đó ngươi lại suy nghĩ một chút bố trí ra truyền tống trận, đến lúc đó một khi thành công, liền có thể đưa ngươi cùng những này yêu tộc, hết thể mang đến Thiên Dược Thành. Bạch Trạch, để Khương Vân con mắt lập tức sáng lên, bởi vì cái này đích xác là cái biện pháp tốt. Bất quá, còn có hai chuyện ngươi cần cân nhắc, chuyện thứ nhất. Liền là ngươi có thể hay không tại ngươi cần thời gian bên trong, bố trí ra truyền tống trận. Mà chuyện thứ hai, liền là tại ngươi nghiên cứu truyền tống trận trong khoảng thời gian này, ngươi có thể hay không có biện pháp, cam đoan những này yêu tộc an toàn. Nghe xong Bạch Trạch đề nghị, Khương Vân bắt đầu nghiêm túc suy tư. Mặc dù biện pháp này độ khó không nhỏ, nhưng không thể không nói, đích thật là trước mắt có thể được nhất biện pháp. Sau một hồi lâu, hắn rốt cục làm ra quyết định của mình, thử một lần. Khương Vân đem sở hữu yêu tộc tất cả đều tụ tập ở cùng nhau, nhìn chăm chú lên chúng yêu nói, cảm tạ chư vị đối Khương Mộ tín nhiệm, nhưng là mang theo các ngươi nhiều người như vậy, muốn bình yên vô sự sống qua cái này Bắc Sơn Châu, Khương Mộ không có lòng tin này có thể làm đến. Nhưng là, ta ngược lại thật ra có mặt khác một cái biện pháp. Nghe được câu này, sở hữu yêu tộc con mắt lập tức sáng lên, càng thêm mong đợi nhìn xem Khương Vân. Ta sẽ nghĩ biện pháp đi bố trí ra một tòa thông hướng cái khác địa phương truyền tống trận, giống như thành công. Như vậy chúng ta liền có thể từng nhóm rời đi Bắc Sơn Châu. Nhưng là, an ngay nói thật, ta đối với trận pháp không phải rất tinh thông, cần một chút thời gian đi nghiên cứu tìm tòi, thậm chí cũng không dám cam đoan, truyền tống trận nhất định liền có thể bố trí ra. Mặt khác, tại ta chuẩn bị truyền tống trận trong khoảng thời gian này, an toàn của các ngươi vấn đề ta cũng vô pháp phụ trách. Giống như các ngươi có thể tiếp nhận, vậy chúng ta tiểu cùng một châu nghĩ biện pháp, giống như không thể tiếp nhận, kia Khương Mộ cũng chỉ có thể cáo tử. Khương Vân đem ý nghĩ của mình cùng kế hoạch, kỹ càng nói cho chúng yêu, đồng thời cũng chính là không tiếp tục lựa chọn xin giúp đỡ quyết định của mình quyền, giao tại trong tay của bọn hắn. Mà đi qua ngắn ngủi thương lượng về sau, 18 cái yêu tộc, tất cả đều lựa chọn lưu lại. Bởi vì bọn hắn đều là lòng dạ biết rõ, đối với bọn hắn tới nói, lưu lại chờ đợi Khương Vân bố trí truyền tống trận, chí ít còn có một tia sống tiếp có thể. Nhưng giống như rời đi, vậy liền thật là triệt để không có sống tiếp hy vọng. Đã quyết định lưu lại, như vậy tiếp xuống liền cần nghĩ biện pháp an bài tốt mọi người vấn đề sinh tồn, ít nhất phải bảo đảm không bị vạn yêu quật chúng yêu tìm tới. Khương Vân cảm thấy, vẫn là tiếp tục lưu lại kề bên này tương đối an toàn. Mặc dù nhìn qua nơi này là nguy hiểm nhất, nhưng là nguy hiểm nhất địa phương, lại vừa vặn liền là an toàn nhất địa phương. Mà lại những này yêu cũng đã nói, ở trong khoảng thời gian một tháng này, trước trước sau sau hoàn toàn chính xác có 3 năm đám người tới qua nơi này xem xét. Thậm chí đều cố ý tra xét băng động, nhưng hiển nhiên không có cái gì phát hiện, liền lại rời đi. Tại vạn yêu quật nghĩ đến, Khương Vân cũng hẳn là theo tuyết tộc cùng rời đi, sở dĩ, trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không trở lại. Bất quá, cho dù định ra đến muốn lưu tại phiến khu vực này, nhưng là trên vạn người tụ tập cùng một chỗ, vẫn là dễ dàng bị phát hiện. Mà Khương Vân có khả năng nghĩ tới biện pháp, liền là bố trí ra đơn giản một chút cách tuyệt trận pháp, đem những này yêu tộc cùng ngoại giới ngăn cách. Chỉ là, cách tuyệt trận pháp nhất định phải ẩn nấp, bằng không, đồng dạng sẽ bị cường đại thần thức phát giác. Đối với cái này, địa linh tử ngược lại là đưa ra ý kiến hay. Bởi vì bọn hắn địa tinh nhất tộc, hàng năm sinh tồn ở dưới mặt đất, cho nên hoàn toàn có thể tại sâu trong lòng đất mở ra một cái lớn không gian, sau đó lại dựa vào cách tuyệt trận pháp, dạng này có lẽ có thể không bị phát hiện. Có địa linh tử đề nghị, cái khác tộc đàn cũng là linh quang thoáng hiện, nhao nhao đưa ra một chút cải tiến phương pháp. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân đại khai nhãn giới, chân chính lần thứ nhất ý thức được yêu tộc thiên phú chi cường đại. Đừng nhìn những này tộc đàn cứ việc thực lực đều không mạnh, nhưng là mỗi cái tộc đàn đều có riêng phần mình độc nhất vô nhị thiên phú, mà có thiên phú, thậm chí có thể dùng thần kỳ để hình dung. Giống như điệu tinh nhất tộc độn địa thiên phú, linh lung nhất tộc biến thân thiên phú, tuyết liên nhất tộc chữa trị thiên phú các loại. Có lẽ những thiên phú này, đơn độc tồn tại tại một cái tộc quần thời điểm, cũng không có lộ ra cỡ nào cường đại, nhưng khi có được những thiên phú này tộc đàn, kết hợp với nhau, đồng thời thẳng thắn, đồng tâm hiệp lực, lẫn nhau hợp tác thời điểm, những thiên phú này, tự hiện ra. Vẹn vẹn 3 ngày cuối cùng, hơn vạn tên yêu tộc ngay tại dưới mặt đất khoảng 100 trượng vị trí, khai đào ra cái này đến cái khác động quật. Mỗi cái động quật đã là phân tán độc lập tồn tại, nhưng là lẫn nhau chi gian, lại có thông đạo liên tiếp, đầu đôi hô ứng. Trên mặt đất căn bản nhìn không ra chút nào mánh khỏe, nhưng là giống như ánh mắt có thể xuyên thấu mặt đất, nhìn thấu dưới mặt đất, như vậy thì sẽ thấy lít nha lít nhít, hơn ngàn cái động quật. 18 cái tộc quần tộc nhân cũng là phân biệt phân tán ra đến, hơn vạn tên tộc nhân xen kẽ lấy tạm thời cộng đồng ở tại gần 500 cái trong động quật, còn lại động quật thì là trống không. Mà Khương Vân cũng là thừa dịp cái này 3 ngày cuối cùng, suy nghĩ ra một loại đơn giản nhất cách tuyệt trận pháp, đồng thời phân biệt chuyển cho bọn hắn, bố trí tại mỗi cái trong động quật. Mặc dù hiệu quả cũng không ra làm sao, nhưng tổng có chút ít còn hơn không. Làm xong đây hết thể công tác chuẩn bị về sau, mặc kệ là Khương Vân, vẫn là 18 cái tộc đàn đều là phi thường hài lòng. Bởi vì cứ như vậy, trừ phi có người tận lực dùng thần thức tiến hành thám thức nghiêm mật lục soát, bằng không mà nói, thật là không có khả năng phát hiện bọn hắn tồn tại. Huống chi, coi như phát hiện một cái hố quật, chỉ cần xuất thủ công kích, như vậy cái khác động của người, đều có thể ngay đầu tiên biết được, đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ rút lui. Thậm chí tự hành đem động quật sụp đổ, ngược lại di chuyển đến khắc không gian bên ngoài lấy trong động quật. Đương nhiên, nếu quả như thật đụng phải giống như Kim Giật Phi cùng huyết nhiệm ý như thế siêu cấp cường giả, như vậy đây hết thể bố trí đều là nói xuông, bọn hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Thủ EFH. Tóm lại, hoàn cảnh như vậy mặc dù cũng không phải là 100% an toàn, nhưng ít ra so với bọn hắn trước kia đơn độc ở lại đảo vong tình huống muốn tốt quá nhiều, cũng là bọn hắn có thể làm đến cực hạn. Thông qua lần này bước đầu hợp tác, cũng làm cho 18 cái tộc đàn giữa lẫn nhau quan hệ hòa hợp không ít. Nhất là khi bọn hắn ý thức được chung sức hợp tác hiệu quả, rõ ràng so một mình phân chiến mạnh hơn nhiều, càng là có không ít yêu bắt đầu sinh ra, có thể hay không đông đảo yêu tộc kết thành đồng minh suy nghĩ. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Khương Vân cũng không lại trì hoãn, tốt, chư vị, các ngươi chính là ở đây tạm thời ở lại, ta hiện tại bắt đầu nghiên cứu truyền tống trận, trong khoảng thời gian này, có chuyện gì, các ngươi có thể dùng truyền tấn thạch cho ta biết. Giống như vạn yêu quật xâm phạm, có thể tránh thì tránh, ngàn vạn không thể cùng bọn hắn ngạnh kháng. Giao phó xong 18 cái tộc đàn về sau, Khương Vân lần nữa tiến vào trong động băng. Mặc dù kia Cửu Tuyết Liên Hoàn trận bên trong cũng không có bao hàm truyền tống trận, nhưng Khương Vân hiện tại muốn làm, cũng không phải là trực tiếp bắt đầu bố trí truyền tống trận, mà là vẫn như cũ muốn trước theo cơ sở nhất học lên. Phá vỡ cái này Cửu Tuyết Liên Hoàn trận, không thể nghi ngờ là trước mắt hắn lựa chọn tốt nhất cùng biện pháp. Lần nữa chui vào vạn trượng chỗ sâu, Khương Vân cũng coi là xe nhẹ đường quen. Mà khi hắn đi vào kia cái thứ nhất tiểu trận thời điểm, còn cố ý tản ra khí tức ba động, muốn nhìn một chút có thể hay không đem Tuyết Mộ thành thần niệm dẫn xuất, kết quả tự nhiên là không có phản ứng. Nhìn trước mắt bay múa chín mảnh tuyết hoa, Khương Vân thật không nghĩ tới, nhanh như vậy, chính mình vậy mà liền lần nữa đến nơi này. Cái này cái thứ nhất tiểu trận, đã đối với hắn không tạo thành uy hiếp, mà tại vượt qua tiểu trận này về sau, lại đi về phía trước ra sắp tới trăm dặm xa cự ly, hắn rốt cục thấy được cái thứ hai tiểu trận. Tại cái này đen nhánh trong vùng biển, 27 phiến tản ra quang mang trên đông tuyết dưới tung bay, nhìn qua ngược lại là có một phen đặc biệt cảnh trí, nhưng là ai có thể tưởng tượng, trong đó hội, sẽ, giấu giếm hơn 200 loại biến hóa. Khương Vân có chút nhắm mắt, lần nữa mở ra về sau, đống nhiên một bước bước ra, vậy mà trực tiếp bước vào cái này cái thứ hai bên trong tiểu trận. Chương 251, lần đầu truyền tống, tăng thêm. Cho dù đối với phá trận, Khương Vân có càng ổn thỏa biện pháp, liền lại như là phá cái thứ nhất tiểu trận như thế, ngồi tại ngoài trận, tiếp tục nghiên cứu Tuyết Mộ thành lưu lại tâm đắc, sau đó lại từng cái phá vỡ tất cả biến hóa. Nhưng là cách làm như vậy, quá mức hao phí thời gian. Nếu muốn ở trong thời gian ngắn nhất phá vỡ trận pháp, biện pháp tốt nhất, liền là trực tiếp xâm nhập trong trận, tự mình cảm thụ được trong trận pháp biến hóa, đồng thời tại những biến hóa này phía dưới, kiệt lực cầu sinh. Mỗi người đều có vô cùng tiềm lực có thể khai quật, mà khai quật những này tiềm lực biện pháp tốt nhất, thường thường liền là lâm vào tuyệt cảnh. Dồn vào tử địa mà hậu sinh. Theo Khương Vân bước vào cái thứ hai tiểu trận, trước mắt lập tức tối sầm lại. Mặc dù xuyên thấu qua tuyết hoa vẫn có thể nhìn thấy ngoại giới nước biển, nhưng là tại cảm giác bên trên, tựa như là đặt mình vào tại một thế giới khác ở trong. Bốn phía không gian rõ ràng tăng lên không ít, mà lại không hiểu nhiều ra từng đạo không ngừng lưu động màu xám đường cong, lít nha lít nhít, số lượng rất nhiều. Mặc dù những này sợi tóc phẩm chất, dành hơn thước ngắn màu xám đường cong, nhìn qua không có đủ chút nào lực sát thương, nhưng khi một đạo đường cong vừa mới tới gần Khương Vân bên người thời điểm, hắn lập tức cảm thấy một cỗ lạnh thấu xương hàn ý. Thậm chí có cực mạnh cảm giác, nếu như mình một khi bị cái này màu xám đường cong đụng chạm lấy, coi như không chết, cũng sẽ thiếu lấp ra. Nơi này mỗi lần một đạo đường cong, hẳn là trong trận pháp bao hàm một loại biến hóa, nhìn qua đường cong vô số, trên thực tế chỉ có 261 đạo. Mục đích của ta, liền là dùng cơ bản nhất trận pháp thưởng thức, tại tránh đi đường cong công kích đồng thời, phá vỡ trận pháp này. Nương theo lấy trong đầu toát ra ý nghĩ này, sau một khắc, Khương Vân thần thức đã toàn bộ bung ra, cả người trong nháy mắt tiến vào một loại trạng thái huyền diệu bên trong. Thân thể tựa như là hóa thành lá cây, những cái kia màu xám đường cong liền như là gió nhẹ. Mỗi khi có gió nhẹ đến gần thời điểm, lá cây liền sẽ bị nhẹ nhàng thổi lên, bốn phía bay múa, nhưng là tuyệt đối sẽ không đụng chạm lấy gió nhẹ. Cứ như vậy, Khương Vân bắt đầu chính mình phá trận chi lộ. Đảo mắt chi gian, liền là thời gian 3 tháng đi qua. Thời gian 3 tháng, đối với sinh hoạt dưới đất kia vạn tên yêu tộc tới nói, đơn giản liền là một ngày bằng một năm, mỗi một hơi thở đều qua cực kỳ gian nan, tràn đầy thấp thỏm. Cũng may cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, mặc dù trong khoảng thời gian này, hoàn toàn chính xác có không ít yêu tộc đi qua nơi này, nhưng là bọn hắn ẩn tàng cực kỳ ẩn ấp, cũng không có bị phát hiện. Thế nhưng là đối với Khương Vân tới nói, thời gian 3 tháng lại là chớp mắt tức thì. Mà giờ khắc này hắn, chính đứng tại cái thứ hai tiểu trận bên ngoài, mặc dù sắc mặt trắng bệnh, y phục đều đã biến thành nhỏ vụn vải, nhưng là thanh tịnh trong hai mắt, lại là có quang mang lấp lóe. HV.1Z. Hiển nhiên, hắn chẳng những đã thành công phá vỡ tiểu trận này, mà lại trong đan điền phúc địa, vậy mà lần nữa nhiều một chỗ bốn khốn thú lâm. Phúc địa nhị trọng. Thời gian 3 tháng, Khương Vân cả người, thời thời khắc khắc đều ở vào độ cao ngưng thần trạng thái bên trong. Loại trừ muốn quan sát trận pháp biến hóa, phỏng đoán trận pháp chi đạo bên ngoài, hắn linh khí, thần thức cũng đồng dạng đang không ngừng vận chuyển. Cho nên để hắn tu vi cảnh giới cũng theo đó tăng lên. Hiện tại, thế nhưng là thử nhìn một chút bố trí truyền tống trận. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đã xông ra cái này vạn trượng sâu hải vực, bất quá cũng không làm kinh động những cái kia yêu tộc, mà là lặng lẽ ra băng động, đi tới một chỗ khoáng đạt chi địa. Bàn tay vung lên, 9 đám tuyết hoa bay múa phía dưới, phân biệt rơi vào 9 cái khác biệt vị trí, tạo thành 9 cái đống tuyết. Khương Vân lại tiện tay ném ra 9 khối nhất phẩm linh thạch, khảm nạm tại đống tuyết trung tâm. Theo linh thạch khảm vào, lập tức có một cỗ hùng hậu linh khí sinh ra, đồng thời đưa tới một cỗ cường đại lực lượng, tràn ngập tại 9 cái đống tuyết chỗ vờn quanh khu vực bên trong. Truyền tống trận thành hình. Ngay sau đó, Khương Vân thần thức đống nhiên tản ra, đem hết khả năng cực tốc lan tràn, cho đến dừng lại tại sắp tới 500 dặm có hơn một chỗ tuyết tùng phía dưới. Nơi này là ta thần thức cực hạn, ngay ở chỗ này là cấn đi. Dùng thần thức tại viên này tuyết tùng bên trên lưu lại là cấn đồng thời, Khương Vân cũng cất bước đi vào cái này 9 cái đống tuyết trung tâm. Nương theo lấy 9 khỏa linh thạch đồng thời tản mát ra quan mang, Khương Vân thân hình vậy mà trực tiếp theo biến mất tại chỗ, xuất hiện ở 500 dặm có hơn tuyết tùng chỗ. Thành công. Đưa tay nhẹ nhàng phất qua cái này gốc tuyết tùng, Khương Vân con mắt càng thêm sáng rực, lần thứ nhất bố trí truyền tống trận, liền thành công xuyên qua 500 dặm cự ly. Không thể không nói, cái này thành quả phi thường kinh người. Bất quá Khương Vân biết rõ, so với chính mình sẽ phải tiến hành đại quy mô truyền tống, cái này 500 dặm cự ly, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Khó trách thần thức càng cường đại, trận pháp tiểu càng mạnh, nếu như ta thần thức có thể trực tiếp kéo dài đến Bắc Sơn Châu bên ngoài, như vậy ta căn bản không cần trước đó đến, liền có thể trực tiếp bố trí ra đem đối ứng truyền tống trận. Sau một khắc, Khương Vân trong tay rốt cục xuất hiện á công đưa cho hắn trận thạch, đưa tay bóp. Mà đây cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng trận thạch, cho nên tại trận đá bể đi đồng thời, hắn cũng là dùng thần thức một mực cảm ứng đến chung quanh lực lượng cùng trong không khí điểm điểm biến hóa. Thấy hoa mắt, Khương Vân thân hình đã xuất hiện ở một chỗ trong rừng rậm. Nhìn xem bốn phía lục sắc cây cối, nhìn xem che kín tinh thần đêm tối, Khương Vân nhịn không được dùng sức hít vào một hơi, hắn biết mình cũng đã đi tới Thiên Dược thành phụ cận. Mặc dù phương viên 500 dặm đều không có cảm ứng được nhân loại hoặc là yêu tộc tồn tại, nhưng dù sao tuyết tộc là yêu tộc, mà yêu cùng nhân loại thế như thủy hỏa. Sở dĩ A Công lúc trước tới này Thiên Dược thành thời điểm, cũng không dám tại quá mức tới gần Thiên Dược thành địa phương bố trí xuống truyền tống trận, cố ý lựa chọn dạng này một cái vắng vẻ địa phương. Bất quá, vẫn là xác định thoáng cái tốt, khắc, đừng, đến lúc đó chạy sai địa phương, vậy liền liền hối hận cũng không kịp. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Khương Vân cố ý bay sắp tới ngàn dặm phạm vi, rốt cục xa xa thấy được một tòa cự đại thành trì, tọa lạc tại thiên địa chi gian. Thậm chí, Khương Vân còn lấy thần thức thấy được trên cổng thành, treo trên cao hai cái chữ to bốn thiên dược. Quả nhiên là Thiên Dược thành, lần này không sai. Trong hưng phấn, Khương Vân lập tức quay người một lần nữa chạy về phía rừng rậm. Giống như hắn thần thức có thể lại hơi đi trên cổng thành nhìn xem, như vậy hắn liền sẽ phát hiện, nơi đó ngồi một người mặc trọng giáp khôi ngô nam tử, trong tay cầm một tấm giấy trắng. Trên giấy, thình lình liền là Khương Vân chân dung. Một lần nữa trở lại chỗ rừng sâu Khương Vân, tại bốn phía chu tìm một vòng về sau, cuối cùng lựa chọn tại phía dưới mặt đất, lưu lại chính mình thần thức lạc ấn. Hiện tại liền có thể trở về bố trí truyền tống trận, chỉ bất quá bây giờ ta bố trí truyền tống trận, mà đưa tới thiên địa chi lực, cũng không có khả năng dung nạp nhiều người như vậy, mà lại muốn đạt tới xa như vậy cự ly, cần đại lượng linh thạch, càng cao cấp hơn càng tốt. Khương Vân lấy ra Hàn Minh Dực bước đưa cho hắn giới chỉ, thần thức đảo qua bên trong tất cả chữ vật pháp khí, lần nữa thở dài ra một hơi, bên trong linh thạch số lượng rất nhiều, mà lại cao cấp cũng không ít, hẳn là miễn cưỡng đầy đủ. Mặc dù yêu không cần linh khí, không cần linh thạch, nhưng là để cho tiện cùng nhân loại tu sĩ làm giao dịch, bọn hắn đối linh thạch nhu cầu cũng rất lớn, mà lại bọn hắn sử dụng yêu thạch, kỳ thật cùng linh thạch cũng là đồng giá trao đổi. Huống chi, kia 18 cái yêu tộc, bọn hắn nhiều năm như vậy chỗ cất giữ linh thạch số lượng, tất nhiên cũng là không ít. Hiện tại, rốt cục có thể hoàn thành một cái tâm nguyện. Khương Vân đưa tay lấy ra Tuyết Mộ Thành đưa cho hắn khối kia trận thạch, lần nữa dùng sức bóp nát. Chương 252: Thái cổ yêu tộc. Ngay tại Khương Vân bóp nát trận thạch đồng thời, kia cửu tuyết liên hoàn trận chỗ sâu nhất tuyết trong mộ, đột nhiên truyền ra một cái cực độ thanh âm hưng phấn. Quá tốt rồi, ta vốn cho là chí ít còn cần chờ đợi cái 3-50 năm, 30-50 năm, thật không nghĩ đến, hắn vậy mà nhanh như vậy tiểu bóp nát trận thạch. Phụ thân, ngươi có thể nhất định muốn cảm nhận được khí tức của ta, tranh thủ thời gian tới cứu ta. Khương Vân thấy hoa mắt, quả nhiên lần nữa về tới kia băng động vạn trượng chỗ sâu, nhìn xem trước mặt 9 mảnh bay múa tuyết hoa, trong lòng thở dài ra một hơi. Cho tới bây giờ, hết thể đều tiến hành phi thường thuận lợi. Chỉ cần mình bố trí lại ra truyền tống trận, liền có thể đem cái này hơn vạn tên yêu tộc, tất cả đều an toàn mang ra Bắc Sơn Châu. Bất quá, tại Lâm rời đi cái này cựu tuyết liên hoàn trận trước đó, hắn cũng không có quên ở chỗ này đồng dạng lưu lại một dấu ấn. Như vậy, ngày sau hắn còn có thể nương tựa theo cái này là cấn, lại trở lại nơi này. Dù sao, cái này cựu tuyết liên hoàn trận còn có 7 cái tiểu trận không có phá giải. Nếu như có thể từng cái phá vỡ, như vậy đối với Khương Vân tăng lên trên trận pháp tạo nghệ, tuyệt đối có cực lớn trợ giúp. Làm xong đây hết thể về sau, Khương Vân lúc này mới một lần nữa chui ra băng động, đi tới trên mặt đất. Nhìn chung quanh một vòng bốn phía, Khương Vân hai tay đồng thời nâng lên. Từng đạo hùng hậu linh khí từ trong tay của hắn hối hạ bay ra, trên không trung trực tiếp hóa thành vô số tuyết hoa, sau đó lộn xộn dương mà xuống, ngưng tụ thành tổng cộng 81 cái đống tuyết. Bởi vì nơi này cùng Thiên Dược Thành cự ly quá mức xa xôi, giống như vẹn vẹn dùng phổ thông tuyết hoa đến bố trí trận pháp, như vậy căn bản không có khả năng đạt tới cái này cự ly. Cho nên Khương Vân chỉ có thể dùng tự thân linh khí làm bảy trận chi vật, sau đó lại dựa vào cao giai linh thạch thôi động, dạng này mới có thể hoàn thành truyền tống. Truyền tống trận rất nhanh bố trí xong, Khương Vân vừa cẩn thận kiểm tra một lần, xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau, trong lòng không nhịn được đã tuôn ra một tia nho nhỏ cảm giác thành tựu. Phải biết, 4 tháng trước, chính mình vẫn là đối với trận pháp nhất khiếu bất thông người. Mà bây giờ, lại có thể bố trí ra một tòa theo Bắc Sơn Châu trực tiếp thông hướng Trung Sơn Châu truyền tống đại trận. Nói ra, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể tin tưởng. Cứ như vậy, chờ đến ta hồi trở lại Mãng Sơn thời điểm, liền có thể đem ra bọn hắn, tất cả đều mang rời khỏi Mãng Sơn, để bọn hắn nhìn xem thế giới chân chính. Kỳ thật, Khương Vân sở dĩ hội, sẽ quyết định nếm thử dùng truyền tống trận phương thức, trợ giúp 18 cái yêu tộc rời đi Bắc Sơn Châu, cũng là đang vì Khương Thôn cân nhắc. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, về sau chính mình khẳng định cũng muốn mang theo Khương Thôn mọi người rời đi Mãng Sơn, mà an toàn nhất mau lẹ phương pháp, tự nhiên cũng là sử dụng truyền tống trận. Sở dĩ hiện tại mặc dù là ở chỗ này tốn thêm thời gian 3 tháng, nhưng là đến lúc đó, lại có thể cho ra bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị đem kia 18 yêu tộc triệu hoán đi ra thời điểm, Bạch Trạch thanh âm lại là tại trong đầu của hắn đột nhiên vang lên. Tiểu tử, trước chờ chút. Thế nào? Ngươi phí hết khí lực lớn như vậy, trợ giúp những này yêu tộc, cho bọn hắn đường sống, cũng không thể vô ích bận rộn à. Nghe được câu này, Khương Vân tự nhiên minh bạch Bạch Trạch ý tứ, trên mặt không nhịn được lộ ra cười khổ nói, bọn hắn đều đã nghèo túng thành dạng này, ta chỗ nào còn không biết xấu hổ muốn bọn hắn đổ vỡ. Lại nói, rời đi Bắc Sơn Châu, cũng không có nghĩa là bọn hắn tiểu triệt để an toàn. Cái này Sơn Hải giới đại kiếp sắp xảy ra, mà đợi đến đại kiếp qua đi, còn không biết có bao nhiêu người có thể sống sót đâu. Nghĩ đến Sơn Hải giới đại kiếp, Khương Vân trong lòng vừa mới dâng lên điểm này cảm giác thành tựu, lập tức không còn sót lại chút gì. Thậm chí liên tâm tình đều trở nên có chút nặng nặng. Nhưng mà Bạch Trạch lại không buông tha mà nói, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Những cái kia cái gì linh thạch, đan dược loại hình, đưa cho chúng ta đều không cần. Vậy ngươi muốn cái gì? Bạch Trạch háng giọng nói, ngươi nghe cho kỹ, địa tinh tộc, muốn địa tinh chi tâm linh lung tộc, muốn linh lung cửu khiếu căn tuyết liên tộc, muốn tuyết liên tử, càng nhiều càng tốt. Nghe Bạch Trạch thuộc như lòng bàn tay, báo ra những này chính mình chưa từng có nghe nói qua đồ vật, Khương Vân lông mày không nhịn được dần dần nhăn lại. Không đợi Bạch Trạch đem nói cho hết lời cũng không chút nào khách khí ngắt lời nói, Bạch Trạch, ngươi đối với mấy cái này yêu tộc đồ vật làm sao rõ ràng như vậy hẳn là, ngươi đã sớm đánh ý kiến hay. Nói đến đây, Khương Vân đột nhiên mặt lộ vẻ chợt hiểu nói, ta nhớ ra rồi, lúc trước ta hỏi ngươi ý kiến thời điểm, ngươi tiểu biểu hiện phi thường kích động, khăng khăng muốn cứu bọn hắn. Nguyên lai, ngươi làm mưu đồ bọn hắn những vật này. Khu khu. Bạch Trạch ho khan hai tiếng nói, tiểu tử, ta muốn những vật này vô dụng, ta cái này đều là vì ngươi cân nhắc à. A Khương Vân ra vẻ kinh ngạc nói, vậy ta có phải hay không còn nên cảm ơn ngươi a? Hai ta cái này giao tình, nói tại chẳng phải là khách khí. Khương Vân tức giận, ngươi muốn những vật này, chính mình tìm bọn hắn muốn đi, khắc, đừng, đi trên người của ta xả. Bạch Trạch vội vàng nói, tiểu tử, ta thật không có lừa ngươi, ngươi có biết hay không, cái này 18 cái yêu tộc bên trong, có 6 cái yêu tộc, thế nhưng là có lai lịch lớn. Khương Vân căn bản không tiếp lời, thậm chí cố ý ngẩng đầu nhìn lên trời, một bộ không có chút nào hứng thú dáng vẻ. Bạch Trạch cũng không quan tâm nói tiếp, giống như điệu tinh tộc, linh lung tộc các loại, chờ chút, mặc dù bọn hắn tại cái này Sơn Hải giới là nghèo túng chi cực, nhưng là tại cái khác thế giới, vậy cũng là tiếng tăm lừng lây thái cổ yêu tộc, thực lực cực kỳ cường đại. Khương Vân hơi ngẩn ra một chút nói, thái cổ yêu tộc, liên la lịch sử cực kỳ lâu đời, chí ít đều là truyền thừa 10 vạn năm trở lên yêu tộc. Bọn hắn nội tình dày, thực lực mạnh, vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng. Tuy ý một cái thái cổ yêu tộc, đều có được mấy cái thế giới, nếu là nghĩ diệt ngươi Sơn Hải giới, tiểu như chơi đùa. Khương Vân biết rõ, mặc dù Bạch Trạch nói chuyện yêu thích nói ngoa, nhưng là chí ít sẽ không thêu dệt vô cớ. Nói cách khác, cái gọi là thái cổ yêu tộc, hẳn là hoàn toàn chính xác phi thường cường đại, nhưng cái này tự nhiên cũng làm cho hắn cảm nhận được không hiểu. Đều là thái cổ yêu tộc, vậy tại sao thế giới khác cùng Sơn Hải giới, khác biệt sẽ lớn như vậy? Bạch Trạch trong thanh âm khó được lộ ra nghi ngờ nói, đây cũng là ta chết sống không nghĩ ra vấn đề. Nhắc tới cũng thật sự là gặp quỷ, thái cổ yêu tộc số lượng vốn cũng không nhiều, gần như không có khả năng sinh ra tại cùng một cái thế giới ở trong. Thế nhưng là tại cái này sơn hải giới, vậy mà xuất hiện 6 cái, chẳng những đều là cực kỳ nhỏ yếu, hơn nữa còn đều để ngươi cho gặp. Ta luôn cảm thấy, các ngươi thế giới này có chút cổ quái, nhưng là cụ thể chỗ nào cổ quái, ta cũng không nói lên được. Sơn hải giới cổ quái sao? Khương Vân lắc đầu, đã nhưng cho tới bây giờ không có cảm giác này. Tóm lại, ta để ngươi muốn những vật kia, là bọn hắn tộc đàn sinh ra về sau tự có, cho ngươi một điểm, cũng không có cái gì tổn thất. Giống như tại cái khác thế giới, ngươi gặp những này tộc đàn, đừng nói yêu cầu những vật này, liền là nâng lên những thứ này danh tự, ngay lập tức sẽ dẫn tới họa sát thân, sở dĩ, ngươi có thể ngàn vạn không thể bỏ qua cái này tốt đẹp cơ hội a. Cứ việc Bạch Trạch là tận tình khuyên Khương Vân, nhưng Khương Vân lại chỉ là từ chối cho ý kiến cười cười. Sau một lát, 18 cái yêu tộc sở hữu tộc nhân, đã toàn bộ tụ tập tại Khương Vân trước mặt. Mặc dù Khương Vân còn chưa mở lời, nhưng nhìn đến tiền phương kia bởi 81 cái đống tuyết tạo thành truyền tống trận, chúng yêu trên mặt đã không nhịn được lộ ra kích động cùng vẻ hưng phấn. Cái truyền tống trận này, có thể đem các ngươi mang đến Trung Sơn Châu, tới gần Thiên Dược thành phụ cận một tòa trong rừng rậm. Bởi vì cự ly quá mức xa xôi, sở dĩ ta cần đại lượng cao giai linh thạch hoặc là yêu thạch đến thôi động trận pháp. Số người của chúng ta quá nhiều, không có khả năng một lần tiểu toàn bộ truyền đi qua, nhưng chư vị yên tâm, chỉ cần linh thạch đầy đủ, ta nhất định có thể đem các ngươi tất cả đều đưa ra Bắc Sơn Châu. Khương Vân lời ít mà ý nhiều đem tình huống trước mắt nói ra, sau đó liền để chúng yêu thương lượng, tuyển ra một chút tộc nhân, trước truyền tống một lần, nhìn xem có thể thành công hay không. Theo nhóm đầu tiên sắp tới 100 tên yêu tộc tiến vào trong truyền tống trận, Khương Vân tâm tình cũng tùy theo khẩn trương lên. Mặc dù hắn đối với mình có lòng tin, nhưng dù sao đây là hắn lần thứ nhất bố trí dạng này truyền tống trận, cũng không dám nói khẳng định liền có thể thành công. Giống như thất bại, như vậy cái này sở hữu yêu tộc hy vọng, cũng liền tương đương triệt để tan vỡ. Bắt đầu đi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thúc giục truyền tống trận. Chương 253, 18 yêu minh. Tại cự ly Thiên Dược Thành ở ngoài ngàn dặm một tòa rừng rậm bên trong, nếu như bây giờ có người đi qua, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì ngày thường nhân tích hiếm thấy nơi này, giờ phút này lại có vô số quần áo tả tơi bóng người, mà lại trên mặt của mỗi người đều mang kích động cùng vẻ không thể tin được. Tự nhiên, tụ tập ở chỗ này, liền là Bắc Sơn Châu kia 18 cái yêu tộc hơn vạn tộc nhân. Tại kinh lịch sắp tới hơn 30 lần truyền tống về sau, Khương Vân rốt cục mang theo tất cả những này yêu, tất cả đều thuận lợi rời đi Bắc Sơn Châu. Chạm, đứng, trước bầy yêu nhất tiền phương, Khương Vân mang trên mặt nụ cười, hướng về phía chúng yêu khách khí thi lễ nói, chư vị, may mắn không làm nhục mệnh, chúng ta xin từ biệt, ngày sau hữu duyên tái kiến. Chư vị bảo trọng, cáo tử. Chờ chút. Ngay tại Khương Vân quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, hai thanh âm gần như đồng thời vang lên. Một cái là tới từ Bạch Trạch, một cái thì là đến từ địa tinh nhất tộc tộc trưởng địa linh tử. Khương Vân căn bản không có để ý tới Bạch Trạch, mà là nhìn về phía địa linh tử nói, tiền bối, còn có chuyện gì sao? Giờ này khắc này, địa linh tử kia trên khuôn mặt già nua hiện đầy vẻ kích động. Thậm chí đều không cần người khác nâng, mấy bước liền đi tới Khương Vân trước mặt, giơ trong tay một chiếc nhẫn nói, đạo hưu còn không có nhận lấy chúng ta tạ lễ đâu. N thủ phát trung ương. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, không cần, những vật này, chính các ngươi giữ lại phòng thân đi. Mặc dù Bạch Trạch đã nói cho Khương Vân những này tộc đàn bên trong có thái cổ yêu tộc, cũng có được rất thật tốt đồ vật, nhưng là Khương Vân lại thật không có chút nào động tâm, càng sẽ không mở miệng trực tiếp tác thủ. Chuyện như vậy, hắn làm không được. Bất quá, cử động của hắn, tại đông đảo yêu tộc xem ra, lại là cực kỳ khó có thể tin cùng không thể nào hiểu được. Phí hết khí lực lớn như vậy, liều mạng trợ giúp bọn hắn, lại không muốn bất kỳ hồi báo. Bọn hắn không biết, Khương Vân không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Lúc trước Nam Tinh Thành bên trong, hắn liền cùng dạng vô điều kiện là rất nhiều tu sĩ nhìn qua bệnh, giải qua độc. Địa linh tử vẫn như cũ không chịu từ bỏ mà nói, đạo hữu, ngươi đối với chúng ta những này tộc đàn, có ân cứu mạng, giống như không thu chúng ta tạ lễ, chúng ta lòng có bất an à. Thật không cần, chư vị bảo trọng, cáo tử. Thoại âm rơi xuống, lần này Khương Vân thậm chí đều không tiếp tục cho những này yêu tộc mở miệng cơ hội, một bước bước ra, đã thân ở vài dặm địa chi bên ngoài. Liên tục mấy bước về sau, liền từ những này yêu tộc trong tầm mắt hoàn toàn biến mất. Nhìn xem Khương Vân biến mất phương hướng, hơn vạn tên yêu tộc tất cả đều như là choáng váng, sững sờ đứng ở nơi đó, cho đến bịch một tiếng truyền đến, mới khiến cho bọn hắn lấy lại tinh thần. Già nua địa linh tử vậy mà trực tiếp té quỵ trên đất, mà ở phía sau hắn, sở hữu địa tinh nhất tộc tộc nhân cũng tất cả đều quỳ xuống. Ngay sau đó, cái này hơn vạn tên yêu tộc đều không ngoại lệ, đồng dạng lần lượt quỳ xuống. Hướng phía Khương Vân rời đi phương hướng, thật sâu gõ phía dưới đi. Mặc dù bọn hắn biết rõ thời khắc này Khương Vân căn bản là không có cách nhìn thấy cử động của bọn hắn, nhưng là ân cứu mạng, thật sự là không thể hồi báo, chỉ có thể dùng phương thức như vậy để diễn tả trong lòng cảm kích. Ba gõ về sau, địa linh tử run run rẩy rẩy đứng người lên, đối với mình tộc nhân nói, các ngươi nhớ kỹ cho ta, từ nay về sau, Khương Vân đạo hữu, là ta địa tinh tộc vĩnh viễn ân nhân, đem câu nói này, ghi vào tộc quy. Ngày sau giống như Khương Vân đạo hữu gặp nạn, hoặc là tìm đến chúng ta, chỉ cần một câu, ta địa tinh nhất tộc cần phải nghiêng toàn tộc chi lực tương trợ, chết cũng không tiếc. Như có người dám vi phạm, coi là phản tộc, giết không tha. Hơn ngàn địa tinh tộc người trăm miệng một lời mà nói, vâng. Cái khác 17 cái tộc quần tộc trưởng, cũng là như là địa linh tử đồng dạng, nhao nhao bắt trước, mà mỗi cái tộc đàn đều là cam tâm tình nguyện như thế đi làm, không có chút nào miễn cưỡng. Đúng lúc này, những tộc quần khác tộc trưởng lần lượt đi tới địa linh tử bên người, chắp tay thi lễ nói, địa linh tử tiền bối, bây giờ chúng ta mặc dù đã rời đi Bắc Sơn Châu, nhưng lại không biết bước kế tiếp nên đi nơi nào, không biết tiền bối nhưng có kế hoạch gì. Sở hữu yêu tộc bên trong, địa linh tử niên kỷ lớn nhất, cho nên chúng yêu cũng đều dùng hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Địa linh tử trầm ngâm chốc lát nói, thực không dám dầu dếm, sớm tại mấy năm trước đó, tộc ta liền đã nghĩ biện pháp thông chi thân ở thế giới khác đồng tộc, hy vọng bọn họ có thể đến trợ giúp chúng ta. Mặc dù không biết bọn hắn có hay không thu được chúng ta cầu cứu, nhưng đây cũng là tộc ta duy nhất hy vọng, sở dĩ kế hoạch của ta, liền là trước tìm tương đối an toàn địa phương, kiên nhẫn chờ đợi. Có mấy tộc cũng là đồng thời gật đầu nói, không sai, chúng ta cũng đều phát ra cầu cứu, chỉ là không biết có thể hay không có đồng tộc tới cứu chúng ta. Địa linh tử nói tiếp, trước đó, ta đề nghị, chúng ta 18 tộc không bằng tạm thời kết minh, như vậy, trong loạn thế này, cũng có thể gia tăng mấy phần sức tự vệ. Đề nghị này nói chuyện, lập tức đạt được những tộc quần khác phụ họa, bởi vì bọn hắn sớm đã có ý tưởng này. Huống chi, 3 tháng cộng đồng ở lại, cũng làm cho bọn hắn lẫn nhau quan hệ trong đó đã trở nên cực kỳ hòa hợp, có thể kết minh, là có lợi không tệ. Mạng của chúng ta, đều là Khương Vân Đạo Hưu tặng cho nên chúng ta cái này 18 yêu tộc kết chi minh, không bằng tiểu gọi Khương yêu minh. Cũng tốt để chúng ta tộc nhân, có thể thời thời khắc khắc nhớ kỹ Khương Đạo Hưu ân cứu mạng. Thế là, tại cái này sơn hải giới vắng vẻ trong rừng rậm, 18 yêu tộc riêng phần mình xuất ra một giọt bản mệnh yêu huyết, chân chính uống máu ăn thể, kết thành 18 Khương yêu minh. Kết minh về sau, mọi người quan hệ tự nhiên lại tới gần mấy phần, một lao giả càng là trực tiếp nhìn xem địa linh tử nói, chỗ lao ca, cái kia không biết, hiện tại cái này sơn hải giới, có nào địa phương là tương đối an toàn đây này. Ta từng nghe cái khác yêu nói qua, tại Nam Sơn Châu có cái địa phương, cùng chúng ta Bắc Sơn Châu có chút tương tự, trong đó cư trú toàn bộ đều là yêu tộc. Có lẽ chúng ta có thể tiến về nơi đó, tìm kiếm thoáng cái che chở. Ta cũng đã được nghe nói, cái kia địa phương, tựa như là gọi Thập Vạn Mãng Sơn. Chỉ là không biết, bọn hắn có thể hay không tiếp thu chúng ta, dù sao, chúng ta yêu tộc tính bài ngoại, so nhân tộc càng kinh khủng. Ai, thử một chút xem sao, đi lại nói. Đã như vậy, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường. Chỉ là chúng ta số lượng quá nhiều, nhân loại tu sĩ lại đối chúng ta ôm lấy địch ý, không thể đồng thời tiến về. Sở dĩ mọi người chia thành tốc nhỏ, chia ra tiến về, cuối cùng tại Thập Vạn Mãng Sơn bên ngoài tập hợp. Đặt thành chung nhận thức về sau, cái này 18 cái yêu tộc, liền phân tán thành trên trăm cỗ, lặng yên rời đi phiến rừng rậm này, theo từng cái khác biệt địa phương, phân biệt hướng về Thập Vạn Mãng Sơn mà đi. Cùng nay đồng thời, Khương Vân cũng tại bạch trạch kia từng tiếng oán trách bên trong, đi tới Thiên Dược Thành chỗ cửa thành. Nhìn xem tòa này hùng tráng nguy nga, nhìn một cái vô tận cự đại thành trì. Khương Vân trong lòng từ đáy lòng phát ra tán thưởng thanh âm. Khương Vân đi qua thành trì không nhiều, ký ức sâu nhất dĩ nhiên chính là đã từng chờ đợi nửa năm Nam Tinh Thành. Thế nhưng là cùng trước mắt Thiên Dược Thành so sánh, Nam Tinh Thành nhiều lắm là chỉ có thể coi là một cái trấn nhỏ. Từ một điểm này cũng không khó phỏng đoán, Thiên Dược Thành phía sau Dược Thần Tông thực lực mạnh. Trừ bỏ thành trì quy mô bên ngoài, Khương Vân cũng phát hiện, Thiên Dược Thành cửa thành nửa mở nửa khép, càng là có trên trăm tên trên thân tản mát ra khí tức ba động tu sĩ. Đối ngay tại vào thành người, tiến hành cẩn thận kiểm tra. Làm Trung Sơn Châu lớn nhất thành trì, phía sau lại có Dược Thần Tông chấp trưởng, cái này Thiên Dược Thành cơ hồ là toàn bộ sơn hải giới bên trong thành thị phồn hoa nhất, mỗi ngày ra vào thành người, số lượng nhiều, khó có thể tưởng tượng. Giờ phút này vào thành người, đã xếp thành 9 đầu kéo dài chí ít vài trăm mét hàng dài, từng cái nhận lấy kiểm tra. Thiên Dược Thành đề phòng cũng quá là nghiêm khắc đi, chẳng lẽ dùng Dược Thần Tông thực lực, còn sợ có người ở trong thành náo sự. Nói thật, đối với Thiên Dược Thành dạng này đề phòng, Khương Vân có chút không hiểu, bất quá nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, tùy ý lựa chọn một đội ngũ, đẩy. Lúc nào, vào Thiên Dược Thành còn muốn kiểm tra. Người xem bộ dáng là có đoạn thời gian không tới đây bên trong đi, đại khái là tại hơn nửa năm trước đó bắt đầu, tự có cái quy củ này. Lúc này, xếp tại Khương Vân phía trước hai trung niên nam tử đối thoại, đưa tới Khương Vân chú ý mà hắn cũng ở trong lòng thầm nghĩ. Hơn nửa năm trước đó, giống như chính là mình gặp được Tiêu Tranh đại ca bọn hắn thời điểm. Chương 254, đột nhiên tập kích. Nghĩ tới đây, Khương Vân tự nhiên càng thêm lưu ý lên tiền phương hai người đối thoại. Mặc dù tiếp xuống hai người cũng không nói đến tin tức hữu dụng gì, nhưng là Khương Vân chí ít biết rõ, trước kia tiến vào Thiên Dược Thành là hoàn toàn tự do, căn bản không có người tra. Về phần tại sao sẽ ở hơn nửa năm trước đó, hảo hảo sửa lại cái quy củ này, nguyên nhân liền không có người biết. Khương Vân cũng chỉ là hiếu kỳ, tự nhiên cũng không có tiểu vấn đề này suy nghĩ nhiều, nhàn rỗi vô sự, dứt khoát lặng yên dùng thần thức, quét qua bốn phía xếp hàng đám người. Quét xuống một cái, hắn không nhịn được có chút giật mình. Bởi vì những người này, vậy mà tuyệt đại đa số đều là tu sĩ, mà lại yêu tộc số lượng cũng không ít. Thậm chí, còn có các vị động thiên cảnh, cũng thành thật thật xếp tại đội ngũ ở trong. Phải biết, động thiên cảnh tại toàn bộ Sơn Hải giới tới nói, tuyệt đối coi là cường giả, cũng là từng cái tông môn thế lực bên trong trung kiên lực lượng. Càng mới rét nhanh nhất bên trên. Giống như vấn đạo tông bên trong, động thiên cảnh đều là một phong chủ, bọn hắn một khi hiện thân, không dám nói là tiền hô hậu ủng, nhưng cũng khẳng định sẽ khiến chút ít doanh động. Thế nhưng là tại cái này Thiên Dược Thành bên ngoài, động thiên tu sĩ vậy mà cũng muốn giống như những người khác, thậm chí là phạm nhân đồng dạng, xếp hàng chờ đợi kiểm tra. Phát hiện này, tự nhiên lại để cho Khương Vân đối với Dược Thần Tông cường đại, có càng sâu hiểu rõ. Kỳ thật, đây là Khương Vân suy nghĩ nhiều. Mặc dù Dược Thần Tông hoàn toàn chính xác rất cường đại, cũng không có cái gì thế lực dám đắc tội nó, nhưng là còn không đến mức cường đại đến dám để cho động thiên tu sĩ xếp hàng vào thành trình độ. Dù sao, Dược Thần Tông cũng không phải không cần thiết cầu, bọn hắn cũng không ít địa phương, hội, sẽ, xin giúp đỡ đến những tông môn thế lực khác, tự nhiên không có khả năng phách lối như vậy. Giờ phút này Khương Vân nhìn thấy động thiên tu sĩ, đều là tán tu, cũng chính là không có bất kỳ cái gì bối cảnh phía sau đài, sở dĩ nhất định phải tiếp nhận kiểm tra. Nếu quả như thật là vấn đạo tông các loại, chờ, tông môn động thiên tu sĩ tới đây, căn bản không cần xếp hàng, thậm chí Dược Thần Tông sẽ còn phái người đến đây tiếp đãi. Mặc dù vào thành rất nhiều người, nhưng là chỗ cửa thành phụ trách kiểm tra tu sĩ, động tác cũng là rất nhanh, sở dĩ đội ngũ không ngừng giảm bớt. Mà theo cự ly cửa thành càng ngày càng gần, Khương Vân cũng chú ý tới, cái gọi là kiểm tra, vẹn vẹn liền là hai cái phúc địa cảnh tu sĩ, đối ngươi trên dưới dò xét một chút, liền để ngươi thông qua. Thậm chí, liền mang theo người đồ vật đều không tra. Mà lại, cho đến bây giờ, Khương Vân cũng không có thấy một cái bị ngăn lại người. Xem bọn hắn dáng vẻ, giống như là đang tìm cái gì người, chẳng lẽ là có người đắc tội Dược Thần Tông. Ai có là gan lớn như vậy, cũng dám đắc tội Dược Thần Tông, bất quá, chắc hẳn người này hẳn là cũng sẽ không tới cái này Thiên Dược Thành đi. Mang theo những này nghi hoặc, Khương Vân rốt cục đi tới chỗ cửa thành, đứng ở nơi đó, nhận lấy trước mặt hai tên phúc điệu tam trọng cảnh tu sĩ ánh mắt thẩm tra. Cùng này đồng thời, Khương Vân còn có thể tinh tường cảm giác được, có một đạo thần thức, đồng dạng quét qua thân thể của mình. Nhưng mà ngay sau đó, Khương Vân liền cảm thấy đạo này trong thần thức, đột nhiên nhiều hơn một cỗ nhàn nhạt sát ý. Cái này khiến Khương Vân trong lòng run lên, nhiều năm chiến đấu đã thành thói quen, càng làm cho thân thể của hắn bỗng nhiên một cái vội vàng thối lui, trong nháy mắt tiểu theo biến mất tại chỗ. Vâng! Gần như ngay tại Khương Vân thân thể biến mất đồng thời, một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên. Liền thấy nương theo lấy vô số khói bụi tràn ngập, lúc trước Khương Vân chỗ đứng chỗ, đã biến thành một cái hố to. Hiển nhiên, có người đột nhiên tập kích Khương Vân. Giống như vừa mới Khương Vân phản ứng hơi chậm hơn một phần, như vậy cái này người xuất thủ công kích, liền sẽ chuẩn xác không sai đánh trúng thân thể của hắn. Động tĩnh lớn như vậy, lập tức kinh động đến bốn phía tất cả mọi người. Nhất là những cái kia chuẩn bị vào thành người, càng là mặt lộ vẻ mờ mịt, không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà kia trên trăm tên phụ trách kiểm tra tu sĩ, phản ứng cũng là không chậm. Lập tức liền có hơn 10 người thân hình chấp động chi gian, thình lình liền đem đám người chung quanh đẩy ra, tạo thành một cái khoảng 20 trượng vòng vây. Vòng vây chính giữa, đứng đấy Khương Vân. Cứ như vậy, mọi người tự nhiên là hiểu được, nguyên lai những tu sĩ này muốn đối phó người, là Khương Vân. Còn như Khương Vân, đồng dạng là không hiểu ra sao, nhưng là trên mặt lại là không khỏi bao trùm lên mấy phần hàn ý. Đầy nửa ngày đội mới đến phiên chính mình, không đợi vào thành, tự bị người không hiểu đánh lén, tin tưởng đổi thành bất luận kẻ nào, cũng sẽ không cảm thấy cao hứng. Đối với vây lại chính mình kia hơn 10 tu sĩ, Khương Vân vẹn vẹn nhìn lướt qua, liền đem ánh mắt rời về phía trên cổng thành mới đã đứng lên một người mặc trọng giáp trung niên nam tử, lạnh lùng nói, các hạ xuất thủ công kích ta, có phải hay không nên cho ta cái lý do hợp lý? Lý do? Trọng giáp nam tử hư lạnh một tiếng, thân hình liền trực tiếp theo trên cổng thành nhảy xuống, truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn. Theo hắn rơi xuống đất, tất cả mọi người đã nhận ra dưới chân đại địa vì đó trùng điệp run lên. Có thể nghĩ, cái này nam tử lực lượng, cực kỳ cường đại. Nam tử đứng tại vòng vây bên ngoài, trong hai mắt lộ ra một câu ngoan ý, nhìn chăm chú lên Khương Vân, đột nhiên vung tay lên, giơ trong tay một tấm giấy trắng, trên giấy có một tấm chân dung nói, tranh này giống như bên trên người, có phải hay không là ngươi? Khương Vân định thần nhìn lại, trên tờ giấy trắng hoàn toàn chính xác vẽ chính là mình, cái này khiến hắn hai mắt nhíu lại, càng thêm nghi hoặc không hiểu, bất quá gật đầu nói, là ta. Trọng giáp nam tử lại nói tiếp, vậy ngươi, có phải hay không vấn đạo tông Khương Vân? Khương Vân lần nữa gật đầu nói, cũng là ta. Vậy cũng không có lầm. Trọng giáp nam tử cười lạnh nói, Khương Vân a Khương Vân, ngươi thật to gan, hơn nửa năm trước, giết ta dược thần tông đệ tử không tính, bây giờ lại còn dám nên ngang tới này thiên dược thành. Hẳn là, ngươi thật coi ta dược thần tông dễ khi dễ sao. Lời nói này nói xong, sở hữu người vây quanh đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, thậm chí liền Khương Vân cũng là như thế. Bởi vì Khương Vân căn bản không nhớ rõ, chính mình lúc nào giết chết qua dược thần tông đệ tử. Lúc này, ánh mắt mọi người tự nhiên đều là tập trung vào Khương Vân trên thân, vừa hướng hắn chỉ trỏ, một bên không ngừng khe khẽ bàn luận. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái mới nhìn qua này cũng không có cái gì chỗ đặc biệt người trẻ tuổi, thậm chí ngay cả dược thần tông đệ tử cũng dám giết, thật sự là quá mức gan to bằng trời. Mặc dù Khương Vân đã tại La Gia cùng Bắc Sơn Châu bên trong có một điểm danh khí, nhưng là Ngũ Sơn đảo diện tích cực lớn, tại cái này Trung Sơn Châu bên trong, lại gần như không có người nghe nói qua tên của hắn. Tự nhiên càng sẽ không biết do hắn đã từng sự tích. Trọng giáp nam tử nói tiếp, chúng ta đợi ngươi hơn nửa năm, nguyên bản còn tưởng rằng ngươi không dám tới, cũng may ngươi quả nhiên đến, đến rồi. Khương Vân chau mày nói, các hạ, ta nghĩ chuyện này, có phải hay không có hiểu lầm ta đối Quý Tông từ trước đến nay ngưỡng mộ, cũng cùng Quý Tông các vị đệ tử giao hảo, tuyệt đối không có giết qua Quý Tông đệ tử. Còn dám rào biện. Cái kia không biết, ta giết Quý Tông vị kia đệ tử. Lưu Hạo. Nghe được cái tên này, Khương Vân lần nữa sững sờ. Hắn đương nhiên nhớ rõ Lưu Hạo, lúc trước đi theo Tiêu Tranh cùng Tạ Tiểu Dung cùng một chỗ, tiến về La Gia trúc thọ dược thần tông đệ tử, chỉ tiếc, cuối cùng chết tại Bách Thảo Cốc trong tay. Mặc dù hắn chết, Khương Vân biết mình thật có không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng, hắn căn bản không phải chết bởi tay mình. Thế nhưng là bây giờ dược thần tông, vậy mà đem hắn chết, hoàn toàn quy kết tại trên đầu của mình, thậm chí nói thẳng chính mình là giết hắn hung thủ. Trong lúc này, tất nhiên có cái gì không đúng. Khương Vân lắc đầu nói, ta không có giết Lưu Hạo. Việc này, có các ngươi dược thần tông đệ tử có thể làm ta làm chứng. Làm chứng? Hừ, chờ ta đưa ngươi bắt hồi trở lại tông môn về sau, ngươi lại tìm người làm chứng cho ngươi đi. Bên trên, bắt hắn lại. Trọng giáp đại hán lại hiển nhiên không định cho Khương Vân giải thích cơ hội, ra lệnh một tiếng, kia hơn 10 tên tu sĩ, lập tức đồng thời hướng về Khương Vân xông tới. Chương 255, nội bộ phân tranh. Đối với dược thần tông, Khương Vân là có chuyện nhờ mà tới. Dù sao tam sư huynh thân chúng chi độc, có thể hay không giải khai hy vọng, toàn ở dược thần tông, cho nên hắn cũng căn bản không nguyện ý đắc tội đối phương. Thế nhưng là giờ này khắc này, cảm thụ được chúng quanh kia hơn 10 tên tu sĩ trên thân thể bạo phát đi ra nồng đậm sát ý, Khương Vân có thể xác định, bọn hắn là thật quyết tâm muốn giết mình. Để cho ta bó tay chịu trói, tuyệt không có khả năng, nhưng là ta cũng không thể đem bọn hắn tất cả đều giết, như thế mới thật lại biến thành dược thần tông địch nhân. Xem ra, chỉ có thể ở không làm thương hại bọn hắn điều kiện tiên quyết, sau đó nghĩ biện pháp nên rời đi trước nơi này, tìm tới Tiêu Tranh đại ca hỏi rõ ràng tình huống lại nói. Mặc dù cái này hơn 10 tên tu sĩ đều là phúc địa cảnh, nhưng tối cường cũng bất quá mới phúc địa tam trọng mà thôi. Cho dù ỷ vào nhiều người, nhưng là muốn bắt lấy Khương Vân, lại như cũ không quá hiện thực. Theo hơn 10 người cùng nhau tiến lên, Khương Vân thân hình bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ. Tốc độ nhanh chóng, đến mức bốn phía đều nhiều hơn mấy tàn ảnh. Mà xuống một khắc, liền nghe đến từng tiếng kêu rên, liên tiếp vang lên. Đợi đến Khương Vân một lần nữa về tới tại chỗ, thời gian vẹn vẹn đi qua 10 hơi tả hữu. Nhưng vừa vặn chuẩn bị ra tay với hắn kia hơn 10 tên tu sĩ, lại là tất cả đều đã ngổn ngang lộn xộn mới ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Mặc dù bọn hắn đều không có bị cái gì trọng thương, nhưng là từng cái lại đều bị Khương Vân cho đánh ngất xỉu đi qua, trong thời gian ngắn là không thể nào thức tỉnh. Thấy cảnh này, mặc kệ là người xem mọi người, vẫn là còn lại dược thần tông tu sĩ, đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Đến lúc này, bọn hắn vẫn như cũ cũng đã tất cả đều minh bạch. Sở dĩ tiến vào Thiên Dược Thành, đột nhiên có thêm một cái muốn kiểm tra quy củ, vì cái gì, chính là muốn tìm ra trước mắt cái này Khương Vân. Thế nhưng là nói thật, đối với Khương Vân giết dược thần tông đệ tử thuyết pháp, phần lớn người vẫn là có chút không tin tưởng. Bất quá là ngoại nhân, bọn hắn tự nhiên cũng không tốt nói cái gì, càng không khả năng đứng ra trợ giúp Khương Vân, sở dĩ chỉ là đứng ở một bên đứng ngoài quan sát. Vị kia trọng giáp nam tử sắc mặt, không nhịn được trở nên khó coi, nhìn chòng chọc vào Khương Vân, thầm nghĩ trong lòng, mặc dù nghe nói tiểu tử này thực lực không tầm thường, còn có được đạo thân, nhưng chỉ là thông mạch cảnh tu vi. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn rõ ràng đã bước vào phúc địa cảnh A. Bất quá, phúc địa cảnh lại như thế nào? Nghĩ tới đây, trọng giáp nam tử cười lạnh nói, Khương Vân, các ngươi vấn đạo tông dạy dỗ đệ tử, đều là như thế gan to bằng trời sao. Tại ta dược thần tông địa bàn, trước mặt nhiều người như vậy, cũng dám đem ta tông đệ tử đả thương, nói cho ngươi, chỉ bằng cái này một đầu, ngươi liền đã phạm vào tội chết. Toàn bộ lên cho ta, bắt hắn lại, chết hay sống không cần lo. Nam tử âm rơi xuống, bốn phía thuộc về dược thần tông kia gần 100 tên tu sĩ, lập tức cùng nhau tiến lên, lần nữa đem Khương Vân bao vây lại. Mà Khương Vân thần sắc cũng biến thành càng thêm lạnh lùng. Mặc dù bây giờ nhìn qua tình cảnh của hắn cực kỳ nguy hiểm, nhưng trên thực tế gần đây 100 tu sĩ bên trong, phần lớn đều là thông mạch cảnh, tối cường cũng bất quá chỉ có phúc điệu tam tứ trọng dáng vẻ, đối với hắn không tạo thành cái uy hiếp gì. Thậm chí tiểu liền kia đạt tới phúc địa ngũ trọng trọng giáp nam tử, Khương Vân cũng không để vào mắt. Chỉ bất quá, chính như kia trọng giáp đại hắn nói, nơi này là dược thần tông địa bàn. Nhắc tới bao lớn một tòa thiên dược thành bên trong, không có mấy cái cao thủ tòa chấn, vậy căn bản là không thể nào sự tình. Nhất là Khương Vân còn không thể đối với những người này dưới nặng tay, nghĩ như vậy muốn toàn thân trở ra, rời đi cái này thiên dược thành, cũng có chút độ khó. Mắt thấy gần đây 100 tên tu sĩ đã hiện lên vây quanh chi thế, chậm rãi hướng về Khương Vân đi đến thời điểm, quát to một tiếng, đột nhiên vang lên. Dừng tay cho ta. Một cái thân ảnh gầy yếu, nhẹ nhàng từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một cái chừng 50 tuổi lão giả, ánh mắt sắc bén quét một vòng bốn phía về sau, cuối cùng lại là rơi vào kia trọng giáp đại hán trên thân. Lão giả lạnh lùng nói, Quách Tư, bắt Khương Vân sự tình, bất quá là Lý Dược Sư nhất mạch mình làm ra quyết định, cùng ta Dược Thần Tông cũng không quá lớn quan hệ. Ngươi muốn nịnh bợ Lý Dược Sư, có bản lĩnh liền tự mình đi đem Khương Vân bắt, chớ có đem ta tông cái khác không minh chân cùng nhau đệ tử liên lụy vào. Hiển nhiên lão giả này cũng là Dược Thần Tông người, mà lại nghe được hắn nói tới ra lời nói này, ở đây có ít người đã trong lòng hiểu rõ. Thậm chí tiểu liền Khương Vân cũng là mặt lộ vẻ như nghĩ tới cái gì, ẩn ẩn có chút minh bạch. Chu Đông Thanh, lời này của ngươi ý gì? Kia Quách Tư lại là rõ ràng không vui, hung tợn trừng mắt lão giả. Liền xem như Lý Dược Sư nhất mạch mình làm ra quyết định, nhưng đã báo biết rồi tông chủ, mà tông chủ đại nhân cũng không có phản đối, hiển nhiên là ngầm cho phép chúng ta đối Khương Vân bắt. Ngươi bây giờ đứng ra, công nhiên bao che Khương Vân, hẳn là ngươi cùng hắn có quan hệ gì không thành. Chu Đông Thanh lại là căn bản không tiếp tục để ý Quách Tư, mà là ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân, trên mặt thậm chí lộ ra một vòng nụ cười thân thiện. Đối Khương Vân gật gật đầu về sau, Chu Đông Thanh mới mở miệng nói, ngươi chính là Khương Vân. Ha ha, không sai, dám ở cái này thiên dược thành trước, đánh ngất xỉu ta Dược Thần Tông đệ tử, ngươi là đệ nhất nhân. Lần này không biết là bao là biếm, để Khương Vân có chút không biết nên trả lời như thế nào. Bất quá ngược lại là có thể đoán, cái này Chu Đông Thanh, đối với mình hẳn không có địch ý. Quả nhiên, Chu Đông Thanh lời kế tiếp, cũng nghiệm chứng Khương Vân suy đoán. Tiêu lão đệ cũng không có ít tại trước mặt ta nhắc qua ngươi, đối ngươi là tán dương có thừa, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Hiển nhiên, đối phương trong miệng Tiêu lão đệ, liền là Tiêu Tranh. Nghe đến đó, Khương Vân cũng xác định đối phương là bạn không phải địch, khách khí ôm quyền thi lễ nói, đa tạ Chu đạo hữu. Trước không cần phải gấp gáp cảm ơn ta. Chu Đông Thanh khoát tay trận lại nói, bất kể nói thế nào, ta tông đệ tử Lưu Hạo cái chết, cùng ngươi có quan hệ, sở dĩ làm Lưu Hạo biểu ca, Lý Dược Sư hạ lệnh đuổi bắt ngươi, cũng là tình có thể hiểu. Hôm nay, giống như ngươi có thể theo Quách Tư chi thủ bình yên rời đi, như vậy ta làm chủ, để ngươi tiến vào Thiên Dược Thành. Bất quá, ngươi nhất định phải tự mình tiến về ta tông, đem việc này giải thích rõ ràng. Chu Đông Thanh ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng, Khương Vân Ha có thể nghe không hiểu. Kia cái gọi là Lý Dược Sư, nguyên lai là Lưu Hạo tại Dược Thần Tông biểu ca, mà lại thân phận cũng không thấp. Bởi vì Lưu Hạo cái chết, mà giận chó đánh mèo đến trên người mình, sở dĩ cô ý nói mình là hung thủ, đồng thời hạ lệnh bắt chính mình. Trước mắt cái này Quách Tư, hiển nhiên là muốn nhờ vào đó sự tình đến nịnh bợ vị kia Lý Dược Sư, cho nên mới có thể như thế tận tâm tận lực đối phó chính mình. Còn như Chu Đông Thành, thì là bởi vì Tiêu Tranh quan hệ, đối với mình không có địch ý, thậm chí cô ý phóng chính mình tiến vào Dược Thần Tông. Bất quá, hắn nhưng cũng không dám quá mức che chở chính mình, đắc tội vị kia Lý Dược Sư, sở dĩ để cho mình muốn trước đánh bại Quách Tư. Hiểu rõ chuyện ngọn nguồn về sau, Khương Vân nội tâm không nhịn được thầm nghĩ, xem ra, cái này Dược Thần Tông nội bộ tranh đấu, cũng là có chút phức tạp a. Bất kỳ một thế lực nào, mặc kệ lớn nhỏ, trong đó bộ tất nhiên tràn đầy đủ loại phân tranh. Mà Dược Thần Tông làm toàn bộ Sơn Hải giới lớn nhất dược đạo tông môn, xuất hiện tình huống như vậy, thực sự quá bình thường. Bất quá, những chuyện này Khương Vân đều không có để ở trong lòng. Hắn lo lắng duy nhất, chính là như vậy vừa đến, chính mình là Tam sư huynh cầu lấy giải dược sự tình, có thể hay không chịu ảnh hưởng. Khương Vân rốt cục lạnh lùng nhìn về phía Quách Tư nói, Quách đạo hữu, đã ngươi muốn bắt Khương Mỗ, vậy thì xin ra tay đi. Hừ. Quách Tư lần nữa hung hăng trừng mắt liếc Chu Đông Thanh, sau đó lạnh lùng cười nói, Khương Vân, đừng tưởng rằng có người thay ngươi nói chuyện, ngươi liền có thể gối cao không lo. Hôm nay ta liền đem ngươi bắt được, tự mình mang về Dược Thần Tông, giao cho Lý Dược Sư xử lý. Cũng làm cho tất cả mọi người biết, dám mạo phạm ta Dược Thần Tông, nhất định phải trả giá đắt. Ầm. Thoại âm rơi xuống, Quách Tư đột nhiên giơ chân lên hướng phía dưới mặt đất dùng sức giẫm một cái, cả người nhất thời hóa thành một cái bóng mờ, như là mũi tên, bắn về phía Khương Vân. Nhìn xem Quách Tư thân hình, Khương Vân khỏe miệng không nhịn được nổi lên một tia cười lạnh. Cái này Quách Tư, tựa như là vị am hiểu nhục thân chi lực thể tu. Chương 256, một đầu thành danh. Mặc dù Khương Vân có chút không nghĩ ra, vì cái gì dùng dược đạo vang danh Dược Thần Tông bên trong, vậy mà lại có thể tu đệ tử, nhưng là hắn rất muốn nói cho Quách Tư, nhục thân của mình chi lực, đồng dạng cũng là không kém. Tại kiến thức qua vừa rồi Khương Vân trong nháy mắt đánh ngất xỉu hơn 10 tên tu sĩ một màn về sau, đối với Khương Vân, Quách Tư hiển nhiên không dám có chút khinh thị, cho nên đi lên tiểu thi triển toàn lực. Không thể không nói, tốc độ của hắn đích thật là cực nhanh, thân hình vừa động, liền đã đi tới Khương Vân bên người. Mà giờ khắc này Khương Vân, lại là mặt không biểu tình, tựa hồ không có chút nào phát giác. Chết! Nương theo lấy Quách Tư trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, cái kêu bao khỏa tại trọng giáp phía dưới năm đấm, vậy mà lộ ra một đoàn màu đen quang ảnh, hung hăng đánh tới hướng Khương Vân đầu. Đúng lúc này, Khương Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Mặc dù từ đầu đến cuối, cái này Quách Tư đều đang tận lực làm khó dễ Khương Vân, nhưng là Khương Vân cũng không định để hắn quá mức khó xử, nhiều nhất chính là chuẩn bị để hắn biết khó mà lui. Dù sao song phương là không oán không cừu, vẹn vẹn bởi vì Lưu Hạo cái chết mà tạo thành một chút hiểu lầm. Mà bây giờ, đã sớm dùng thần thức một mực khóa chặt lại đối phương nhất cử nhất động Khương Vân, lại là có thể rõ ràng cảm giác được Quách Tư chẳng những lực đại vô cùng. Mà lại, trên người hắn bộ này trọng giáp, cũng là kiện không tệ pháp khí, có thể gia tăng lực đạo của hắn. Một kích này cũng là toàn lực xuất thủ, càng quan trọng hơn là, đối phương công kích mình bộ vị, là đầu của mình. Hiển nhiên, hắn là đi lên liền xuống ngoan thủ, có chủ tâm muốn đem chính mình nhất kích tất sát. Không có chút nào thù hận, vẹn vẹn bởi vì hiểu lầm, liền muốn đưa mình vào tử địa, cái này khiến Khương Vân trong lòng cũng lên sát ý. Mặc dù không thể giết ngươi, nhưng có cần phải cho ngươi chút giáo huấn, để ngươi nhớ lâu một chút. Nghĩ tới đây, Khương Vân căn bản không tránh không né, mà là đột nhiên vung lên đầu của mình, vậy mà chủ động nên hướng Quách Tư nằm đấm, đồng dạng hung hăng đập đi qua. Một màn này, để người xem trong mọi người lập tức phát ra kinh hô thanh âm. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Khương Vân đây rõ ràng là tại chính mình muốn chết. Thậm chí tiểu liền đứng ở một bên Chu Đông Thanh đều là nhíu mày, cho rằng Khương Vân cử động lần này thật sự là quá cuồng vọng. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn đã đang suy nghĩ, có phải hay không muốn xuất thủ cứu rút. Giờ này khắc này, người cao hứng nhất, tự nhiên không ai qua được Quách Tư. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này Khương Vân vậy mà lại như thế không biết sống chết, chẳng những muốn cùng chính mình so lực lượng, hơn nữa còn cầm đầu cùng mình nắm đấm chống lại. Đây quả thực là cố ý thành toàn mình a. Ầm. Rốt cục, tại vô số đạo mục quang nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân đầu cùng Quách Tư kia bọc lấy trọng giáp nắm đấm, hung hăng đánh vào nhau, phát ra một đạo trầm muộn tiếng va đập. Chỉ là nghe được thanh âm này, tiểu đã có người không đành lòng nhắm mắt lại. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn bỗng nhiên vang lên. Mà tại kêu thảm về sau, thì là liên tiếp hít vào khí lạnh thanh âm. Bởi vì, phát ra tiếng kêu thảm người, không phải Khương Vân, mà là Quách Tư. Tại sau khi đụng, Quách Tư cả người đều nằm ở trên mặt đất, trong miệng không ngừng phát ra thống khổ thương xót. Mà hắn cái kia cùng Khương Vân đầu đụng vào nhau nằm đấm, tính cả kỳ thượng bao phủ trọng giáp, thậm chí toàn bộ cánh tay, thình lình đã biến vỡ nát. Giờ khắc này, loại trừ Quách Tư tiếng kêu thảm thiết bên ngoài, không còn cái khác thanh âm vang lên. Tất cả mọi người như là nhìn xem quái vật, thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân, nhìn chăm chú lên cái kia chân bóng đầu. Nặng như vậy va chạm, đem Quách Tư nắm đấm cùng trọng giáp đều đụng nát. Nhưng mà Khương Vân trên đầu, lại là liền cái ấn ký đều không có để lại. Cái này khiến bọn hắn thật sự là khó có thể tin tưởng. Hẳn là, hắn cũng là thể tu, mà lại chuyên tu thiết đầu công. Vừa rồi hắn đánh ngất xỉu kia hơn 10 tu sĩ thời điểm, tốc độ quá nhanh, ta không thấy rõ ràng. Vị kia thấy rõ, có phải hay không cũng là dùng đầu đụng. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Khương Vân lại là căn bản liền nhìn đều không tiếp tục xem kia Quách Tư một chút, mà là đối đồng dạng mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc Chu Đông Thanh ôm quyền thi lễ nói, Chu đạo hữu, không biết, hiện tại ta có thể hay không vào thành. Nghe được Khương Vân thanh âm, Chu Đông Thanh lúc này mới xem như lấy lại tinh thần. Lần nữa nhìn lướt qua rõ ràng đã mất đi sức tái chiến Quách Tư, gật đầu nói, đương nhiên có thể, thành nội có thông hướng ta Dược Thần Tông truyền tống trận, ngươi có thể trực tiếp tiến về ta tông, mặt khác bằng này lệnh, sẽ không còn có người vì khó mà ngươi. Nói chuyện đồng thời, Chu Đông Thanh cũng móc ra một tấm lệnh bài đưa cho Khương Vân, đồng thời đem tiến về truyền tống trận lộ tuyến cùng nhau nói cho Khương Vân. Mà Khương Vân cũng không khách khí tiếp nhận nói, đà tạ. Lấy lệnh bài, Khương Vân thản nhiên đi tới cửa thành, chỉ để lại ngoài cửa thành, kia vẫn đắm chìm trong lúc khiếp sợ vô số người vây xem. Mà liền Khương Vân cũng không nghĩ tới, hắn mặc dù vẹn vẹn muốn cho Quách Tư một cái khó có thể quên giáo huấn, nhưng là cái kia hung hãn phương thức công kích, nhưng cũng khiến cái này người vây xem đồng dạng một mực nhớ kỹ tên của hắn. Có thể nói, một đầu thành danh. Nhìn xem Khương Vân bóng lưng dần dần biến mất, Chu Đông Thanh mới đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía vẫn nằm dưới đất Quách Tư, đối bên người mấy tên tu sĩ phất phất tay nói, đem hắn khiêng đi, đừng ở chỗ này mất mặt. Rốt cục tiến vào Thiên Dược Thành, mặc dù nơi này vô luận theo bất luận cái gì phương diện, đều là vượt xa Nam Tinh Thành, nhưng là hiện tại Khương Vân, nhưng không có thưởng thức du lãm tâm tư. Bây giờ cự ly sư phụ quyết định 2 năm ước hẹn, chỉ có không đến thời gian 1 năm, lại thêm Dược Thần Tông bên trong lại xuất hiện cái đối với mình có mang địch ý lý dược sư. Khương Vân hiện tại rất muốn nhất làm sự tình, liền là tranh thủ thời gian tìm tới Tiêu Tranh, hỏi một chút tin tưởng, sư phụ của hắn còn có hay không có thể giúp mình nghiên cứu ra Tam sư huynh giải dược. Dựa theo Chu Đông Thanh chỉ điểm lộ tuyến, Khương Vân rất nhanh liền tìm được truyền tống trận, đem lệnh bài đẩy tới về sau, quả nhiên không có bị bất kỳ ngăn trở nào, tiểu được cho phép tiến vào trong trận, truyền tống đến Dược Thần Tông. Dược Thần Tông, tọa lạc ở Dược Thần Sơn bên trên. Dược Thần Sơn mặc dù vẹn vẹn bởi 2 tòa núi cao tạo thành, nhưng là diện tích lớn lại là vượt ra khỏi bất luận người nào tưởng tượng, đến mức để Khương Vân đều có loại thân ở Thập Vạn Mãng Sơn bên trong cảm giác. 2 tòa núi cao, một tòa hình như đan lô, tọa lạc tại thiên địa chi gian mà đổi thành một tòa, thì là hình như một cái khoanh chân ngồi tại trước lò luyện đan người, như là ngay tại luyện chế đan dược cho nên, hậu nhân liền đem cái này 2 ngọn núi sát nhập xưng là Dược Thần Sơn. Khương Vân bây giờ bị truyền tống vị trí, thì là tại kia như là hình người núi cao ở dưới chân núi, tiền phương cách đó không xa, liền là Dược Thần Tông Sơn môn chỗ. Dược Thần Tông vang danh xa gần, Sơn môn nhìn qua cũng là có một phen đặc biệt vận vị. Mặc dù liền là một tả một hữu trưng bày 2 lò luyện đan, nhưng là trên lò luyện đan có khói xanh lượn lờ dâng lên, trên không trung hội tụ giao trước, như là tạo thành một cái đại môn. Ánh mặt trời chiếu tại kỳ thượng, có thể dùng sương mù bảy biện ra đủ mọi màu sắc, nhìn qua tựa như ảo ngộng. Bây giờ Khương Vân, mặc kệ là tu vi vẫn là thần thức, thậm chí tiểu liền ánh mắt cũng là hơn người một bậc, cho nên liếc mắt liền nhìn ra đến, khói mù này tạo thành đại môn, trên thực tế ẩn chứa trận pháp. Nếu có người chưa cho phép xông sơn, liền sẽ bị nhốt vào trong trận. 2 lò luyện đan bên cạnh, các trạm lấy một tên đệ tử trẻ tuổi, tựa hồ là tiếp khách chức vụ. Khương Vân không dám thất lễ, đi đến 2 người đệ tử trước mặt, đưa lên Chu Đông Thanh tặng cho cùng lệnh bài đồng thời, cũng khách khí thi lễ một cái nói, tại hạ Khương Vân, chuyên tới để quý tông bái kiến Tiêu Tranh Tiêu đại sư. Nói ra tên của mình trước đó, Khương Vân còn do dự một chút, bất quá cuối cùng vẫn quyết định ăn ngay nói thật. Bởi vì coi như hiện tại che giấu, tiến vào Dược Thần Tông về sau khẳng định sẽ còn bại lộ, chẳng bằng hào phóng một điểm. Một tên đệ tử vừa mới chuẩn bị đưa tay tiếp nhận lệnh bài, nhưng là nghe được Khương Vân báo ra danh tự, bàn tay lại là đột nhiên huyền tại không trung. Cùng một người khác liếc nhau về sau, cười lạnh nói, nếu là người khác nắm lệnh này đến, tự nhiên có thể vào ta Dược Thần Tông, nhưng duy chỉ có ngươi, Khương Vân, không được. Chương 257, đi chấp pháp điện. Tên đệ tử này phản ứng cùng lời nói, mặc dù tại Khương Vân trong dự liệu, nhưng là vẫn làm cho trong mắt của hắn lóe lên một đạo nộ khí. Có Chu Đông Thanh khối này lệnh bài, nguyên bản chính mình còn tưởng rằng chí ít có thể thuận lợi nhìn thấy Tiêu Tranh. Nhưng không nghĩ tới, liền cái này 2 tên thủ vệ đệ tử, đều đang cố ý làm khó dễ chính mình. Hiển nhiên, cái này 2 tên đệ tử cùng kia cái gọi là Lý Dược Sư nhất mạch cũng có quan hệ, sở dĩ giờ phút này không để cho mình tiến vào Dược Thần Tông. Khương Vân cương ép nhẫn nhịn lại nội tâm tức giận, ánh mắt thiên tĩnh mà nói, tại hạ tới đây, chính là vì giải thích quý tông đệ tử Lưu Hạo cái chết một chuyện, hy vọng hai vị có thể hỗ trợ thông báo một chút. Thông báo một tên đệ tử 2 tay vây quanh tại trước ngực, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn xem Khương Vân nói, nếu là mỗi cái người tới nơi này, đều để chúng ta thông báo một chút, vậy chúng ta còn muốn hay không làm chuyện khác. Một cái khác đệ tử nói tiếp, ngươi không phải nhận biết Tiêu Tranh sao, vậy liền tự mình nghĩ biện pháp liên hệ hắn, để hắn ra tiếp ngươi đi. Sau khi nói xong, hai người lặng lẽ nhìn chăm chú lên Khương Vân, không tiếp tục ý lên tiếng. Khương Vân hít sâu một hơi nói như vậy, hai vị có phải hay không chuẩn bị giúp ta thông báo? Không tệ. Ẩm. Theo tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, Khương Vân đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Toàn thân khí tức phun trào phía dưới, tóc dài đầy đầu không gió mà bay, song quyền lặng yên nắm chặt, trong hai mắt, càng là có hung quang lấp lóe. Nhìn xem Khương Vân bộ dáng, cái này hai tên đệ tử, không nhịn được dọa đến cùng nhau về sau lùi lại một bước, mặt lộ vẻ sợ hãi. Sao, làm sao, chẳng lẽ lại, ngươi còn muốn xông vào ta Dược Thần Tông? Nói thật, Khương Vân giờ phút này thật đúng là có ý nghĩ này. Nhưng hắn không phải không biết nặng nhẹ người, nếu quả như thật xông vào Dược Thần Tông, kia đừng nói Tam Sư Huynh Độc đừng nghĩ giải, mà lại chỉ sợ sẽ còn dẫn đến Vấn Đạo Tông bị liên lụy. Trong lòng âm thầm thở dài, Khương Vân không thể không buông lỏng ra nắm đấm của mình, vừa định mở miệng lại nói hai câu mềm nói thời điểm, chợt nghe một cái âm thanh kích động, xa xa từ trên núi truyền đến. Khương Lão Đệ, ngươi xem như đến rồi. Nghe được thanh âm này, mặc dù còn không có trông thấy người, nhưng là Khương Vân trong lòng oán khí lại là trong nháy mắt tan thành mây khói, trên mặt cũng là đã lộ ra mỉm cười. Nói chuyện, dĩ nhiên chính là Tiêu Tranh. Hiển nhiên hẳn là Chu Đông Thanh thông chi hắn, mà hắn cũng lập tức bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới, nên đón chính mình. Sau một lát, Tiêu Tranh đã xuất hiện ở Khương Vân trước mặt, đối Khương Vân trên dưới đánh giá một chút, tựa hồ là đang xác định hắn có bị thương hay không. Sau đó mới cười lớn đi tới Khương Vân trước mặt, không chút khách khí ôm lấy Khương Vân nói, quá tốt rồi, Khương Lão Đệ, ta còn lo lắng cho ngươi sẽ bị La Gia làm hại, may mắn ngươi không có việc gì. Cái này đơn giản một câu, để Khương Vân trong lòng lập tức ấm áp. Bất quá không đợi hắn nói chuyện, Tiêu Tranh đã trực tiếp lôi kéo cánh tay của hắn nói, đi đi đi, ta đang giúp sư phụ thủ lô, nghe được Chu sư huynh truyền âm, lập tức liền chạy ra, hiện tại còn được nhanh đi về. Khương Vân trong lòng càng thêm cảm động. Thân là luyện dược sư, hắn đương nhiên biết rõ luyện đan thời điểm thủ lô chi trách nhiệm, kia thật là vô cùng trọng yếu. Có thể Tiêu Tranh vì tiếp chính mình, thậm chí ngay cả lô đều không tuân thủ. Cái này vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, dẫn đến đan dược luyện chế thất bại, kia tất nhiên sẽ bị sư phụ hắn trách phạt. Tiêu dược sư. Đồng nhiên, một cái mang theo điểm nhát gan thanh âm vang lên, nói chuyện tự nhiên là thủ vệ đệ tử. Đối mặt Tiêu Tranh, bọn hắn cũng không dám lại bày bất kỳ kiêu ngạo, thậm chí thái độ cũng là trở nên cực kỳ cung kính. Tiêu Tranh quay đầu nhìn về phía kia thủ vệ đệ tử, nhướng mày nói, có chuyện gì không? Cái này Khương Vân, hắn không rõ lai lịch, không thể tiến vào, vạn nhất. Tiêu Tranh hừ lạnh một tiếng nói, không cần vạn nhất, Khương Vân thân ở Dược Thần Tông trong lúc đó, coi như chọc tới thiên đại chỗ hở, đều bởi ta Tiêu Tranh một mình gánh chịu. Sau khi nói xong, Tiêu Tranh lại không để ý tới hai cái này thủ vệ đệ tử, lôi kéo Khương Vân, thẳng đi hướng sương khói kia mở mịn sân môn. Khương Vân cũng liền mặc cho Tiêu Tranh lôi kéo chính mình, không trở ngại chút nào vượt qua sân môn, đi vào Dược Thần Tông. Tiêu Tranh một bên lôi kéo Khương Vân, một bên không ngừng nói, ngươi tới ngược lại thật sự là thời điểm, giống như ngươi chậm thêm đến 3 ngày, coi như không gặp được ta. Bởi vì 3 ngày sau đó, chính là ta tông 5 năm một lần đấu dược thi đấu, không cho phép ngươi cũng có thể tham gia. Nói đến đây, Tiêu Tranh thanh âm đột nhiên dừng lại, thậm chí liền thân hình ngừng lại. Mà Khương Vân tự nhiên cũng theo đó dừng lại, có chút không hiểu nhìn xem Tiêu Tranh. Cho đến sau một lát, Tiêu Tranh mới xoay đầu lại, nhìn về phía Khương Vân, trên mặt vui sướng đã bị ngưng trọng thay thế nói, sư phụ truyền âm cho ta, để cho ta trước dẫn ngươi đi chấp pháp điện. Chấp pháp điện. Cho dù Khương Vân không hiểu rõ Dược Thần Tông, nhưng cũng biết cái này ba chữ đại biểu ý tứ. Tiêu Tranh càng là chau mày nói, mặc dù Lý sư đệ không chịu buông tha ngươi, nhưng là chấp pháp điện làm sao lại biết rõ, ngươi đã đến Dược Thần Tông. Khương Vân sờ lên cái mũi nói, có thể là bởi vì ta vừa mới tại Thiên Dược Thành cửa thành nơi đó, đánh ngất xỉu Quý Tông hơn 10 tên đệ tử, còn đả thương một cái tên là Quách Tư. Cái gì? Nghe được câu này, Tiêu Tranh lập tức sững sờ, hai mắt nhìn chằm chằm vào Khương Vân. Mà Khương Vân cũng là có chút điểm không hiểu nói, chẳng lẽ vị kia Chu Đông Thanh đạo hữu, không cùng Tiêu đại ca để cập sao? Tiêu Tranh suy nghĩ một chút nói, hắn tựa như là nói cái gì đánh nhau, nhưng ta không để ý, liền nghe đến ngươi đã đến. Khương Vân xem như minh bạch, Tiêu Tranh vừa rồi ngay tại một lòng thủ lô, cho nên đối với Chu Đông Thanh truyền lời nội dung, chỉ sợ căn bản đều không có để ở trong lòng, duy chỉ có nghe được tên của mình. Không có việc gì. Lý sư đệ hạ lệnh đuổi bắt cùng ngươi, vốn là hắn tự mình hành vi, lại nói, chuyện này căn bản không trách ngươi, đi, ta cùng ngươi đi chấp pháp điện. Mặc dù Tiêu Tranh không hỏi Khương Vân đã thương Quách Tư nguyên nhân, nhưng là hiển nhiên hắn cũng đoán được. Khương Vân thực sự nhịn không được hỏi, vị kia Lý sư đệ là chuyện gì xảy ra còn có, vì cái gì ngươi xưng hô hắn là Lý sư đệ, ta nghe Quách Tư bọn hắn lại gọi hắn là Lý dược sư. Lý sư đệ gọi Lý Trường Lâm, là Lưu Hạo biểu ca, giống như ta, cũng là tam phẩm luyện dược sư. Năm đó liền là hắn đem Lưu Hạo đưa vào ta tông. Nói đến đây, hiển nhiên là muốn đến Lưu Hạo chết, Tiêu Tranh thở dài nói, mặc dù chúng ta đã phái người diệt Bách Thảo Cốc, là Lưu Hạo sư đệ báo thủ, nhưng là Lý Trường Lâm vẫn không chịu từ bỏ ý đồ. Sở dĩ hắn dứt khoát đưa ngươi cũng đặt vào báo thủ đối tượng, đồng thời khẩn cầu sư phụ của hắn hạ lệnh, đuổi bắt ngươi. Còn như xưng hô khác biệt, thì là bởi vì chúng ta tông môn mặc dù dùng dược đạo văn danh, nhưng trên thực tế cũng tuyển nhận cái khác tu hành chi đạo đệ tử, phụ trách loại trừ luyện dược bên ngoài cái khác hết thảy công việc. Giống như Quách Tư, Chu Đông Thanh bọn hắn là thuộc về loại đệ tử này, sở dĩ bọn hắn không có tư cách xưng hô Lý Trường Lâm là sư huynh hoặc là sư đệ. Tiêu Tranh giải thích cuối cùng là để Khương Vân hiểu rõ ra. Khó trách dược thần tông bên trong, lại có Quách Tư như thế am hiểu nhục thân chi lực thể tu đâu. Kỳ thật dược thần tông tình huống cùng vấn đạo tông không sai biệt lắm, chỉ bất quá vấn đạo tông am hiểu năm trùng đạo, sở dĩ có ngũ phong phân chia. Mà dược thần tông tu luyện, thì là chỉ có hai trùng đạo. Một loại là dược đạo, một loại liền là dược đạo bên ngoài sở hữu nói. Nhưng hiển nhiên, tại dược thần tông bên trong, chuyên tu dược đạo đệ tử có lẽ thân phận cũng không cao, nhưng là tương đối Quách Tư như thế đệ tử lai nói, lại là muốn cực lực nịnh bợ đối tượng. Sự thật cũng đúng là như thế. Dược thần tông bên trong chuyên tu dược đạo đệ tử, tầng dưới chốt nhất chính là dược đồng, lại hướng lên liền là dược sư. Bất quá dược sư cũng có đẳng cấp phân chia, dựa theo đan dược phân chia phương pháp, chia làm tứ giai. Nhị phẩm trở xuống luyện dược sư là phàm dược sư. Tứ phẩm trở xuống luyện dược sư là nhân dược sư. Lục phẩm trở xuống là địa dược sư. Bát phẩm trở xuống là thiên dược sư. Còn như cửu phẩm, dù sao cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện qua, sở dĩ cũng không có định ra đem đối ứng xưng hô. Một khi trở thành dược sư, cho dù là cấp thấp nhất, cũng coi là trở nên nổi bật, hơn người một bậc. Kia Lý Trường Lâm cùng sư phụ đều đã tại chấp pháp điện, một hồi đến nơi đó, ngươi không cần nói, ta đến thay ngươi nói, mà lại sư phụ ta cũng sẽ đi qua, sở dĩ ngươi yên tâm, không có việc gì. Cứ việc trong miệng an ủi Khương Vân, nhưng là Tiêu Tranh trên mặt, nhưng không có mảy may vẻ nhẹ nhàng. Chương 258, không nhìn thẳng. Đối với Tiêu Tranh căn dặn, Khương Vân gật đầu cười, nhìn như đáp ứng, nhưng trong lòng lại là có tính toán của mình. Mặc dù mình đích thật là đánh ngất xỉu hơn 10 tên dược thần tông đệ tử, càng là đả thương Quách Tư, nhưng đó là bọn hắn động thủ trước đây, chính mình cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Giống như kia Lý Trường Lâm nhất định phải nắm lấy dây dưa chuyện này không thả, vậy mình đến lúc đó khẳng định phải chủ động đứng ra, tuyệt đối không thể liên lụy Tiêu Tranh. Dược thần tông bên trong khắp nơi đều có truyền tống trận, thậm chí đều không có đệ tử trấn giữ, tại Tiêu Tranh dẫn đầu dưới, sau một lát, hai người đã đi tới chấp pháp điện trước. Làm dược thần tông chấp pháp chi địa, chấp pháp điện kiến tạo cực kỳ to lớn sông nghiêm. Cửa điện hai bên, phân biệt đứng đầy 8 tên cùng Quách Tư đồng dạng, người mặc trọng giáp dược thần tông đệ tử. Mỗi một cái đều là ánh mắt lạnh lẽo, thần sắc trang nghiêm, không giận mà uy. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy Khương Vân thời điểm, 8 người trong mắt đều là hàn quang tăng vọt. Mỗi người trên thân đồng thời tản ra hùng hậu khí tức, như là ngưng tụ thành một tòa đại sơn, thẳng tắp hướng về Khương Vân ép xuống. Nhìn xem không có chút nào cảm giác được áp lực Tiêu Tranh, Khương Vân lòng dạ biết rõ, hiển nhiên, đám này dược thần tông đệ tử, muốn cho chính mình một hạ mã uy. Bất quá, chính mình không thẹn với lương tâm. Đối mặt kia giống như núi uy áp, Khương Vân trên mặt không có sợ hãi chút nào. Nhục thân đạo thân lặng yên vận chuyển phía dưới, ngẩng đầu đỡ ngực, đi theo Tiêu Tranh sau lưng, từng bước một, không nhanh không chậm đi tới cái này chấp pháp điện. 8 tên đệ tử đều là nao nao, không nhịn được liếc nhìn nhau, đồng đều tại đối phương trong mắt, thấy được vẻ kinh ngạc. Tiến đại điện, Khương Vân cũng cảm giác được có 3 đạo thần thức, lập tức rơi vào trên người mình. E giờ càng e giờ mới, nhất ít cờ nhanh, bên trên tê. Khương Vân trong lòng biết chính mình có ra ra bảy ra phong ấn, cho dù là sư phụ đều không thể xem thấu chính mình tu vi, sở dĩ càng là thản nhiên. Thậm chí cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía ở vào đại điện ngay phía trên 3 người. Phía trên cung điện tổng cộng có 5 chỗ ngồi, chẳng qua hiện nay chỉ có chính giữa cái kia trên ghế ngồi, ngồi một vị tóc hoa dâm lão bà, hai mắt nhắm, như là chớp mắt, để cho người ta nhìn không ra hắn tu vi sâu cạn. Tại hắn bên tay phải, đứng đấy một người mặc áo bào màu vàng trung niên nam tử, động thiên cảnh tu vi, mặt mũi tràn đầy kiêu căng chi sắc, ngẩng đầu nhìn lên trời, tựa hồ không có chú ý tới Tiêu Tranh cùng Khương Vân xuất hiện. Mà tại hắn phía dưới, còn đứng lấy một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, chính hận hận trừng mắt Khương Vân. Giống như lúc trước dược thần tông phái người tiến về La Gia thời điểm, Khương Vân tại chỗ, như vậy hiện tại hắn liền có thể nhận ra, giờ phút này ngồi ở giữa vị lao bà kia liền là dẫn đội người bốn tuệ đại sư. Dược Thần Tông chấp pháp điện trưởng lão. Tiêu Tranh đi mau hai bước, đi vào ba người trước mặt, quỳ rạp xuống đất nói, đệ tử Tiêu Tranh, bái kiến tuệ trưởng lão cùng Dương sư thúc. Còn không đợi tuệ đại sư có phản ứng, cái kia trung niên nam tử đã vượt lên trước mở miệng nói, Tiêu Tranh, đi theo phía sau ngươi, là ai? Mặc dù biết đối phương là biết rõ còn cố hỏi, nhưng Tiêu Tranh cũng không thể không đáp. Hồi sư thúc, hắn là Vấn Đạo Tông Khương Vân Đạo Hữu, là đệ tử bằng hữu, bị đệ tử chi mời, đến ta Dược Thần Tông làm khách. Làm khách trung niên nam tử cười lạnh một tiếng nói, còn không có trèo lên ta Dược Thần Tông môn, trước hết đã thương ta trong tông hơn 10 tên đệ tử, thế này sao lại là làm khách, đây rõ ràng là đến gây chuyện. Mặc dù Khương Vân chưa bao giờ thấy qua ba người này, nhưng là từ thái độ của bọn hắn cùng tu vi bên trên, không khó đoán ra, cái kia trung niên nam tử, hẳn là Lý Trường Lâm sư phụ. Còn như kia từ đầu đến cuối dùng cựu thị ánh mắt trừng mắt nhìn chính mình, dĩ nhiên chính là Lưu Hạo biểu ca, Lý Trường Lâm. Tiêu Tranh vội vàng nói, Dương sư thúc, chuyện này có hiểu lầm. Trung niên nam tử khoát tay trận lại nói, lầm không lầm hội một hồi lại nói. Nếu là bằng hữu của ngươi, bây giờ đi vào ta tông chấp pháp điện, nhìn thấy ta cùng tuệ trưởng lão, thân là vãn bối lại không được lễ. Trung niên nam tử cố ý dừng lại sát na, sau đó đột nhiên lên giọng nói, hẳn là Vấn Đạo Tông dạy dỗ đệ tử, đều là như thế không biết lễ phép, không biết cấp bậc lễ nghĩa sao. Cái này, đối với lần này chỉ trích, Tiêu Tranh có phải hay không dễ nói cái gì? Cũng may Khương Vân đã một bước bước ra, đứng ở bên cạnh hắn, hai tay ôm quyền, đối ở giữa tuệ đại sư, không người thi lễ nói, Vấn Đạo Tông đệ tử Khương Vân, bái kiến tuệ trưởng lão. Không phải vãn bối không biết lễ phép, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, mà là sau khi đi vào, tiểu bị người một trận chỉ trích, cho nên chưa kịp hành lễ, mong rằng tuệ trưởng lão thứ lỗi. Sự thật cũng đúng là như thế, tiến vào cái này chấp pháp điện đến bây giờ, Khương Vân căn bản cũng không có mở miệng nói chuyện cơ hội. Sau khi nói xong, Khương Vân ngồi thẳng lên, tự lo đi tới một bên, từ đầu tới đuôi, căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia trung niên nam tử một chút. Không nhìn thẳng. Mặc kệ là Khương Vân thái độ, vẫn là lời nói, đều để cái kia trung niên nam tử lập tức giận tím mặt. Dùng thân phận của hắn, mặc kệ người ở chỗ nào, đều là bị sao quanh trăng sáng đối đãi, chưa từng bị người coi thường qua. Trung niên nam tử chỉ một ngón tay Khương Vân nói, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Coi như dứt bỏ chuyện khác không nói, nhưng là ngươi đả thương ta tông đệ tử, đây là thiết sự thật, chỉ bằng điểm ấy, cũng nên bị phạt. Trung niên nam tử đối ở giữa tuệ đại sư ôm quyền thi lễ nói, tuệ trưởng lão, còn xin hạ lệnh, trước đem người này bắt giữ. Tuệ đại sư từ đầu đến cuối không nói một lời, thậm chí liền con mắt cũng không từng mở ra qua. Cho đến lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói, Khương Vân, ngươi nhưng có lại nói. Có. Khương Vân một bước bước ra, đối tuệ đại sư lần nữa ôm quyền thi lễ, sau đó liền đem sự tình đi qua nói rõ chi tiết ra. Quý tông đệ tử Lưu Hạo cái chết, ta thừa nhận ta đích xác có trách nhiệm, nhưng là đả thương quý tông đệ tử sự tình, hắn sai lại không tại ta. Là kia Quách Tư đánh lén ta trước đây, đồng thời một mực hùng hổ dọa người, cho nên ta không thể không ra tay. Ví như không tin, có thể phái người tiến về điều tra, Chu Đông Thanh đạo hữu, còn có lúc ấy tất cả mọi người ở đây, đều có thể là ta làm chứng. Nghe xong Khương Vân, trung niên nam tử trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, lần nữa mở miệng nói, sai không ở ngươi vậy ý của ngươi. Chẳng lẽ nói là, sai tại chúng ta Dược Thần Tông? Khương Vân nhìn thật sâu một chút cái kia trung niên nam tử nói, sai, đương nhiên cũng không tại Dược Thần Tông, mà là tại một ít không phân phải trái, muốn bắt Khương Mạc chi nhân trên thân. Lớn mật, trung niên nam tử rốt cục đống nhiên đứng lên, đưa tay chỉ một cái, liền thấy một đạo kình phong theo hắn đầu ngón tay, bắn về phía Khương Vân. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên. Mặc dù biết rõ đối phương là động thiên cao thủ, nhưng lại đứng tại chỗ, không có trốn tránh. Mặc cho đạo này kình phong, xuất tại trên người mình. Ầm. Trầm đục âm thanh bên trong, Khương Vân lập tức thân hình bất ổn, bước chân lảo đảo không ngừng lui về sau đi. Cho đến thối lui đến tới gần cửa điện chỗ, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, sắc mặt trắng bệnh, đôi môi đóng chặt, gắt gao cắn chặt hàm răng, nuốt xuống sông tới một ngụm máu tươi. Cho dù hắn nhục thân cường hãn, nhưng là đón đỡ động thiên tu sĩ công kích, tự nhiên không có khả năng lông tóc vô thương. Quả nhiên có chút bản sự. Nhìn thấy Khương Vân tiếp chính mình một kích, lại còn điềm nhiên như không có việc gì, trung niên nam tử không nhịn được có chút thẹn quá hóa giận, tay áo vung lên, mắt thấy lại muốn lần phát động công kích. Nhưng mà lúc này, Khương Vân bỗng nhiên mở miệng nói, vừa rồi một kích, sở dĩ ta không trả tay, là vì triệt tiêu Lưu Hạo cái chết, Khương Mộ chỗ ứng chịu trách nhiệm. Bây giờ Khương Mộ thiếu Quý Tông, đã hoàn lại. Giống như, Quý Tông lại có người xuất thủ công kích Khương Mộ, vậy coi như đừng trách Khương Mộ, muốn thả tứ. Lời vừa nói ra, trong điện bốn người tất cả đều khẽ giật mình, thậm chí tiểu liền tuệ đại sư cũng tại lúc này, đem con mắt có chút mở ra một đường nhỏ, nhìn về phía Khương Vân. Chương 259, Kim Đồng Ngọc Nữ. Phải biết, Khương Vân bây giờ là thân ở Dược Thần Tông chấp pháp điện, đối mặt chính là Dược Thần Tông bên trong động thiên cao thủ, cùng một vị trưởng lão. Về phần hắn tu vi, mặc dù mọi người nhìn không thấu, nhưng cũng không khó suy đoán nhiều nhất là phúc địa cảnh mà thôi. Có thể hắn lại còn có thể nói ra lời như vậy, quả thực để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tiêu Tranh càng là dọa sợ, không ngừng hướng về phía Khương Vân nháy mắt, ra hiệu hắn không muốn như thế xúc động. Nhưng là Khương Vân lại coi như không thấy, chỉ là hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái kia trung niên nam tử. Tốt một cái làm càn. Lấy lại tinh thần về sau, cái kia trung niên nam tử giận quá thành cười nói, tới tới tới, vậy liền để lão phu mở mang kiến thức một chút, ngươi chuẩn bị như thế nào cái làm càn pháp. Thoại âm rơi xuống, nam tử kia nâng lên ống tay áo, lần nữa hướng phía Khương Vân, dùng sức vung ra ngoài. Ông! Không khí run rẩy kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực, trống rông xuất hiện một tòa như là như thực chất linh khí đại đỉnh, ầm vang đánh tới hướng Khương Vân.